Tô Đường thô tiếng nói, hét lên, chúng ta tới chỉnh dung bệnh viện đương nhiên là tới chỉnh dung, ta nhưng nghe người khác nói, các ngươi nhà này y thuật đặc biệt hảo. Đứa bé giữ cửa vừa nghe, đem hai người đánh giá một chút, trực giác đây chính là hai vị đại khách hàng A, hắn lập tức đem hai người đón đi vào, lại là bưng trà lại là đệ thủy, phục vụ tốt không được. Tô Đường cầm Thẩm Tuyển hát tạp, đương trường liền chụp ở trên bàn, chúng ta muốn tốt nhất bác sĩ, tiền không là vấn đề. Như thế tài đại khí thô, liền kém ở chính mình trên mặt khắc lên có tiền hai chữ. Nhà này chỉnh dung bệnh viện bác sĩ có không ít, thấy thế, lập tức liền tới rồi một đám. Tô Đường đem chân kiểu ở trên bàn trà, khi mắt, tràn đầy ngạ mạ, nội tâm lại đang hỏi hệ thống, thế nào, kia rác rưởi ở sao? Hệ thống, không phải này một đám. Nghe vậy, Tô Đường lập tức bàn tay to ngăn, không được, lại đổi một đám chân lớn lên. Lời này như là theo bản năng nói ra, có chút bác sĩ đương trường liền sắc mặt thay đổi. Đương các nàng là cái gì a? Cơ tờ vờ cái loại này ghế lô công chúa. Còn đổi một đám, quả thực quá mức. Nhưng Tô Đường có tiền a, thấy các nàng trên mặt phẫn nộ, đương trường liền bạo tẩu. Một đám nhìn cái gì mà nhìn, lại xem lão tử cũng không cần các ngươi. Nàng giống xong, lại lập tức an ủi trên sofa Thẩm Tuyển. Ai nha ta Thẩm phu nhân, không cần thương tâm, Thẩm tiên sinh khẳng định sẽ hồi tâm chuyển ý. Ta nhưng nghe hảo những người này nói, nhà này bệnh viện có thể làm xấu nữ biến mỹ nữ, chỉ cần tiền đủ là được. Tô Đường náo loạn một phen, dư lại bác sĩ giận mà không dám nói gì, cuối cùng, liên tục thay đổi hai nhóm người lúc sau, vai ác rốt cuộc online. Còn đừng nói, nếu không phải hệ thống sớm nói cho nàng đối phương thân phận, chỉ sợ này rác rưởi đứng ở nàng trước mặt nàng cũng không dám tin tưởng a. Này ní mạ thật sự có 60 tuổi. Hệ thống, nói hắn đổi mặt, trên người da cũng thay đổi, không phải hắn. Tô Đường. Lý bác sĩ tên là Lý Nam, từ bề ngoài hắn cũng liền 30 tuổi trên dưới, đúng là nam nhân trong cuộc đời tốt nhất niên hoa, lúc này thấy Tô Đường cùng Thẩm Tuyển, lập tức lộ ra hiền lành ánh mắt cùng tươi cười, hai vị khách nhân, đây là làm sao vậy? Tô Đường thực sự bị hắn bộ dáng cấp khiếp sợ tới rồi, nhịn không được lại lần nữa hỏi hệ thống, cậu tử, hắn thật là Lý Nam, 60 tuổi. Hệ thống liên tiếp bị hỏi, đã sớm không kiên nhẫn, thấy thế, lập tức liền nói, là, hắn chính là Lý Nam. Ngươi đừng nhìn hắn bộ dáng tuổi trẻ, ngươi lần sau đem hắn bắt thời điểm, ngươi nhớ rõ đem hắn ra sẽ xuống tới ngươi liền biết hắn chân thật trạng hung có bao nhiêu không xong. Tô Đường nghe vậy, lại là hưng phấn mà xoa tay, ngươi chờ, ta hôm nay là có thể đem hắn bắt. Lý Nam cũng không có nhận thấy được nguy hiểm, chỉ là ở Tô Đường nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn khi, lộ ra khó hiểu tươi cười. Vị tiên sinh này, ngươi tổng nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Hắn nói, còn rỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Ta trên mặt có thứ gì sao? Tô Đường trong mắt nho nhỏ mà hưng phấn tàng không được, cho nên phản ứng đầu tiên, Lý Nam liền cảm thấy đối phương là bị chính mình nam tử khí khái cấp hấp dẫn, loại cảm giác này làm hắn tâm tình phá lệ tốt đẹp. Bất quá tốt đẹp về tốt đẹp, Lý Nam chướng mắt trước cái này gầy yếu cùng cái ẻo là giống nhau nam nhân. Tô Đường phản ứng thật sự quá lớn, Thẩm Tuyển lại không biết Lý Nam thân phận, lập tức sắc mặt xanh mét, ngươi xem đủ rồi sao? Vì không bị người chú ý tới hắn nam giả nữ trang, Thẩm Tuyển còn phải đẻ thấp này tiếng nói mở miệng, sau đó liền truyền đến một trận vịt được giọng thanh âm. Thẩm Tuyển càng tức giận, thậm chí nghĩ chính mình lúc trước liền không nên vì hống nàng vui vẻ, đáp ứng loại này quy yêu cầu. Tô Đường thấy thế, lập tức diễn tinh thượng thân, ta đáng thương Thẩm Thái A, vị này bác sĩ nàng giọng nói gào đến một nửa, lập tức dừng lại, sau đó nheo lại mắt, thấy Lý Nam mặt trên ngược bài, mới tiếp tục khóc lóc nói, Lý bác sĩ nột, ngươi cứu chúng ta Thẩm Thái đi, Thẩm tiên sinh bởi vì ghét bỏ nàng dáng người cường tráng. Lãnh bạo lực các loại bức nàng chia tay ly hôn á càng làm giận chính là, hắn cư nhiên còn ở bên ngoài làm loạn, đáng thương chúng ta Thẩm phu nhân, vì hắn, mấy ngày hôm trước đều ăn uống điều độ té xỉu. Tô Đường giọng đại, vừa khóc gào người chung quanh đều nghe được, nguyên bản phụ cận liền có không ít nhân viên y tế đang xem náo nhiệt, nghe vậy, sau lưng nghị luận thanh liền lớn hơn nữa. Bởi vì không có xác định bác sĩ, cho nên bọn họ đoàn người vẫn là ở đại sảnh, Lý Nam nghe vậy, liền đem ánh mắt quét tới rồi Thẩm Tuyển trên người, này vừa thấy hắn tức khắc thân hình chấn động. Hào một vị cường tráng nữ tử A. Thấu chương xong. 1166 chương 1166 Bạch Liên Hoa học rồi. 34. Chương 1166 Bạch Liên Hoa học rồi. 34. Lý Nam chỉ biết cường tráng, mà khi Thẩm Tuyển đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng hắn thời điểm, kia gần như 2 mét thân cao, trực tiếp đem Lý Nam xem đốc. Hắn khiếp sợ mà nhìn Thẩm Tuyển, đem hắn từ hạ, nhất lên tới lui nhìn quét 3 lần. Cuối cùng mới rốt cuộc mở miệng. Vị này phu nhân, họ gì? Thẩm Tuyển nhấp môi, vì thế Tô Đường mở miệng. Đều nói kêu Thẩm Thái, chúng ta Thẩm Thái nói ra gả từ phu, gả đi ra ngoài phải tùy phu họ, cho nên nếu là có người kêu hắn tên thật hắn sẽ tức giận. Lý Nam việc lâu như vậy, Kỳ ba người cũng gặp qua không ít, hắn thực mau khôi phục bình tĩnh, lại nói, kia không biết Thẩm Thái xem ta nhưng đủ tư cách. Có thể hay không làm ngươi mổ chính bác sĩ? Thẩm Tuyển không biết tiểu hôn đản làm cái quỷ gì, cho nên đương Lý Nam như vậy hỏi thời điểm, hắn lập tức nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường giống như là hắn người phát ngôn giống nhau, hắn vừa thấy, nàng liền lập tức nói, tự nhiên là có thể, Lý bác sĩ lớn lên như vậy đẹp, thẩm mỹ nhất định cũng hảo, đúng rồi, chúng ta có thể tiến ngươi văn phòng chậm rãi liêu sao. Nhiều người như vậy nhìn chúng ta Thẩm Thái sẽ thẹn thùng. Thẩm Tuyển, hắn không thẹn thùng, hắn hiện tại liền tưởng đem nhà này bệnh viện cấp tạp. Lý Nam đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nghe vậy, lập tức cười nói, đương nhiên có thể, tới, ta mang các ngươi đi ta văn phòng. Văn phòng không xa, thực mau liền đến, Lý Nam cho chính mình đãi ngộ không tồi, hắn thay đổi một trường ra không hề là viện trưởng, lại vẫn là cho chính mình để lại cái cao cấp chủ nhiệm vị trí, văn phòng mặt ánh sáng mặt trời, sau lưng còn có suốt một mặt cửa sổ sắt đất, lấy ánh sáng nhất lưu. Lý Nam chỉ văn phòng nội sofa, thỉnh bọn họ ngồi xuống, một bên lại nói, không biết hai vị thích uống cái gì. Cà phê vẫn là trà, ta làm hộ sĩ đi đảo. Tô Đường không sao cả, Thẩm Tuyển từ đầu tới đuôi liền không nghĩ nói chuyện. Lý Nam cũng không quá mức nhiệt tình, hắn cử chỉ được đến, giống cái thượng lưu thân sĩ, thấy bọn họ nói tùy tiện, liền trực tiếp làm bảo vệ chuẩn bị thanh đạm một chút nước trà lại đây, rồi sau đó, lại nói, chỉnh dung thực phức tạp, không biết hai vị hắn nói đến hai vị thời điểm, tầm mắt lại là đối với Thẩm Tuyển, cụ thể phải làm điểm nào, là toàn thân đâu, vẫn là bộ phận. Thẩm Tuyển đã sống không còn gì luyến tiếc, bất quá hắn càng là như thế, cũng là cho người một loại thất ý trạng thái, thật giống như thật sự như Tô Đường lời nói. Bởi vì trong nhà trượng phu ghét bỏ, không còn cái vui trên đời. Tô Đường liền không giống nhau, tuy rằng hóa trang giống cái mười phần ẻo lả, nhưng nàng nhiệt tình rộng rãi, cùng Lý Nam liêu đến vui vẻ vô cùng, chẳng qua hắn lực chú ý lại luôn là hướng Thẩm Tuyển trên người đi, thẳng đến sau lại, hộ sĩ đem nước trà bị hảo đưa tới, hắn ánh mắt mới rốt cuộc không như vậy rõ ràng. Thẩm Tuyển bị hắn xem cả người không thoải mái, đơn giản liền hướng Tô Đường trên người dựa, Tô Đường cũng từ hắn. Tự nhiên là toàn thân, đúng rồi. Có biện pháp đem thân cao thu nhỏ lại sao? Tô Đường nói đến này, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Thẩm tiên sinh liền cùng ta không sai biệt lắm cao, lúc trước bị hắn cha mẹ buộc cưới Thẩm Thái, vẫn luôn đối nàng không hài lòng, Thẩm Thái nguyên bản còn tưởng lâu ngày sinh tình, lại không ngờ, nhưng thật ra sinh ra cái ngoài giá thu tình. Lý Nam tỏ vẻ đồng tình, lại thử khuyên giải hắn, kỳ thật, chúng ta có thể đổi một cái, ngươi xem, hắn không thích ngươi, đổi một cái, vạn nhất liêu ánh hoa tươi lại một thôn đâu. Đừng luôn là treo ở một người nam nhân trên người, ngươi có thể nhìn xem bên người a, bên người vẫn là có. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường lại đột nhiên một tiếng gào to mà nhảy dựng lên, Lý bác sĩ, ngươi đây là có ý tứ gì a? Nàng vừa nói, một bên lôi kéo chính mình ngực quần áo, ta cùng ngươi nói, ta cùng Thẩm Thái chính là bằng hữu bình thường, ngươi nhưng đừng hạt điểm lên ướng phổ. Lý Nam đầy đầu hắt tuyến, chịu đựng đem này hẻo là quăng ra ngoài xúc động, mỉm cười nói, tính, Thẩm Thái khăng khăng nói. Chúng ta liền bắt đầu nói giải phẫu phương án. Ba người hàn huyên thật lâu, nhưng trên bàn tam ly trà lại là không có người động. Thẩm Tuyển vẫn luôn chú ý này Tô Đường, phàm là nàng không giơ tay, hắn liền ngoan ngoãn mà đương cái phông nền, cũng hoặc là công cụ người, bất quá Lý Nam không biết vì sao, luôn là lừa dối bọn họ dùng trà. Bất quá một ly nho nhỏ trà, như vậy lừa dối, chắc chắn có càn khôn. Hệ thống, đúng vậy, không cần đoán, nước trà bên trong đích xác bỏ thêm liêu, một loại cùng loại dẫn tới người hôn mê dược. Tô Đường vừa nghe không phải cổ trùng, yên tâm, nàng làm ra uống trà bộ dáng, nhưng cũng không uống nhiều, thật giống như chỉ là nhợt nhạt mà nhấp một ngụm. Lý Nam thấy thế, trong mắt ngao ngoe dục dịch rốt cuộc phù ra tới. Hệ thống, này dược hiệu thực liệt, 30 giây là có thể làm người té xỉu. Tô Đường vừa nghe, liền lập tức ở trong lòng đếm ngược, sau đó 30 giây thời gian vừa đến, trực tiếp hướng Thẩm Tuyển trên người đánh tới. Nàng đập xuống đi thời điểm, cố ý véo véo trên người hắn thịt, cũng coi như cho hắn một cái tín hiệu. Nàng một đảo, Thẩm Tuyển lập tức thần sắc đại biến. Thanh Thanh. Thanh Thanh ngươi làm sao vậy? Tới thời điểm tiểu hôn đản không có lấy giả danh, nhưng nếu là kêu Thanh Loan nói, nhất định sẽ bại lộ chính mình, chỉ một cái Thanh Thanh người bình thường đảo sẽ không tưởng nhiều như vậy. Này không, Lý Nam ở Tô Đường té xỉu sau liền lập tức lộ ra gương mặt thật. Thẩm Thái, ngươi bằng hưu đã té xỉu đâu? Thẩm Tuyển cau mày, tuy nói là nam giả nữ trang, nhưng trừ bỏ thân cao vì sao, kỳ thật Thẩm Tuyển bộ dáng là phi thường đẹp. Mi hình là mang theo thâm thúy mắt đào hoa, nhíu mày thời điểm, đều giống như có không hòa tan được sầu, đặc biệt là lúc này, xứng với kia chính màu đỏ, có vẻ cả người càng mỹ. Lý Nam sống hơn 60 tuổi, tuổi trẻ thời điểm thật là thích nhỏ sinh nữ hài tử, nhưng theo thể năng giảm xuống, hắn mặc dù có thể bảo trì bề ngoài thanh xuân, nhưng già rồi chính là già rồi, thân thể cơ năng thoái hóa, còn có hàng năm ốm đau, này đó đều gắt gao mà tra tấn hắn. Cái kia đời trước hôn mê thánh nữ đã không được, thân thể các bộ vị tất cả đều bắt đầu bãi công, hiện tại liền dựa hô hấp khí tồn tại, một khi bỏ chạy hô hấp khí, nàng đem lập tức đình chỉ tim đập, cho nên Lý Nam hắn sốt ruột. Hắn vội vã đem đương nhiệm thánh nữ bắt được trong tay, nhưng kia nữ nhân quá giàu hoạt, vài lần đối thủ, hắn đều bại. Nhưng này đó đều không quan trọng, hắn nhìn trước mắt Thẩm Tuyển, đột nhiên cảm thấy chính mình tình yêu tới. Hắn tạch một chút đứng lên, sau đó nắm Thẩm Tuyển tay, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Như thế cao lớn, cường tráng, tuổi trẻ, còn có như vậy mỹ mạo, này còn không phải là hắn tha thiết ước mơ sao. Lời này vừa ra, Tô Đường nguyên bản còn ở giả bộ bất tỉnh, lúc ấy liền trực tiếp phun ra tới. Nay một phun, hiện trường không khí liền không đúng rồi. Tô Đường gãi gãi đầu, cái kia, xin lỗi, nếu không ta một lần nữa ngất xỉu đi, các ngươi tiếp tục. Lý Nam bản tính bại lộ, hắn nguyên bản là tưởng đem cái này hẻo lả quăng ra ngoài, sau đó cái này hoàn mỹ thẩm thái chính là hắn, nhưng hôm nay, kia trào phúng giống nhau tiếng cười, trực tiếp nghe được hắn sắc mặt nhăn nhó. Ngươi là người nào, cư nhiên dám gạt ta. Đối mặt hắn tức giận, Tô Đường chỉ bình tĩnh mà xoa xoa trên người quần áo nếp gấp, ta là người như thế nào. Ngươi hỏi thẩm thái nha. Nàng một bên nói, còn câu lấy Thẩm Tuyển cổ, mặt sau càng là phi thường tùy tiện mà hướng trên mặt hắn bẹp một ngụm. Thấu chương xong. 1167 chương 1167 bạch liên hoa học rồi. 35. Chương 1167 bạch liên hoa học rồi. 35. Tô Đường làm như vậy thuần túy chính là vì chọc giận cái này Lý Nam, nhưng Thẩm Tuyển không nghĩ như vậy, hắn mãn đầu góc tưởng đều là tiểu hôn đản hôn hắn, mặc dù biết này khả năng chính là nàng tân một vòng cho đùa dai, nhưng này cũng đủ làm hắn cao hứng. Hắn vuốt chính mình là mặt, không bao giờ là phía trước kia phó sống không còn gì luyến tiếc xuống mặt. Hắn bắt đầu ngây ngô cười, như vậy, Tô Đường đều không nỡ nhìn thẳng. Đứa nhỏ này, hôm nay có điểm ngốc ca. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 90%. Hắc hoa giá trị ngã đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tô Đường đều chấn kinh rồi, nàng liền nho nhỏ hơn một cái A, vẫn là đối với khuôn mặt thân cái loại này, liền một ngụm, có thể cao hứng thành như vậy. Hai người một sửa phía trước phong cách, tình trạng ý thiếp mà rất giống là tới tu ân ái. Trực tiếp đem Lý Nam cấp khí sắc mặt vặn mẹo, thanh âm đều rít gào. Các ngươi chơi ta. Hắn một giống, Tô Đường lập tức nghĩ đến còn có cái rác rưởi muốn xử lý, nơi này coi như là Lý Nam hang ổ, nhưng nơi này cùng quán ba không giống nhau, quán ba là hắn dưỡng cổ nơi, yêu cầu hàng năm âm u nơi, cho nên hắn đại bộ phận cổ trùng đều ở bên kia, ở bệnh viện nói, hắn mục tiêu đều là thực minh xác, lại đây làm chỉnh dung hoặc là mỹ dung nhà giàu nữ hoặc là phú bà, chỉ cần ở trong quá trình động điểm tay chân. Những người đó liền sẽ nghe lời đến không được. Lý Nam nếm tới rồi ngon ngọt, liền rốt cuộc rừng không được tới. Những năm gần đây, có kiên cường điểm nhà giàu nữ ở bị hắn khống chế thời điểm, trực tiếp lựa chọn tự sát, bất quá càng nhiều lại là nghe lệnh cùng hắn, ngay cả kia gian quán bar, cũng là các nàng bỏ vốn cho hắn kiến tạo. Nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ nhà giàu nữ, Lý Nam chưa bao giờ coi trọng quá bất luận kẻ nào, nhưng là trước mắt thẩm thái liền không giống nhau. Ở Lý Nam xem ra, nàng chính là một cái hoàn mỹ tồn tại. Lý Nam đã hơn 60 tuổi, hắn theo đuổi vĩnh sinh, lại phát hiện trên thế giới này căn bản là không có vĩnh sinh, mặc dù là từ trước thoạt nhìn cao không thể phản thánh nữ, cuối cùng không phải cũng là sinh lão bệnh tử. Hắn không cam lòng, thậm chí còn nghĩ cùng tiền nhiệm Thanh Loan Sơn thánh nữ thay máu, cảm thấy các nàng là thánh nữ, khẳng định sẽ có chút không giống nhau. Nhưng nhóm máu không xứng đôi, căn bản liền không khả năng thành công, cho nên, vốn là đã là người thực vật đời trước thánh nữ trực tiếp bị hắn làm cho chỉ còn một hơi, khẩu khí này nếu là chặt đứt. Hắn sẽ không bao giờ nữa có thể sai xử những cái đó cổ trùng. Cho nên đương hắn biết được Vương Văn là Thanh Loan dưới chân núi tới thôn dân sau, lập tức liền cùng nàng thành lập hợp tác quan hệ, hắn muốn đem thánh nữ dụ dỗ xuống núi, liền làm Vương Văn bắt đầu câu dẫn những cái đó con nhà giàu, sau đó trung cổ, sau đó đem đối phương ném tới rồi Thanh Loan Sơn phụ cận. Lúc này mới có Tôn Diêu một chuyện. Tô Đường đích xác như hắn mong muốn xuống núi, nhưng Lý Nam phát hiện, lần này thánh nữ cùng từ trước một chút đều không giống. Từ trước thiện lương cũng chính là hảo lửa, lúc này đây thánh nữ, chẳng những chiêu số dã, tính cách càng là khó có thể nắm lấy. Liên tỷ như hiện tại, ai có thể nghĩ đến sẽ làm một cái tráng hán lại đây đương nữ nhân. Nhưng này không phải trọng điểm là hắn còn bị lừa. Thẩm Tuyển một tay đem trên tóc màu vàng trường tóc quan cấp ném đến Lý Nam trên đầu, theo sau mở ra độc miệng hình thức, thích nữ nhân, liền hạ điểm nhận tâm phế đi chính mình. Này đầu tóc giả, coi như ta tặng cho ngươi biến hình lễ vật. Thẩm Tuyển mức quá chuẩn. Trực tiếp đem tóc giả gắn vào Lý Nam trên đầu, tức khắc, hắn sắc mặt xanh mét, ánh mắt hung ác nham hiểm, hận không thể đem Tô Đường cùng Thẩm Tuyển bầm thây vạn đoạn. Tô Đường nhân cơ hội thổi lên tiếng còi, này một tuổi, bệnh viện số lượng không nhiều lắm, cổ trùng liền trực tiếp từ trong tay hắn đoạt đi rồi sử dụng quyền. Lý Nam sẽ dưỡng cổ phương thức, cũng biết như thế nào khống chế chúng nó, nhưng không có thánh nữ huyết, hắn chính là cái giám. Phía trước hắn như thế nào lợi dụng cổ trùng vây khốn người khác, hiện tại, liền đến phiên chính hắn bị cổ trùng cấp vây khốn. Lý Nam sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chính mình đều đổi mặt, đối phương cư nhiên còn có thể chuẩn xác không có lầm phát hiện hắn, hắn bắt đầu sợ hãi, rốt cuộc không có phía trước quán ba kiêu ngạo. Tô Đường vừa lúc cùng hắn có một bút chương ngôn tính, quán ba, này đáng chết rác rưởi còn lấy mũi tên bắn nàng, quả thực là tìm chết. Hơn 60 tuổi lão nhân, già rồi liền già rồi bái, hà tất đem người trẻ tuổi ra cấp kéo xuống tới, trang ở chính mình trên người đâu. Tô Đường xuống tay một chút đều không nương tay, nàng đầu tiên là một chân trực tiếp nhắm ngay Lý Nam bụng, sau đó dẫm lên hắn đầu, buộc hắn nhào vào trên mặt đất, cuối cùng, nàng lợi dụng cổ trùng, làm trên người hắn giả làn ra tiến hành lễ cắt quy đầu. Lý Nam tội ác ngập trời, Tô Đường tắc thừa dịp cơ hội này, trực tiếp gọi điện thoại cấp thân ái cảnh sát tiên sinh. Mấy năm nay luôn có người mất tích, thả mất tích điểm giống nhau đều là đi qua nhà này bệnh viện, cảnh sát đã sớm đối bọn họ sinh ra hoài nghi, nhưng chậm chạp không có chứng cứ, không chứng cứ liền không thể tới cửa bắt, trừ bỏ một ít cơ bản vấn đề, mặt khác liền không làm gì được. Hiện giờ đột nhiên nhận được điện thoại thông chi, không nói hai lời, các cảnh sát lập tức vọt vào bệnh viện. Rồi sau đó, bọn họ thấy được một màn chấn vỡ tam quan hình ảnh. Các cảnh sát đá văng văn phòng đại môn thời điểm, nhìn đến đúng là một người nhỏ sinh nam tử đem một người bác sĩ ấn ngã xuống đất, rồi sau đó, nhỏ sinh nam tử cư nhiên ở lột ra. Kia một cái chớp mắt, sở hữu cảnh sát đều đem vũ khí nhắm ngay Tô Đường, mau dừng tay. Người đang làm cái gì? Tô Đường ra lột đến một nửa, không nghĩ tới cảnh sát tới như thế nhanh chóng, liền chỉ có thể đi theo lui về phía sau một bước. Nàng này một lui, cảnh sát liền phát hiện quỳ rạp trên mặt đất bác sĩ chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, bác sĩ mặt đã bị lột một nửa ra. Nhưng trong ấn tượng nên hiện ra màu đỏ tươi hình ảnh không có, ngược lại xuất hiện mặt khác một loại đáng sợ hình ảnh. Kia nam nhân một nửa mặt tuổi trẻ giống như 30 tuổi người trẻ tuổi, một nửa kia mặt cư nhiên giả nua đến giống như một người cổ lai hy lão nhân. Như thế điên đảo tam quan trường hợp, các cảnh sát đều khiếp sợ đến gần như thất ngữ. Tô Đường thấy thế, liền giải thích nói, lột da rất khó lột, nhất định phải chuyên nghiệp nhân tài có thể tiến hành, nếu không ra hỏa này trên người da các ngươi lột không xuống dưới. Nàng nói tới đây, thấy các cảnh sát trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, liền lại nói, có cần hay không ta tiếp tục cho hắn lột ra. Có cảnh sát thử tiến lên đem ra đi xuống lột, cuối cùng phát hiện, hắn ra giống như là cùng mặt dính ở bên nhau, như thế nào cũng xả không xuống dưới. Pháp y y, chúng ta yêu cầu pháp y y hỗ trợ. Tô Đường thở dài, không cần tìm pháp y y, thật sự, ta chính là một người bác sĩ, các ngươi tin tưởng ta có thể đem hắn ra cấp hoàn chỉnh bong ra từng mảng xuống dưới. Lý Nam ở lột da trong quá trình đã thống khổ kêu rên kêu thảm thiết, hắn che lại chính mình mặt, thật vất vả bảo trì thanh xuân liền như vậy bị Tô Đường làm hỏng, hắn đoán độc mà trường hướng nàng, thậm chí làm lơ cảnh sát tồn tại, trực tiếp hướng trên người nàng đánh tới. Lúc này đây, đều không cần Tô Đường động thủ, cảnh sát liền trực tiếp đem hắn đánh bỏ. Lý Nam lại lần nữa bị chế phục, lúc này đây, liên thủ trên cổ tay đều bị khảo thượng một đôi bạc còng tay, làm hắn không thể động đậy. Bất quá dù vậy nhưng cảnh sát cũng không buông biếng nhác. Bọn họ cao mày, nhìn kỳ xấu vô cùng Lý Nam, hắn đến tuột cùng là cái thứ gì? Tô Đường, người A, một cái lòng tham đến mưu toan cái gì đều được đến người. Thấu chương xong. 1168 chương 1168 Bạch Liên Hoa học rồi. 36. Chương 1168 Bạch Liên Hoa học rồi. 36. Lý Nam thiếu cảnh giác bị chảo, trước mắt toán độc, nhưng lại toán độc cũng sao dùng, chuyện của hắn đã thành kết cục đã định. Tô Đường tuy nói trừ bỏ nàng không ai có thể trừ bỏ tầng này ra, nhưng cảnh sát cũng không có mạo muội tin tưởng nàng, mà là trước đem pháp y cấp tìm tới. Pháp y xử lý nhiều năm như vậy thi thể, đâu một hồi còn gặp được người sống, hắn một đường lẩm nhẩm, thẳng đến nhìn đến Lý Nam, cả người kinh tủng. Đây là thứ gì? Cảnh sát nghĩ đến phía trước Tô Đường lời nói, thở dài, người nột. Pháp y ngay từ đầu còn không thế nào vui, người sống có người sống một bộ xử lý phương án. Làm gì phi tìm tới hắn cái này chuyên môn xử lý thi thể ra hỏa, nhưng lúc này, hắn nhìn Lý Nam một nửa giống người một nửa giống quỷ tạo hình, lập tức cái gì câu oán hận cũng không có, hai tròng mắt tỏa ánh sáng, liền cùng phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Đây là cái gì phòng thí nghiệm ra tới vật thí nghiệm sao? Cảnh sát đã ở tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, bởi vì pháp y y cũng coi như, khiến cho hắn trước lại đây, bất quá nếu là như vị nào hẻo là tiên sinh theo như lời, bọn họ không người có thể phá giải nói. bọn họ cũng chỉ có thể một lần nữa đem hắn cùng cường tráng tiểu thư tìm trở về. Có người báo nguy, chúng ta ở chỉnh dung bệnh viện tìm được, trên tay hắn bị nghi ngờ có liên quan hơn án mạng, hiện tại muốn lấy ra chứng cứ. Cảnh sát một bên nói, một bên nghĩ tới Tô Đường phía trước nói qua nói, nói trên người hắn tầng này ra là từ người sống trên người bái xuống dưới, liền cao mày cùng pháp y giải thích nói, trên người hắn ra, ngươi lấy một chút xuống dưới đối chiêu phía trước mất tích dân cư. Đương cảnh sát hoặc là pháp y giải lâu rồi, hiếm lạ cổ quái đồ vật cũng thấy không ít, bất quá giống Lý Nam như vậy đúng là hiếm thấy. Cắt miếng kiểm nghiệm nhanh nhất cũng muốn mấy cái giờ, pháp y giải đem hắn ra thiết xuống dưới lúc sau liền đưa đi kiểm nghiệm khoa, tiếp theo lại bắt đầu nghiên cứu kia khối bộ mặt giữ tợn nửa khuôn mặt. Pháp y giải, gương mặt này như thế nào cũng nên có 80 tuổi a, hắn là như thế nào đồng thời có được 30 tuổi dung nhan cùng 80 tuổi lao thái. Cảnh sát nói, này đó đều còn không tính mấu chốt nhất, chúng ta truy tra thẻ căn cước của hắn, phát hiện hắn cụ thể tuổi đã có 60 nhiều, thả vẫn là đang lẩn trốn phạm, chạy trốn gần 40 năm. Nói đến này, bọn họ liền lại bắt đầu tiến hành truy vấn, nói, những cái đó mất tích dân cư, ngươi đến tuột cùng để chỗ nào. Lý Nam tứ chi phân biệt khóa ở phẫu thuật đài bốn cái góc, mặt trên là một chản thật lớn giải phẫu đèn, hắn nghiêng đi mặt tránh đi chói mắt ánh đèn, nhưng nghe được cảnh sát như vậy hỏi, lại là phát ra quỷ dị tiếng cười. Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói chút cái gì, ta chỉ là chỉnh dung trình nhiều, tưởng vĩnh bảo thanh xuân chẳng lẽ phạm pháp sao? Cảnh sát nhíu mày, này rác rưởi dầu muối không ăn, bất luận như thế nào hỏi cũng không chịu nhả ra. Bên kia, kiểm nghiệm khoa thực mau liền đem kiểm tra kết quả cầm lại đây, trải qua đối lập, Lý Nam trên người kia tầng da cùng hắn bản nhân hoàn toàn không có quan hệ, là mấy năm trước mất tích mộ vị tuổi trẻ nam tính. Này kết quả vừa ra tới, liền cơ bản có thể phán định Lý Nam ác hành. Pháp y tuy rằng có gần 20 tuổi già tư lịch, nhưng đương hắn thử đem hắn ra đi xuống bái khi, không có phía trước tuổi già sức yếu diện mạo, ngược lại là như người bình thường sẽ rách ra lúc sau giống nhau, lộ ra màu đỏ tươi da thịt. Lần này, pháp y cũng không dám lộn xộn. Này nửa khuôn mặt ra là ai cấp sẽ xuống tới. Cảnh sát, xử lý không được. Pháp y không biết căn nguyên, tùy tiện sẽ căn bản vô dụng, các ngươi biết đối phương là dùng biện pháp gì sao. Tô Đường cùng thẩm tuyển rốt cuộc không phải cảnh vụ nhân viên, vì tránh cho người thường tiếp xúc, trừ phi tất yếu, nếu không là sẽ không tìm bọn họ, bất quá hiện tại. Cảnh sát nói, ta còn là làm người đi đem bọn họ tìm trở về đi. Kia hai cái áo quần lố lăng, bộ dáng quái dị người, tuy nói nhìn đôi mắt đau, nhưng hiện tại chỉ cần có thể giúp đỡ, mặt khác liền cố không được. Tô Đường cùng thẩm tuyển trở lại thẩm ra lúc sau liền tá trang dung, sau đó an an tĩnh tĩnh mà chờ cảnh sát gọi điện thoại lại đây. Trong lúc này, thẩm tuyển nhịn không được hỏi nàng, ngươi liền như vậy khẳng định cảnh sát nhất định không có biện pháp. Tô Đường, ngươi cho rằng Thanh Loan Sơn vì cái gì có thể được đến như thế đặc thù đối đãi sao? Không chỉ có riêng bởi vì Thanh Loan Sơn hoàn cảnh, Thanh Loan Sơn trở thành bảo hộ khu, bảo hộ không ngừng là Sơn, còn có Thanh Loan Sơn những cái đó thôn dân. Thậm chí, so với hoàn cảnh, những cái đó thôn dân càng hiện quý giá. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói một sự kiện, Thanh Loan Sơn chính là tư hữu, từ thổ địa đến khai thác quyền. Mấy thứ này tất cả đều ở trong tay ta. Lại hoặc là nói, là ở mỗi nhậm thánh nữ trong tay. Thanh Loan Sơn thôn trưởng bất quá là đối ngoại một cái nhân viên công tác, hắn không có bất luận cái gì quyền lợi, cho nên ở Thanh Loan Sơn nội cũng sẽ không được đến đặc thù đối đãi, duy nhất đặc thù đối đãi chỉ có thánh nữ. Cho nên ngươi lần sau muốn làm cái gì, đừng hối lộ thôn trưởng, hối lộ ta a. Thẩm Tuyển một nghẹn, hắn phía trước vì có thể lên núi, thật là cho thôn trưởng một bộ phòng ở. Tiểu tham tiền. Tô Đường vui vẻ tiếp thu cái này xưng hô, thử hỏi này thiên hạ ai không yêu tài. Nàng nói xong, thấy thẩm tuyển một bộ có chuyện nói bộ dáng, lại lập tức nói, đừng nói cho ta ngươi không yêu, ngươi nếu không ái, không bằng làm từ thiện, đem thẩm ra những cái đó tiền toàn cấp quyên. So với yêu tiền, hắn càng thích nàng. Bất quá thẩm tuyển rõ ràng, không có tiền, giá rẻ ai không đáng một đồng, cho nên hắn nói, vậy ngươi cảm thấy thẩm ra tiền đủ sao? Đủ cưới ngươi sao? Nam chủ định luật chính là không có khả năng thiếu tiền, tiểu tham tiền Tô Đường sờ sờ cằm, phi thường cẩn thận nói, thẩm ra tiền có đủ hay không, phải hỏi ngươi a. Tiểu cô nương đôi mắt thanh triệt, nhưng bên trong không có tình càng không có ái, rõ ràng là không thông suốt, thẩm tuyển thở dài, chỉ có thể tạm thời kết thúc cái này đề tài. Tiếp theo, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lý Nam bị bắt, tiền nhiệm thánh nữ mất tích sự tình cũng điều tra rõ ràng, thẩm tuyển nghĩ chuyện này một khi kết thúc, nàng còn có thể hay không lưu lại. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nàng còn có thể xử lý như thế nào, đương nhiên là muốn lưu tại hắn bên người, bất quá nàng không thể như vậy trắng ra mà nói ra, rốt cuộc nàng sợ ra hỏa này phiêu. Phía trước ở Thanh Loan Sơn như vậy đối đãi nàng, nàng còn không có quên đâu. Còn có thể xử lý như thế nào, ta những cái đó giá trị liên thành hoa hoa thảo thảo không ai phản ứng, đã chết làm sao bây giờ, hơn nữa Phương Tranh bên kia bọn buôn người còn không có bắt được, không chừng còn có mặt khác người bị hại. Nàng nói xong lời cuối cùng, thở dài một hơi, ta a, còn phải cứu vớt thế giới. Lời này đảo không sai, cứu vớt nam chủ chính là cứu vớt thế giới, bằng không căn cứ hệ thống cùng nàng nói qua, một khi thế giới này hoàn toàn tan vỡ không cứu, như vậy, thế giới đem bị cổ trùng tàn sát bừa bãi. Nghe nói thế giới này cuối cùng chỉ biết có một người không e ngại cổ trùng, người nọ chính là Thẩm Tuyển, một khi hắn hắc hóa, căn cứ lịch sử phát triển hắn cuối cùng sẽ cùng cổ trùng làm bạn, đến nỗi cái gì thánh nữ, vai chính quang hoàn không hề trên người nàng, lại có năng lực cũng vô dụng. Tô Đường ngẫm lại toàn thế giới nơi nơi đều là cổ trùng hình ảnh, nhịn không được run run một chút. Nay sợ không phải tương lai tinh tế trong thế giới chủng tộc tiến hóa xử đi. Đầu tiên là cổ trùng, sau đó chậm rãi tiến hóa thành những cái đó đáng sợ chủng tộc. Thấu chương xong. 1169 chương 1169 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 37. Chương 1169 Bạch Liên Hoa Học Rồi. 37. Tô Đường cuối cùng nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm, Thẩm Tuyển đột nhiên sắc mặt khẽ biến, cả người cũng có chút đứng ngồi không yên. Ngươi! Tô Đường vẻ mặt khó hiểu, gia hỏa này như vậy. Nàng làm sự tình gì, đáng ra hắn như vậy sợ hãi. Thẩm Tuyển lui về phía sau một bước, trên mặt tràn ngập kháng cự, ta không cần lại xuyên váy, còn có giày cao gót, ta hắn vốn định kiên cường nảy sinh ác độc lời nói, nhưng hắn lại sợ tiểu hôn đản sinh khí, chỉ có thể ủy khuất ba ba nói, ta chân đến bây giờ còn đau. Tô Đường bị hắn đậu đến thiếu chút nữa ôm bụng cười cười to, đứa nhỏ này như thế nào như vậy đang yêu, ủy khuất ba ba, khả khả ái ái. Được rồi, ta lại không có gì kỳ kỳ quái quái yêu thích, phía trước làm ngươi nam giả nữ trang còn không phải là vì làm Lý Nam lơi lỏng, hắn hiện tại bị bắt, ngươi cũng không cần nữ trang. Cục cảnh sát nội, các cảnh sát nhìn đến khôi phục bình thường bộ dáng Tô Đường cùng Thẩm Tuyển, sôi nổi ngạc nhiên không thôi. Không nói cái khác, thành phố A nhà giàu số 1 bọn họ vẫn là nhận thức A, chính là. Chẳng lẽ đây là kẻ có tiền yêu thích? Thẩm Tuyển mặt vô biểu tình, người lại trộm hướng Tô Đường phía sau chạm, này động tác nhỏ, nhưng đem Tô Đường chọc cho. Đừng nhìn chúng ta Thẩm thiếu lạp, hắn thẹn thùng lạp. Cảnh sát, kỳ thật, trong tình huống bình thường chúng ta là sẽ không lộ ra như vậy ánh mắt. Tô Đường tức khắc cười to, ta hiểu, trừ phi nhịn không được. Đừng nói cảnh sát tiên sinh, kỳ thật nàng chính mình đều nhịn không được, phía trước bất quá là nhất thời hứng khởi làm hắn giả, không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là chịu làm, vì được đến nàng tha thứ, Thẩm Tuyển cũng thật là bất cứ giá nào a. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường quyết định đối hắn tốt hơn một chút. Kỳ thật đi, Thẩm thiếu ngày thường cũng không phải người như vậy, chủ yếu là ngày đó đánh với ta thua cuộc. Nói đến này, Tô Đường còn thổi phồng hắn một phen, xem, mặc dù là chúng ta thị nhà giàu số 1, nhưng Thẩm thiếu cũng là phi thường giảng tín dụng. Nay một giải thích, các cảnh sát tức khắc hoàng vòng hiểu ra, lại xem Thẩm Tuyển, vậy không phải có đặc thù đam mê nhà giàu số 1, là phi thường giảng tín dụng nhà giàu số 1. Thẩm Tuyển nhìn tiểu hỗn đản vì hắn danh dự liều mạng giải thích, tâm tình cuối cùng hảo không ít, biểu tình cũng không như vậy cường. Khóe miệng cũng hơi hơi hiện lên, mấu chốt nhất chính là, nàng cuối cùng cư nhiên còn chủ động dắt hắn tay. Đừng nhìn hắn rụt rè mà đứng ở kia, biểu tình không quá lớn biến hóa, trong lòng tiểu nhân đã cao hứng ở hắn trong lòng hải đến nhảy đi cô. Này không, Tô Đường đều nghe được hắc hóa giá trị hạ ngã thanh âm. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 75. Này hắc hóa giá trị hàng có chút mau, Tô Đường đều nhịn không được quay đầu lại, kết quả gia hỏa này cư nhiên còn có thể duy trì mặt vô biểu tình mà bộ dáng, cũng chỉ có kia hơi hơi thượng tiểu khỏe miệng tiết hắn kích động tâm tình. Sách, muộn tao quỷ A. Cảnh sát thực mau đem Tô Đường lánh tới rồi Lý Nam trước mặt, lúc này đã không ngừng pháp y tiên sinh một người, thất thất bát bát cái chuyên gia, tất cả đều liên tục lấy làm kỳ, rồi lại không biết như thế nào xuống tay. Thấy Tô Đường lại đây, tất cả đều thống nhất ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở trên người nàng. Tô Đường chính là gặp qua đại trường hợp người, hoàn toàn không giả, nàng chấn định đi qua đi, Lý Nam ngay từ đầu còn dám đối này đó chuyên gia pháp y hề kiêu ngạo, nhưng vừa thấy đến Tô Đường, vậy cùng chuột gặp mèo, điên cuồng dãy rủa, điên cuồng run rẩy. Nha, Lý bác sĩ. Tô Đường mỉm cười, ta mang đại bảo bối tới xem ngươi. Tô Đường ra là thật sự ra, chân trước còn ở giúp Thẩm Tuyển nói chuyện, lúc này thấy Lý Nam, liền nhịn không được mở ra trêu chọc trào phúng hình thức. Vì thế, hôm kia còn vui dạo dực mà Thẩm Tuyển, mắt thường có thể thấy được mà hắc hóa. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số là 85. Tô Đường trợn tròn mắt, nàng thật vất vả giảm xuống hắc hóa giá trị, này đều còn không có ấp nhiệt đâu, như thế nào liền cho nàng bay đâu. Nàng ủy khuất ba ba ngậm nước mắt nhìn về phía Thẩm Tuyển, lôi kéo hắn quần áo, thanh âm đều mau khóc, Tuyển Tuyển. Nàng làm điểm nhiệm vụ cũng không dễ dàng a, buông tha đáng thương hải tử đi. Thẩm Tuyển cười đến tràn đầy ôn nhu, một bên lại đem tay nàng từ chính mình trên người tốn đi xuống, ngoan, ngươi đại bảo bối không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Lý Nam mau khí tạc, lần trước ở bệnh viện cũng là như thế này, hai người tình trạng ý thiếp, không dứt, bọn họ chính là lại đây khoe ra. Hắn ở phẫu thuật trên đài điên cuồng vặn mẹo, động tinh quá lớn, đem tất cả mọi người chú ý lại đây. Tô Đường đang bị lên lên xuống xuống hắc hóa giá trị khí không nhẹ, thấy thế, trực tiếp móc ra mấy viên sâu hướng trên người hắn ném. Nàng bên này vứt mau, mặt khác một ít chuyên gia lại là khiếp sợ. Tiểu cô nương ngươi ném thứ gì qua đi? Sâu, là sâu A. Các ngươi ai nhận thức đây là cái gì sâu? Tô Đường lần này mang này đó tiểu sâu là tương đối đẹp một chút, đặt ở trong bao không như vậy thật người, cho nên nàng mới dám tùy thân mang theo. Tiểu sâu chẳng những lớn lên đẹp, tốc độ còn thực mau, phía trước còn lấy Lý Nam không có biện pháp chuyên gia nhóm, đảo mắt liền thấy Lý Nam trên mặt da thịt mắt có thể thấy được mà bắt đầu đi xuống rớt. Không hề là cưỡng chế tính lột da về sau đỏ tươi huyết nhục cái loại này, mà là lộ ra hắn vốn dĩ diện mạo. Thực mau, cũng liền trước sau vài phút sự tình, Lý Nam mặt hoàn toàn toàn mà hiện ra ở trước mặt mọi người, mà này trong quá trình, hắn thống khổ gào giống, rất nhiều lần đều như là muốn ngất qua đi giống nhau. Tô Đường cũng đủ tàn nhẫn, thấy hắn muốn bựng, trực tiếp lấy ra ớt cay thủy hướng trên mặt hắn phun. Lý Nam vốn là đau, ớt cay thủy một phun, người là vượng không nổi nữa, cảm giác đau trong nhà. Tiếng kêu rên cũng liền lớn hơn nữa thảm hại hơn. Đáng tiếc, chung quanh không một người đồng tình hắn, ngược lại vây quanh Tô Đường hỏi cái không ngừng. Tiểu cô nương, ngươi vứt là cái gì sâu? Vì cái gì này đó sâu có thể hoàn mỹ mà đem ra thịt chia liệt khai? Còn có, này hiểm nghi người là như thế nào đem ra cấp chồng lên đi? Quá thần kỳ, hoàn toàn vượt quá ta sở hữu nhận chi. Chuyên gia nhóm ngươi một câu ta một lời, Tô Đường kiên nhẫn mà chờ bọn họ tất cả đều hỏi xong, nhặt một ít có thể trả lời nói. Tiểu sâu là cổ trùng, Thanh Loan Sơn đặc có đặc sản, đến nỗi vị này Tô Đường đi đến Lý Nam bên người, lúc này chẳng những hắn mặt, cổ hắn cũng lộ ra nguyên bản diện mạo. Rốt cuộc là nghịch thiên đồ vật, hắn vốn nên hơn 60 tuổi dung mạo, hiện giờ lại như là cái 80 hơn tuổi già sức yếu cụ ông, ngay cả tóc cũng không còn nữa phía trước trần trụi đen nhánh. Tiêu thảm thiết đến mặt sau, tiết hầu cũng tiêu phá, thanh âm cũng nghẹn ngào, lúc này chỉ còn lại có thống khổ ngâm kêu. Tô Đường, nói đi, đời trước thánh nữ ở nơi nào? Lý Nam nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt toán độc, đời trước thánh nữ. Hắn thanh âm giống như phá phong tương giống nhau, nghẹn ngào lại khó nghe, đã chết ta. Hắn nói xong liền cất tiếng cười to, như thế nào nghe đều cảm thấy hắn là cố ý không nói. Tô Đường nhấp môi, phi thường ghét bỏ mà xách một tiếng, vốn đang muốn cho ngươi chết thống khoái điểm. Một khi đã như vậy lúc này đây, nàng liền cái còi cũng chưa lấy, trực tiếp một cái huýt sáo, nguyên bản đã ách đến kêu không ra giọng nói Lý Nam, lại lần nữa kêu thảm thiết. Lúc này đây. Lý Nam trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Tô Đường, tới, nói cho ta, Thanh Loan trên núi mặc cho thánh nữ ngươi đến tuột cùng tàng chạy đi đâu. Thấu chương xong. 1170 chương 1170 bạch liên hoa học rồi. 38. Chương 1170 bạch liên hoa học rồi. 38. Tô Đường này cơ hồ coi như là ở động tư hình, nhưng mà chung quanh lại không có một người ngăn cản. Cảnh sát tiên sinh càng là cầm lấy bộ đàm, một bộ rất bận bộ dáng. Không rảnh phản ứng bên này. Lý Nam đau đến kêu rên, đến cuối cùng đều phát không ra thanh âm cái loại này. Thanh, Thanh Loan. Ngươi công báo tư hành, ta muốn tìm luật sư. Ta muốn cáo ngươi. Tô Đường lại là vui vẻ, lời này nói như thế nào. Ta nơi nào công báo tư được rồi, ta chính là hảo công dân, lại đây giúp ngươi khôi phục gương mặt thật. Chẳng lẽ Lý Tiên Sinh cho rằng phủ thêm người khác ra, chính là những người khác. Nàng nói đến này, liên thanh sách nói, chật chật chật. Xem ra đầu óc cũng không hảo xử a, không quan hệ, chúng ta Lý tiên sinh thích sâu, ta làm những cái đó đáng yêu tiểu sâu hảo hảo trị liệu ngươi. Nàng nói càng ôn nhu, ánh mắt liền càng lạnh lẽo, Lý Nam cũng liền càng thống khổ, nhưng mà, hiện trường lại không một người cứu hắn. Tất cả mọi người rõ ràng hắn hành vi phạm tội, càng biết người bị hại hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên Tô Đường cách làm, trên cơ bản xem như được đến cam chịu. Lý Nam ngay từ đầu còn có thể kháng. Nhưng càng đến mặt sau đã chịu khổ hình cũng liền càng nhiều, bởi vì sâu chui vào hắn đại não tử, hắn thậm chí xuất hiện ảo giác, những cái đó giết hại người của hắn một đám tất cả đều xung ra, bộ dáng dữ tợn, mà này trong đó, có một ít người bị hại bộ dáng hắn đã sớm quên mất, lại vào lúc này nhất nhất nhớ lại tên của bọn họ. Hắn bắt đầu khóc kêu những cái đó người bị hại tên, bắt đầu xin tha, bắt đầu nhận sai, từng vụ từng việc, nghe được tất cả mọi người đập vào mắt kinh hãi. Lời này nơi nào là người, này rõ ràng chính là khoác da người ma quỷ. Tô Đường, cảnh sát tiên sinh, đem tên một đám nhớ kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra này đó hẳn là đều là người bị hại. Lý Nam báo liên tiếp tên, thẳng đến cuối cùng một cái mới kêu ra Thanh Loan tên này. Hắn tựa hồ đều hoảng hốt, cư nhiên đối với không khí lẩm bẩm ủy khuất khóc kêu, Thanh Loan, ta đau quá à, Thanh Loan, ngươi cứu cứu ta, giống như trước như vậy, ngươi cứu cứu ta. Từ những lời này có thể thấy được, từ trước Thanh Loan đối hắn có bao nhiêu hảo, nàng đem sở hữu nguy hiểm đều chăn xuống dưới, nhưng hắn đâu, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Lý Nam kêu kêu, âm điệu liền thay đổi, không hề là ngay từ đầu bất lực đáng thương, ngược lại bắt đầu cuồng loạn, vì cái gì phải đi, vì cái gì không cần ta. Ta yêu ngươi a Thanh Loan, ta yêu ngươi a. Ngươi xem, này đó sâu có thể cho chúng ta quá tốt nhất sinh hoạt, ngươi vì cái gì muốn từ bỏ đâu. Thanh Loan, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Lý Nam kêu kêu, vốn là vẫn đục đôi mắt liền hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, tham lam, đáng ghê tởm, đem nhân tính ác phát huy tới rồi cực hạn. Thanh Loan, cắm thượng cái này hô hấp cơ, ngươi sẽ không phải chết, ngươi yên tâm, ta tồn tại, ngươi liền tồn tại, ta như thế nào bỏ được ngươi chết đâu. Lý Nam liền như vậy một người vây ở giải phẫu đài La To, đến cuối cùng, rốt cuộc nói ra đời trước thánh nữ sở tại, ngươi ở Nam phố ngoan ngoãn mà, ta thực mau liền tới tìm ngươi. Tô Đường nghe thế, lập tức lấy ra di động bắt đầu hướng dẫn tìm tòi Nam phố. Cách nơi này thế nhưng không xa. Nàng nói xong, liền tiếp đón cũng không cùng những người khác đánh, lập tức liền hướng tới ngoài cửa phóng đi. Thẩm Tuyền thấy thế, lập tức nâng bước theo đi lên. Hai người vừa đi, cảnh sát theo sát sau đó, chuyên gia nhóm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là pháp y hề vô đùi, đi à, kia chính là Thanh Loan Sơn thánh nữ, mới vừa kia tiểu nha đầu chính là lần này thánh nữ, các ngươi nhìn xem, kia thủ đoạn. Pháp y hề vừa nói xong, không bao lâu, to như vậy trong phòng cũng chỉ dư lại Lý Nam một người. Bọn họ tựa hồ tất cả đều đã quên Lý Nam còn ở thâm chịu thống khổ, chỉ chưa hắn một người ở phẫu thuật trên đài thống khổ chu lên, sám hối cùng với nhận sai. Nam phố không xa, nhưng muốn tìm được thánh nữ cũng rất khó, Tô Đường vì bị thai trống trông. Đơn giản liền thả ra cổ trùng làm chúng nó tìm kiếm, sau lưng lại hỏi hệ thống. Cậu tử, báo cáo phương vị. Có hệ thống chỉ điểm, đoàn người thực mau liền tìm tới rồi vị trí. Đó là một cái cũ nát tiểu khu, bởi vì niên đại xa xăm, dần dần mà đều mau thành nhà sắp sụp, đại bộ phận cư dân đã dọn không, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ sinh hoạt cực khổ người. Mà đời trước thánh nữ Thanh Loan, còn lại là bị nhốt ở ngầm Gaza. Gaza ẩm ướt âm u, liền đèn đều là chợt lóe sắp hư đến bộ dáng. Bọn họ đi vào thời điểm, dì sắt đại môn thậm chí đều không cần dùng khóa, trực tiếp nhẹ nhàng đẩy là có thể đi vào. Đi vào lúc sau, chung quanh chất đầy rác rưởi, bọn họ muốn đem đống rác rửa sạch ra một cái đường nhỏ, sau đó mới rốt cuộc thấy rõ thánh nữ. Cụ nát trên cái giường nhỏ, có một người thiếu nữ bộ dáng nữ hài nhi nằm ở mặt trên, nàng sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải bên cạnh hô hấp cơ còn ở vận tác, cơ hồ cùng người chết là không có gì hai dạng. Bất quá, thánh nữ bộ dáng lại là làm Thẩm Tuyển lược hiện kinh ngạc. Thanh Loan, ngươi không phải nói đời trước thánh nữ hẳn là muốn hơn 60 tuổi sao? Tô Đường xem xét mắt thiếu nữ kiểu Mỹ khuôn mặt, gật đầu, đúng vậy. Chính là Thẩm Tuyển ngạc nhiên chỉ vào đời trước thánh nữ, nói, chính là, nàng thoạt nhìn thậm chí không vượt qua 20 tuổi. Thanh Loan Sơn cơ hồ chính là khác hẳn với thế giới này đồ vật, ở Tô Đường xem ra đó chính là thế giới bụt, chẳng những có cái gì thánh nữ, cư nhiên còn có thể xuất hiện cổ trùng, hơn nữa nhìn thấy Lý Nam kia trương láo tàn mặt. Đột nhiên cảm thấy thánh nữ tuổi trẻ cũng không có gì nhưng kỳ quái. Bất quá nàng vẫn là hỏi hạ hệ thống, cậu ca, ta về sau có thể hay không cũng như vậy tuổi trẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra nàng khả năng cũng muốn ở thế giới này sống thượng vài thập niên, sự tình quan chính mình dung mạo, nàng vẫn là thực để ý. Hệ thống, ngươi suy nghĩ nhiều, đừng nhìn hô hấp cơ còn ở vận tác, nhưng nàng sở hữu thân thể cơ năng đã hoàn toàn hư muốn chết, hơn nữa. Lý Nam còn đối nàng tiến hành rồi xử lý, làm nàng dung nhan như cũ. Tô Đường tưởng tượng đến Lý Nam người kia, liền mặt lộ vẻ chán ghét. Gia hỏa này chẳng những không tiếp thu được chính mình biến lao, liền thánh nữ biến lao hắn đều không tiếp thu được, như là biến lao liền phải ô hắn đôi mắt giống nhau, quả thực chính là biến thái. Các cảnh sát không dám động này Trương Tiểu Dường, e sợ cho chạm vào rất hô hấp cơ, vì thế bọn họ chuẩn bị gọi điện thoại tìm 120, nhưng mà, Tô Đường lại ngăn trở, làm nàng đi thôi. Cảnh sát cầm di động động tác hơi đốn, Tô Đường lại nói, nàng bị nhốt nhiều năm như vậy. Tuy rằng còn thừa một hơi, nhưng cũng chỉ còn này một hơi, hô hấp cơ một khi rút, nàng cũng liền giải thoát rồi. Các cảnh sát nhíu mày, hiển nhiên lâm vào lưỡng nan, nửa ngày, bọn họ vẫn là dựa theo lưu trình làm việc, trước làm 120 lại đây, chờ bác sĩ kiểm tra kết quả ra tới, lại làm người nhà làm ra quyết định. Bằng không, chúng ta mạo muội nhổ nói, tính giết người. Tô Đường gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Nhưng thật ra Thẩm Tuyển, vẻ mặt tâm sự nặng nề, ngay cả 120 tới cũng như cũ như thế. Tô Đường ngay từ đầu không chú ý hắn, chờ đến hết thảy đều vội xong rồi, thấy hắn cau mày, không khỏi hiếu kỳ nói, Tuyển Tuyển, ngươi làm sao vậy? Một tiếng Tuyển Tuyển, kêu đến Thẩm Tuyển thiếu chút nữa phun ra tới, ta chỉ là có một cái nghi vấn. Tô Đường vẻ mặt ngoan bảo bảo bộ dáng, ý đồ làm hắn dáng xuống hắc hóa giá trị, hảo nha, Tuyển Tuyển ngươi nói. Thấu chương xong. 1171 chương 1171 Bạch Liên Hoa học rồi. 39. Chương 1171 Bạch Liên Hoa học rồi. 39. Thẩm Tuyển mãn đầu góc đều là tiền nhiệm thánh nữ tuổi trẻ dung nhan, hắn nhìn Tô Đường, nghĩ về sau nếu là lại cách 40 năm, không, đều không cần 40 năm, chỉ cần 20 năm, bọn họ khoảng cách liền sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, Thẩm Tuyển tưởng, mặc dù bọn họ tuổi sắp xỉ, nhưng dung mạo mang đến sai biệt vẫn là làm hắn bất an. Cho nên hắn hỏi nàng, ngươi dung mạo, có thể hay không cùng tiền nhiệm thánh nữ giống nhau, vinh bảo thanh xuân. Tô Đường sửng sốt, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên cùng chính mình nghĩ tới một hối, ai, ta nhưng thật ra tưởng a, bất quá Thanh Loan Sơn thánh nữ trừ bỏ cổ trùng phương diện có thiên phú, mặt khác cùng người thường giống nhau, các nàng sẽ sinh bệnh, sẽ lão, sẽ chết. Dứt lời, Thẩm Tuyển lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn biết được mỗi cái nữ hải tử đều nghĩ vĩnh viễn bảo trì mỹ lệ, trước mắt tiểu cô nương cũng giống nhau. Không quan hệ, chờ ngày mai ta làm người tìm một ít thẩm mỹ viện tạp cho ngươi. Vĩnh bảo thanh xuân không có khả năng, nhưng dùng tiền nói, có thể chỉ hoan già cả. Thẩm Tuyển tưởng rất đơn giản, Tô Đường lại là dở khóc dở cười, kia nhưng tính, tự nhiên già cả không có gì đáng sợ, ta sợ đánh châm về sau, ta mặt nằm liệt, hoặc là cầm ai. Ngươi biết những cái đó chữa bệnh sự cố sao? Thẩm Tuyển thật đúng là không biết. Hắn chỉ biết có không ít phu nhân ham thích bao dưỡng, ham thích thẩm mỹ viện, nhưng mà tiểu cô nương cư nhiên cùng hắn giảng chữa bệnh sự cố. Tô Đường học những cái đó diện than, còn có vai mặt bộ dáng, làm trả trách, Tuyển Tuyển, ngươi xem ta. Ngươi xem ta hiện tại còn xinh đẹp sao? Tiểu cô nương tuy rằng nỗ lực làm mặt quỷ, nhưng Thẩm Tuyển chẳng những cảm thấy đáng sợ, ngược lại cảm thấy đáng yêu, liền thịt hô hô mà khuôn mặt nhỏ, làm hắn tay ngứa ngáy mà tưởng nhất. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trực tiếp bị nhéo một phen mặt, người đều choáng váng. Không phải, đau quá ngao. Ngươi niết ta mặt làm gì? Nàng một bên nói, một bên mong rằng trên người hắn đảo. Thẩm Tuyển không đúng mực, bởi vì hắn chưa bao giờ cùng nữ hải tử như thế gần gũi ở chung, còn tưởng rằng chính mình thật sự đem người làm đau. Ánh mắt đều xuất hiện một tia hoảng loạn, kết quả liền thấy tiểu cô nương một đường trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất ôm hắn ủi. Ngươi véo đau ta, ngươi đến bồi thường, đến bồi thường. Thẩm Tuyển phẩm ra mùi vị. Này nơi nào là thánh nữ, này rõ ràng chính là gia trời cao gia hầu A. Người đây là ăn vạ. Tô Đường kỹ thuật diễn tiêu thăng, ôm hắn chân càng dùng sức, hoa, đi ngang qua dạo ngang qua, mọi người xem cha nam bộ dáng, hắn. Hắn không phụ trách. Trung gian một đoạn lời nói mơ hồ không rõ, Thẩm đại thiếu tuy rằng hắc hóa, nhưng hắn ra mặt nhưng không nàng như vậy hầu, thấy nàng làm ầm ĩ, lại sợ bị người nhìn, cuối cùng đơn giản cong lưng, một tay đem người khiêng liền đi. Tô Đường sửng sốt một chút. Nhân ra đều là công chúa ôm, như thế nào đến này chết hải tử trong tay liền thành kim đâu. Nàng là bao tải sao? Thẩm Tuyển, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi phóng ta xuống dưới. Nàng dãy rủa một chút, kết quả người không bị buông xuống, mông còn bị đánh. Này muốn thay đổi từ trước, nàng xác định vững chắc không bỏ qua, này đó hắc hóa nam chủ chỉ định là có chút cái gì tật xấu, một cái hai cái đều thích đánh người nơi nào. Nhưng nàng nội tâm thờ ơ là một chuyện, trên mặt cũng không thể như vậy nhẹ tha cho hắn. Và Thẩm Tuyển ngươi đây là muốn vứt xác ca. Ô ô ô, vừa mới còn động thủ nít ta, hiện tại đều tưởng vứt xác, ngươi hảo ngoan độc tâm nột. Thẩm Tuyển ngày này thiên, tâm tình liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, lên lên xuống xuống, này tiểu hôn đản như thế nào liền như vậy diễn tinh đâu. Bất quá, hắn lại gợi lên khoe môi, vẫn là câu nói kia, người khác nhìn không thấy. Vứt xác. Ngươi gặp qua thi thể sẽ động. Ngoan, trang giống một chút. Tô Đường làm nhiệm vụ lâu rồi, liền sẽ chính mình tìm việc vui. Nhưng nàng không nghĩ tới Thẩm Tuyển cư nhiên còn tiếp thượng lời nói, còn đi theo nàng làm ầm ĩ, trong lúc nhất thời, nàng đều đã quên chính mình ngay từ đầu muốn làm sao. Đúng đúng đúng, thi thể không thể động, còn có đầu lưỡi, ta nghe người ta nói người chết còn sẽ le lưới đâu. Thẩm Tuyển, đó là quỷ thắt cổ, ngươi phải không? Tô Đường. Thẩm Tuyển, ngươi chỉ cần bất động, ngươi liền nhất giống, ngoan, nghe lời. Đời trước thánh nữ cuối cùng vẫn là bị rút hô hấp khí, nàng không có trực hệ. Tô Đường làm Thanh Loan Sơn mới nhậm chức thánh nữ, liền đem nàng mang theo trở về. Thẩm Tuyển tự nhiên là một đường tương thủy, chỉ là hắn không nghĩ tới, loại này thời điểm Tôn Diêu cư nhiên còn có thể tới, không ngừng là hắn, cư nhiên còn có cách tranh. Tưởng tượng đến phía trước này trà xanh nữ là như thế nào ly gián hắn cùng Tô Đường, Thẩm Tuyển liền khí ngứa răng. Không một cái thứ tốt. Tô Đường nhưng thật ra thật cao hứng, Tôn Diêu ngốc là choáng váng điểm, nhưng kêu nàng một tiếng sư phụ, đó là thật sự đem nàng đường sư phụ tôn kính, đến nỗi phương tranh, nàng là thấy được tin tức. Lý Nam một án phá hoạch, cùng ngày liền thượng xã hội đại tin tức, cảnh sát cũng không có công bố quá nhiều chi tiết, chỉ là đem Lý Nam mấy năm nay thương tổn người bị hại cấp công bố ra tới, cứ như vậy, cũng đã làm người chấn kinh rồi. Thật nhiều người đều là 3-40 năm trước mất tích hoặc là ngộ hại a, đều lâu như vậy, không nghĩ tới cảnh sát cư nhiên không từ bỏ bắt giữ hung thủ. Ta còn tưởng rằng cái này án tử muốn thành án treo đâu, không nghĩ tới sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến kết cục. Các cảnh sát thật sự quá tuyệt vời. Ta hắn miêu cảm thấy cho dù chết hình, vẫn là tiện nghi kia rác rưởi. Cư nhiên giết như vậy nhiều người, như vậy hơn tươi sống sinh mệnh a. Thực xin lỗi, tuy rằng án tử thực nghiêm túc, nhưng các ngươi nhìn đến cử báo người mơ hồ bóng dáng không. Cái kia mặc váy đỏ tử, này nỉ mạ đều mau 2 mét đi. Ngược lại là xuyên tây trang, bị hắn sấn đến giống như tiểu nhân quốc tiểu nhân a. Phương tranh cuối cùng là ở cử báo người ảnh chụp phát hiện Tô Đường, tuy nói hình ảnh hồ thân mụ đều mau không quen biết, nhưng dựa vào nàng trực giác, tổng cảm thấy nàng tham dự quá phá án quá trình, vì thế nàng gọi điện thoại, quả nhiên, ở nghe được nàng muốn hộ tống chính mình thôn dân về quê sau, Phương tranh lập tức theo lại đây. Phương tranh không có đi qua Thanh Loan Sơn, nhưng là ở nàng trong ấn tượng, chính mình bạn tốt tuy rằng không thiếu tiền, nhưng núi lớn sao, điều kiện khẳng định gian khổ, huống chi chính mình bạn tốt thật là quá thiện lương, chỉ là một cái thôn dân. Nàng liền nguyện ý buông hết thể hộ tống đối phương về quê an táng. An táng là một kiện thực dườm già sự tình, nàng sợ bạn tốt mệt, liền sung phong nhận việc, quyết định cùng nhau tới hỗ trợ. Không ngừng là nàng, Tôn Diêu cũng là như thế này tưởng. Nhà mình sư phụ thôn dân, đó chính là hắn thôn dân, hơn nữa vẫn là đời trước thánh nữ, ơn bối phận đều có thể tính hắn sư tổ, hắn như thế nào có thể vắng họp lễ tang loại sự tình này. Thanh Loan Sơn sớm tại Tô Đường trên đường trở về liền nhận được tin tức, những năm gần đây, bọn họ bên ngoài người không phải không đi tìm thánh nữ, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, tuy nói ấn Thanh Loan Sơn dị vạng ví dụ, chỉ có tiền nhiệm thánh nữ tử vong mới có thể xuất hiện tân thánh nữ, nhưng cho dù đã chết, kia cũng là bọn họ Thanh Loan Sơn người. Cho dù chết, cũng nên táng ở Thanh Loan Sơn. Cũng may, mấy năm nay không có bạch trở, Tô Đường đem nàng mang về. Lễ tang bố trí rất đơn giản, rồi lại long trọng, sở hữu Thanh Loan Sơn thôn dân mặc kệ thân ở phương nào, tất cả đều gấp trở về. Thấu chương xong. 1172 chương 1172 Bạch Liên Hoa Ốc Rồi. 40. Chương 1172 Bạch Liên Hoa Ốc Rồi. 40. Nay một đường, đừng nhìn người nhiều, nhưng không khí lại phá lệ cổ quái, chỉ có Tô Đường, như là cách biệt giống nhau, hoàn toàn không cảm giác được. Bất quá cũng không thể quái nàng, chủ yếu là tất cả mọi người đối nàng hảo. Phương Tranh không cần phải nói, ở Thẩm Tuyển trong mắt trà xanh nữ, ở Tô Đường trong mắt đó chính là tiểu khả ái. Đối nàng hỏi han ân cần, lần này lại đây sợ Thanh Loan trên núi không có gì ăn ngon, còn cho nàng chuẩn bị không ít ăn ngon hảo uống, thậm chí nghĩ thật sự không được, nàng liền tự mình xuống bếp cho nàng làm tốt ăn, cần phải làm nàng vui vẻ. Tô Đường bị đầu uy thực vui vẻ, đến nỗi Tôn Diêu ra hỏa này, miệng ngọt, một ngụm một cái sư phụ, chuyện gì đều theo nàng, không chỉ như thế, còn đặc biệt phụng nàng, tỉ như ngay từ đầu tùy tiện một con tiểu cổ trùng, liền kinh ngạc cảm thán liên tục. Nàng ngay từ đầu còn cảm thấy phù hoa, có chút ngượng ngùng, nhưng Tôn Diêu không cảm thấy, khen lâu rồi, nàng chẳng những tiếp nhận rồi cái này giả thiết, ngược lại cảm thấy Tôn Diêu này đồ đệ quá nhưng. Phương Tranh cùng Tôn Diêu một đối lập, Thẩm Tuyển liền có vẻ không xuất chúng. Hắn vốn chính là Thẩm gia duy nhất thiếu gia, từ nhỏ chỉ có người khác chụp hắn mông ngựa, liền không có hắn chụp người khác mông ngựa thời điểm, ngày xưa cảm thấy không có gì, nhưng hiện tại nhìn những người đó như vậy đối Tô Đường, hắn liền cảm thấy cả người không dễ chịu nhi, liền phảng phất là chính mình âu yếm bà bối, bị người khác mơ ước giống nhau. Nhưng Tô Đường là người, không phải vật chết, nàng muốn làm cái gì đều có ý nghĩ của chính mình, đều không phải là hắn có thể tả hữu. Thẩm Tuyển sinh hờn dỗi, rồi lại luyến tiếc đối Tô Đường sinh, cứ như vậy, đoàn người đi tới Thanh Loan Sơn. Tô Đường ngay từ đầu còn chưa phát hiện, nhưng thời gian lâu rồi, nàng liền phát hiện Thẩm Tuyển là lạ mà, cái loại này quái không phải chỉ hắn hắc hóa, mà là thường thường dùng kia mang theo ưu oán ánh mắt nhìn nàng, thật giống như là người khác vứt bỏ tiểu cẩu cẩu, đáng thương cực kỳ. Bất quá Tô Đường tuy rằng phát hiện, lại không có bất luận cái gì biểu hiện, đời trước thánh nữ còn chưa nhập táng đâu, lúc này trong đầu còn nghĩ làm nhiệm vụ, liền không khỏi thật quá đáng. Thẩm Tuyển giống như bị vứt bỏ tiểu tức phụ, đi theo nàng dọc theo đường đi sơn, tang sự cũng là tận trách lại tận hứng, nhưng hắn trước sau không có hướng Tô Đường trước mặt thấu, an an tĩnh tĩnh, ngược lại càng hiện đáng thương. Thanh Loan Sơn bên ngoài sở hữu thôn dân đều đã trở lại, ngay từ đầu, Phương Tranh cho rằng Thanh Loan Sơn cùng bên núi lớn giống nhau, chỉ là một tòa bình thường xa xôi sơn thôn, thẳng đến nàng nhìn đến nối thẳng trên núi thang máy, giống như thế ngoại đảo nguyên sơn thôn, cả người kinh diễm lại khiếp sợ. Nay cũng liền thôi, mấu chốt là những cái đó thôn dân, cũng không có trong tưởng tượng nghèo túng, ngược lại còn có không ít ăn mặc tây trang, càng đáng sợ chính là, trong đó còn có không ít danh nhân. Thôn Diêu, Thanh Loan Sơn thôn dân, đều như vậy. Phương Tranh nhất thời tìm không thấy văn minh điểm dùng cho, nhưng thật ra Tuấn Diêu, trực tiếp một từ khái quát, điếu tạc thiên. Lời này tuy thô trắng điểm, nhưng một chút vấn đề đều không có. Hai người lẩm nhẩm ngồi xuống góc, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, nhưng thật ra Tô Đường, bình tĩnh cực kỳ, ngẫu nhiên có người cùng nàng bắt chuyện, nàng cũng là không chút nào rụt rè. Bất quá nàng cũng không cần rụt rè, mặc dù Thanh Loan Sơn thôn dân đều đi ra ngoài, ở bọn họ trong mắt, thánh nữ như cũng là thần thánh. Lễ tang thực mau liền kết thúc, nhưng Thanh Loan Sơn lại xuất hiện một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Nói không lớn, bởi vì không tạo thành thương vong, nói không nhỏ, lại là Vương Văn đào tẩu. Vương Văn người này, không ít thôn dân đối nàng hận thấu xương, đời trước thánh nữ rơi vào người khác tay, nàng chẳng những không cứu, ngược lại cùng người ngoài liên thủ, nếu không có Tô Đường kịp thời phát hiện, chỉ sợ sự tình sẽ càng không xong. Nàng một chạy, thôn trưởng liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lại nói tiếp, thôn trưởng người một nhà nguyên bản cũng là tính toán trộm rời đi, bất quá trên đường bị thẩm tuyển cấp đợi. Tiền nhiệm thánh nữ mới vừa vào táng, thổ vừa mới đôi hảo, thẩm tuyển liền đem thôn trưởng một chân cấp đá tới rồi mộ bia trước. Nay một đá, khiến cho mọi người chú ý. Tô Đường cái thứ nhất đứng lên, rất sợ người khác khó xử hắn, lập tức hỏi, làm sao vậy? Thẩm tuyển, ta người phát hiện hắn thu thập đồ vật muốn đi, liền đưa tới ta trước mặt tới. Hơn nữa, Vương Văn chạy. Vương Văn chạy chuyện này lập tức khiến cho thôn dân ồ lên, bọn họ nhìn thôn trưởng, không hề là xem cùng thôn người hiền lành ánh mắt, mà là phẫn nộ. Vương Kỳ Trí, người đáng chết. Thôn trưởng bị buộc quỳ gối mộ bia trước, trừ bỏ ngay từ đầu sau bị bắt được sau sợ hãi, lúc này hắn, bất chấp tất cả, nghe vậy, lại là cất tiếng cười to. Ta đáng chết. Ha ha ha, thiên đại chê cười, các ngươi đều đáng chết, ta Vương Kỳ Trí cũng không nên chết. Hắn nói đến này, lại gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất mới vừa lập tốt mộ địa, cả người điên điên khủng khủng, Thanh Loan Sơn liền không nên tồn tại, cái gì thánh nữ, cái gì cổ trùng, các ngươi tất cả đều là quái vật. Là quái vật. Rất khó tưởng tượng, một cái từ nhỏ ở Thanh Loan Sơn trưởng đại thôn dân, cuối cùng cư nhiên ngược lại coi Thanh Loan Sơn vì quái vật. Tất cả mọi người đối thôn trưởng gầm rú rất là giật mình, cảm thấy hắn là điên rồi, nhưng thật ra hệ thống, cấp ra đáp án. Không chiếm được cho nên mới hoán, hắn cho rằng thích tiền nhiệm thánh nữ. Đáng tiếc, thánh nữ tình nguyện xuống núi cũng không muốn nhiều liếc hắn một cái, từ nay về sau, hắn liền ma hóa. Hệ thống nói đến này, không khỏi đem nguyên chủ vì sao đem hắn điểm vị thôn trưởng lý do cũng cùng nhau nói, này mặc cho thánh nữ, chính là nguyên chủ, có lẽ là nhận thấy được hắn nội tâm điên cuồng, muốn dùng thôn trưởng cái này chức vị dẫn đường hắn, đáng tiếc, thất bại. Từ lúc bắt đầu, thẩm tuyển có thể từ trong tay hắn tiến vào Thanh Loan Sơn, cũng đã chú định nguyên chủ thất bại. Nếu là thật sự vì Thanh Loan Sơn hảo, thôn trưởng tuyệt đối nên bảo hộ, mà phi bởi vì một bộ phòng, đem người ngoài đưa tới, thậm chí hắn nữ nhi Vương Văn, khả năng cũng bởi vì hắn năm này tháng nọ dạy dỗ, cho nên mới biến thành như vậy ích kỷ, duy lợi là đồ. Thôn trưởng điên điên khùng khùng, đến cuối cùng lại là muốn đem mộ bia rút lên, thánh nữ lại như thế nào, không phải không muốn cùng ta ở bên nhau. Không phải tình nguyện rời núi sao, đã chết xứng đáng, đã chết xứng đáng. Hắn gầm rú đến cuối cùng, cả khuôn mặt đều dữ tợn. Mộ bia là thạch ti. Hắn tự nhiên là dọn bất động, nhưng hắn điên cuồng xấu xí bộ dáng, lại làm sở hữu thôn dân khí không nhẹ. Loại này rất rưởi, không xứng vì ta Thanh Loan Sơn thôn trưởng. Đúng vậy, từ nhiệm đi. Đem hắn nút lại, hắn dạy ra Vương Văn như vậy nữ nhi, khẳng định tâm tư ác độc. Mọi người ngươi một câu ta một lời, sôi nổi nói nên như thế nào trừng trị hắn, chỉ có Tô Đường, tổng cảm thấy sự tình không thích hợp. Nàng đi đến thẩm tuyển bên người, hỏi hạ kỹ càng tỉ mỉ tình huống, tuyển tuyển. Ngươi nói lại kỹ càng tỉ mỉ một chút, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thẩm tuyển vừa muốn mở miệng, lại nghe cách đó không xa có người phát ra từng trận kinh hô. Không hảo! Cháy! Cháy! Cháy! Mau cứu hỏa! Tô Đường đi vào thế giới này lâu như vậy, vẫn là đầu một hồi thấy Thanh Loan Sơn nổi lửa, thả nổi lửa phía trước Vương Văn lại vừa vặn đào tẩu, nhiều chuyện như vậy đụng vào cùng nhau, sao có thể là trùng hợp? Nàng nhìn về phía thẩm tuyển, cơ hồ là lập tức cấp ra khẳng định đáp án. Là Vương Văn. Vương Văn vẫn chưa trốn xa, lại hoặc là nói, từ lúc bắt đầu nàng liền trốn đi, tùy thời mà động, trận này hỏa, đó là nàng cố ý phóng. Thấu chương xong. 1173 chương 1173 Bạch Liên Hoa học rồi. 41. Chương 1173 Bạch Liên Hoa học rồi. 41. Phóng hỏa thiêu sơn, hỏa thế thực mau liền lan tràn, mà thiên lúc này, hệ thống lại phát ra cảnh báo. Nhãi con, dưới chân núi phát hiện sát thủ. Tô Đường tính toán dập tắt lửa bước chân một đốn, lộ ra không thể tưởng tượng bộ dáng, cái gì ngoạn ý nhi. Như thế nào còn có sát thủ? Nàng trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra à, lẽ ra Lý Nam đều bị bắt giữ phán tử hình, hắn thả ra đi cổ trùng không có hắn khống chế, liền cùng chết ở trong cơ thể giống nhau, sẽ không lại có ảnh hưởng quá lớn, thật sự sẽ sợ hãi, hoàn toàn có thể tìm người lấy ra. Cho nên hiện tại, còn có thể mời đặng sát thủ, đến tột cùng là ai? Tô Đường trầm mặc một cái trước mắt, ngay sau đó liền đem Thẩm Tuyển kéo lại, nhiệm vụ thế giới quan trọng nhất chính là nam chủ, như vậy những cái đó sát thủ liền có khả năng là hướng về phía hắn tới. Thẩm gia kia mấy cái tỉ tỉ. Nàng nhớ rõ Thẩm Tuyển cũng liền xử lý hai cái tỉ tỉ, dư lại còn có không ít đâu. Hệ thống, thật là bọn họ, Thẩm Tuyển rời đi thời gian một lâu, có hai cái gả đi ra ngoài tỉ tỉ nhân cơ hội thu mua trong nhà người hầu. Thẩm lao ra từ trước khi chết đem Thẩm gia giao cho Thẩm Tuyển. Mấy cái gả đi ra ngoài tỉ tỉ tuy rằng được không ít của hồi môn, nhưng là về điểm này của hồi môn cùng Thẩm gia so sánh với, liền cùng tống cổ ăn mày dường như, dã tâm tiểu nhân, không nghĩ lăn lộn, liền an an ổn ổn cầm tiền quá nửa đời sau, nhưng trong đó có một ít lại là tương đương không cam lòng. Các nàng liên hệ hai vị tê liệt Thẩm gia tỉ tỉ, cuối cùng hâm mưu trực tiếp giết hắn. Đối với kia hai vị tê liệt Thẩm gia tiểu thư, so với Thẩm gia tài sản, các nàng càng giống Thẩm Tuyển chết. Cho nên mới có sát thủ tập hợp. Hơn nữa Vương Văn lại vừa lúc phóng hỏa thiêu sơn, hiện tại hiện trường quả thực chính là một đoàn hỗn loạn. Tô Đường lôi kéo Thẩm Tuyển tay, làm Tôn Diêu cùng Phương Tranh đều đi theo nàng, đều không được chạy loạn. Tôn Diêu chính vội va đâu, sư phụ, làm sao vậy, không cứu hỏa sao? Tô Đường tưởng nói dẫn bọn hắn xuống núi, nhưng hệ thống nói thang máy đã hỏng rồi, hiện tại chỉ có thể đi đường núi, trước mắt sắc trời tiệm vãn, đường núi quá nguy hiểm, bên trong rắn độc dã thú, tùy tiện gặp phải một con đều có thể muốn mạng người, nhưng mà đi theo nàng tựa hồ cũng sẽ không an toàn đi nơi nào. Phương Tranh cũng đồng dạng sốt ruột, như vậy xinh đẹp thế ngoại đào nguyên, nàng còn không có tới kịp hảo hảo thưởng thức, cũng đã đặt mình trong biển lửa bên trong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liên như vậy nhìn chúng nó bị thiêu xong sao? Phương Tranh càng xem càng sốt ruột, nhưng Tôn Diêu lôi kéo tay nàng, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hỏa thế càng lúc càng lớn. Đồ vật không có liền không có, người không có liền hoàn toàn không có. Tô Đường làm Tôn Diêu lôi kéo Phương Tranh. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến nếu bọn họ đi theo chính mình, ngược lại nguy hiểm, những cái đó sát thủ đều có thể tiếp cái này sống, sát một cái là sát, sát bốn cái cũng là sát, nàng hiện tại căn bản vô pháp bảo đảm như vậy nhiều người an toàn. Cuối cùng, nàng làm Tôn Diêu mang theo Phương Tranh, cùng thôn dân đi tị nạn chỗ. Thanh Loan Sơn đã sớm thiết kế hảo tị nạn thông đạo, đó là một chỗ sơn động, phụ cận có thác nước, ngày thường thôn dân đều sẽ ở chung quanh tiến hành tu sửa, trong thời gian ngắn tị nạn là không thành vấn đề. Các người đi theo thôn dân, không cần lo cho nơi này. Thẩm Tuyển nhìn nàng đem tất cả mọi người an bài thỏa đáng, lập tức nhăn lại mi, vậy còn ngươi? Nàng không làm Tôn Diêu cùng Phương Tranh đi theo nàng, lại làm cho bọn họ đi theo thôn dân, như vậy nàng muốn làm cái gì? Tô Đường ngước mắt, nàng nhìn Thẩm Tuyển, thở dài khẩu khí, Tuyển Tuyển nột, ngươi sợ hay sao? Thẩm Tuyển sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, lại thấy nàng lướt qua chính mình, nhìn về phía chính mình phía sau đám kia bảo tiêu. Bảo tiêu vẫn là cái kia số lượng. 20 cá nhân, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc Tô Đường, biết được nàng là người, sẽ không dễ dàng thương tổn ai, nhưng lần này, có người lại không chịu khống chế mà lui về phía sau nửa bước. Tô Đường nheo lại mắt, nàng trên mặt mang theo tươi cười, nhưng thấy thế nào kia cổ tươi cười đều mang theo vài phần nguy hiểm. A, tìm được rồi. Nàng mỉm cười mở miệng, tiếp theo nháy mắt, giơ tay một cái văng chỉ, kia hai vị bảo tiêu liền như vậy ngã ở trên mặt đất. Bọn họ trợn tròn mắt, rõ ràng hết thảy đều có ý thức. Lại như thế nào cũng không động đậy, thực mau, bọn họ bắt đầu sợ hãi, ngay cả không thể nhúc nhích thân thể đều bắt đầu nhịn không được run rẩy. Kia hai vị bảo tiêu ngã trên mặt đất kia một khắc, còn lại người giật nảy mình, Thẩm Tuyển càng là sắc mặt tối tăm. Các ngươi phản bội ta. Tô Đường, ta liền nói kẻ hèn một cái Vương Văn, như thế nào có cơ hội đào tẩu, còn có thể phóng hỏa thiêu sơn. Nàng đi bước một mà hướng tới bọn họ đi đến, cuối cùng ngồi xổm bọn họ trước mặt, nói cho ta. Thẩm gia kia mấy cái tiểu thư cho các ngươi bao nhiêu tiền? Nàng như vậy hỏi, nhưng kia hai vị bảo tiêu lại nói không ra khẩu, bọn họ trừng lớn con mắt, mà Tô Đường, ánh lửa chung cười đến càng yêu dị, ai nha, đã quên, các ngươi không thể mở miệng. Dứt lời, nàng đứng lên, nếu không thể nói chuyện, vậy không cần phải nói. Tuy nói Bảo Tiêu là Thẩm Tuyển người, Tô Đường lướt qua hắn giáo huấn người, nhưng Thẩm Tuyển chẳng những không sinh khí, ngược lại hãy náy lại phẫn nộ. Thanh Loan, xin lỗi. Là hắn sơ sẩy, bằng không sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này. Thanh Loan Sơn bị thiêu thật là đáng tiếc, bất quá Tô Đường sao có thể bởi vậy trách tội hắn, hắn chính là nàng nhiệm vụ nam chủ A. Không quan hệ. Tô Đường thở dài nói, là ta sơ sót. Nàng nói đến này, đống nhiên nghiêng đầu, hỏi, Tuyển Tuyển sợ hay sao? Những người này cũng sẽ không gần phóng hỏa thiêu sơn, đều có thể chơi ra lớn như vậy động tĩnh, mặt sau hẳn là còn có lớn hơn nữa hố chờ chúng ta. Thẩm Tuyển từ trước cảm thấy tiểu cô nương tuy rằng mang theo thần bí sắc thái, nhưng bản chất nàng cùng mặt khác tiểu cô nương giống nhau, thích chơi đùa còn ái ra, nhưng lúc này nhìn nàng trong mắt lúc sáng lúc tối ám mang, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chưa bao giờ hiểu qua nàng. Hắn một mặt mà hy vọng nàng đáp lại chính mình, từ trên người nàng được đến chính mình muốn cảm tình, lại đã quên, từ lúc bắt đầu nàng liền không nợ hắn. Hiện tại, nàng hoàn toàn có thể cùng mặt khác thôn dân trốn đi, tùy ý hắn đặt mình trong lúc nguy hiểm, nhưng nàng không có, thậm chí còn nói đây là nàng sơ sẩy, hỏi hắn có sợ không. Thẩm Tuyển lần đầu bị người như vậy không cầu hồi báo che chở, Bảo Tiêu bảo hộ hắn là bởi vì hắn hoa tiền, phụ thân hắn che chở hắn, là bởi vì bọn họ là phụ tử, kia nàng đâu. Hắn có phải hay không có thể hy vọng xa vời tưởng một chút, phần cảm tình này, đều không phải là hắn đơn hướng lao tới. Thẩm Tuyển tim đập mạc danh ra tốc, sắc mặt của hắn cũng không hề là ngay từ đầu lanh trầm. Như vậy Thanh Thanh ngươi sợ hay sao? Tô Đường vừa nghe, tươi cười lớn hơn nữa, địa bàn của ta, ngươi hỏi ta sợ hãi. Tiểu cô nương thật sự quá táp, nhưng Thẩm Tuyển chính là ái thảm này phân tắc khí, lại hoặc là, chỉ cần là nàng, hắn tất cả đều thích. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 30%, trước mặt hắc hoa giá trị, 45. Tô Đường giống như là cấp cái đường liền cười tiểu bằng hưu. Vừa nghe hắc hoa giá trị hạ ngã nhiều như vậy, tươi cười càng sán lạ. Đi thôi, ta đáng yêu tiểu Tuyển Tuyển. Bọn Bảo Tiêu ngay từ đầu còn thực khẩn trương, kết quả khẩn trương, liền thấy nhà mình thiếu gia cùng người thanh tiểu thư tán tỉnh nói ái, tức khắc há hốc mồm không thôi. Cho nên, bọn họ hiện tại đến tột cùng là đi đánh nhau, vẫn là đi tú ân ái. Tới điểm đề cử phiếu, vẽ tháng gì đâu tiểu khả ái nhóm bút tâm, ái các ngươi Nga. Thấu chương xong. 1174 chương 1174 Bạch Liên Hoa học rồi. 42. Chương 1174 Bạch Liên Hoa học rồi. 42. Thanh Loan vùng núi thế hiểm trở, người ngoài tiến vào thực dễ dàng lạc đường, mà Tô Đường bằng vào quen thuộc địa thế điểm này, trực tiếp dẫn người vào núi lớn. Sát thủ mục đích là Thẩm Tuyển, Tô Đường đem người mang tiến núi lớn, tốt xấu thôn dân bên kia là an toàn. Bất quá, bọn Bảo Tiêu nhìn này hai người một đường nhảy nhót, thấy thế nào đều không giống như là có nguy hiểm bộ dáng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên lo lắng cho mình hay là nên đồng tình những cái đó sát thủ, liền vị này Thanh Loan Sơn thánh nữ thủ đoạn, trừ phi ngươi mang theo thuốc nổ, nếu không căn bản chơi bất quá người khác ra. Tưởng tượng đến này, bọn Bảo Tiêu lại nghĩ đến kia hai vị phản bội bọn họ đồng liêu, đây là đến nghĩ nhiều không thông, cư nhiên chạy tới đáp ứng Thẩm gia kia các vị tiểu thư, kia các vị tiểu thư có thể phiên thiên không thành. Sớm chút niên thiếu gia tín nhiệm các nàng thời điểm cũng chưa có thể xử lý thiếu gia, hiện tại còn vọng tưởng có thể xoay người, sao có thể? Tô Đường luôn luôn không kiến nghị người ngoài tiến vào Thanh Loan Sơn, bất quá nàng mang theo Thẩm Tuyển, dọc theo đường đi giống cái tiểu hướng dẫn du lịch dường như. Trong chốc lát cùng hắn nói, nơi này phong cảnh là đẹp nhất, trong chốc lát lại nói với hắn, nơi này còn có một viên vượt qua ngàn năm đại thụ. Bất quá Thanh Loan Sơn cũng không chỉ là địa thế hiểm trở, nay không, đoàn người đi rồi không bao lâu. Cư nhiên gặp gỡ xà. Xà trùng loại phân rất nhiều loại, bất quá giống loại này đầu hiện ra hình tam giác cơ hồ chính là rắn độc vô tình. Bọn Bảo Tiêu ngay từ đầu cả kinh hô hấp đều tạm dừng, chỉ có Tô Đường, ánh mắt sáng lên. Xà A. Nàng dung khẩu hình cùng Thẩm Tuyển nói, cho nên vẫn chưa kinh động cái kia xà. Kết quả nàng mới vừa nói xong, Thẩm Tuyển liền một phen bóp lấy kia xà bảy tấc, trực tiếp cấp sách lên. Tô Đường khiếp sợ, nàng không sợ là bởi vì nàng liền cổ trùng đều không để bụng. Kẻ hèn một cái gián độc, nhưng Thẩm Tuyển là người thường A. Bất quá thực mau, hệ thống lên tiếng, chớ hoảng sợ, bách độc bất xâm. Tô Đường. Một kích động cấp quyến mất. Hành bá, vậy ngươi đem những cái đó sát thủ phương vị nói cho ta. Gián độc đều bắt, cũng nên xử lý những cái đó sát thủ. Thẩm Tuyển không thiếu tiền, từ trước cũng vẫn luôn cảm thấy tiểu cô nương chính là cái tiểu tham tiền. Kết quả cuối cùng là mới phát hiện, nàng yêu tiền nhưng không tham tài, so với này đó tiền tài. Có lẽ nàng trong viện những cái đó hoa hoa thảo thảo càng làm cho nàng vui mừng. Thẩm Tuyển biết truy nữ hải tử là muốn đưa lễ vật, nhưng tiểu cô nương không hiếm lạ hắn chút tiền ấy, vì thế hắn liền đem trong tay rắn độc đưa qua, một bên còn nói, đưa ngươi, lễ vật. Tô Đường bị này giản dị tự nhiên lễ vật chấn kinh rồi. Đường đường thành phố A nhà giàu số 1, tặng người rắn độc đương lễ vật. Tô Đường đem rắn độc nhéo lại đây, sau đó khỏe miệng hơi chịu nói, cảm ơn. Đáng thương Thẩm thiếu, cho rằng đây là được đến nàng niềm vui, dọc theo đường đi hận không thể đem các loại độc vật đều hướng trên người nàng tắc. Tỷ như nói nấm độc, sắc thái tươi đẹp, Thẩm Tuyển phản ứng đầu tiên chính là hái xuống. Thanh Thanh, thích nấm sao? Tô Đường ngay từ đầu không để ý, cho rằng hắn đang nói canh nấm, ngấm lại canh nấm còn khá tốt ăn. Tiếp theo liền thấy hắn khom lưng tháo xuống một đóa nhan sắc diễm lệ đại nấm, sau đó hướng nàng trước mặt một đệ. Cấp. Thẩm Cục Lốc cười đến còn rất vui vẻ, chỉ có Tô Đường, trong gió hỗn độn. Này con mẹ nó là muốn độc chết nàng sao? Cư nhiên đưa nàng nấm độc. Tô Đường cả người đều không tốt, thiên này Cục Lốc còn cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được hống nàng vui vẻ tiểu diệu chiêu. Dọc theo đường đi các loại có độc đồ vật, Tô Đường đều mau cảm thấy chính mình trở thành lao độc vật. Cuối cùng, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Lại sợ bị thương hắn lòng tự trọng, chỉ có thể cầm hắn lại lần nữa đưa tới tiểu độc thảo, sống không còn gì luyến tiếp nói, Tuyển Nột, ngươi nhưng trường điểm tâm đi, ngươi như vậy, là muốn cô độc sống quãng đời còn lại a? Bọn bảo tiêu nghẹn vài tiếng đồng hồ, nghe thế, rốt cuộc nhịn không được cấp cười phun tới. Người trước tàn nhẫn độc ác Thẩm gia thiếu gia, như thế nào ở Thanh Loan Sơn Thánh Nữ trước mặt, liền khờ không có ánh mắt đâu, này còn không bằng ngay từ đầu dùng sức lấy tiền tạp đâu, tốt xấu người tiểu cô nương thu mặt mày hớn hở, đâu giống hiện tại. Người tiểu cô nương đều mau thành thu rách nát. Thẩm Tuyển nguyên bản còn tưởng rằng rốt cuộc tìm được biện pháp, nhưng lúc này, hắn lại lần nữa mê mang. Cuối cùng, vẫn là bảo tiêu nhìn không được, trộm đem Thẩm Tuyển kéo dài tới trong một góc, thiếu ra, ngại như vậy không được. Thẩm Tuyển vẻ mặt mờ mịt, vì cái gì? Nàng không phải thích loại đồ vật này sao? Bảo tiêu, ngài vẫn là tạm tiền đi, thật sự, ngài này dọc theo đường đi trích đến vài thứ kia, chúng ta đều sợ thương đến tay của ngài, không đáng giá. Thẩm thiếu cái gì giá trị con người, liền này đó khắp nơi đều có độc thảo độc hoa, nếu là không cẩn thận bị thương, đó là thật sự không đáng giá, hơn nữa kia Thanh Loan Sơn Thánh Nữ cũng chướng mắt ta. Cuối cùng, bảo tiêu tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ giải thích, ngài xem, Thanh Tiểu Thư ngay từ đầu trụ kia tiểu viện, một gốc cây hoa bán được 1.000 vạn đâu. Lời này vừa ra, một bên một khắc danh bảo tiêu lập tức xen mồm nói, không không không, cuối cùng Tôn gia đều nguyện ý ra 2.000 vạn mua đâu. Đúng vậy thiếu gia, ngài đưa tiền. Làm Thanh tiểu thư coi trọng cái gì chính mình mua, dư lại không cần lo cho, trừ phi nàng mở miệng, như vậy Thanh tiểu thư khẳng định vui vẻ. Đừng nhìn Thẩm Tuyển nhìn khôn khéo, bộ dáng xoáy khí, nhưng nên thẳng nam thời điểm vẫn là thẳng nam, tỉ như biển người vương sẽ dụng tâm chuẩn bị kinh hỉ, mà nhà bọn họ thiếu gia chỉ biết dụng tâm chuẩn bị kinh hách. Nay một đường, Thẩm Tuyển rốt cuộc ngừng nghỉ. Tô Đường cũng không có đem này đó hoa hoa thảo thảo cấp ném, nàng ngược lại lấy ra túi trang hảo, ngay cả cái kia rắn độc cũng bị nàng cẩn thận trang mang hảo. Ngay từ đầu Thẩm Tuyển còn pha là cảm động. Tiểu cô nương người Mỹ, tâm cũng thiện, mặc dù chướng mắt những cái đó hoa cỏ, nhưng bởi vì là hắn đưa, nàng vẫn là mang theo, thả vẫn là ở hoàn cảnh như vậy nguy hiểm địa phương. Thẩm Tuyển vui dạo dực, cảm thấy chính mình mau ôm được Mỹ nhân về, này một cao hứng, hắc hoa giá trị liền lại hàng. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 40. Nhưng mà, còn không có cao hứng bao lâu, đương Tô Đường gặp được những cái đó sát thủ thời điểm. Ngay từ đầu không bỏ được đem chính mình tiểu cổ trùng thả ra đi, mà là ném điều rắn độc qua đi. Sát thủ không hiểu biết Thanh Loan vùng núi hình, Tô Đường chẳng những hiểu biết, còn có hướng dẫn, trực tiếp từ sau bọc đánh. Rắn độc ném quá khứ kia một khắc, sát thủ còn rất cuồng, tiêu ngạo mà đối với Tô Đường khiêu khích cười. Thật giống như ở trào phúng bọn họ, liền này. Hù dọa bọn họ. Kết quả còn không có kiêu ngạo bao lâu, rắn độc ở Tô Đường trong tay nghẹn khuất lâu như vậy, thật vất vả tóm được một cái khờ phê. Há mồm lộ ra hai viên sắc bén răng nanh, đối với hắn tay liền hung hăng một ngụm. Sát thủ ngao hét thảm một tiếng, mặt khác vài vị sát thủ thấy thế, sôi nổi lấy ra thương. Thương loại đồ vật này, Tô Đường cũng không dám cứng đối cứng, trực tiếp mang theo Thẩm Tuyển cùng một chúng bảo tiêu trốn đi, nhưng người trốn đi, nàng liền bắt đầu phát huy nàng tiểu cổ trùng tác dụng. Không bao lâu, núi rừng liền vang lên các loại tiếng kêu thảm thiết, đến cuối cùng, sát thủ nhóm đều đỏ mắt, bọn họ cầm thương nơi nơi loạn bắn phá. Như là muốn đem những cái đó đáng sợ lại cổ quái đồ vật hết thể giết chết. Nhưng mà tiểu cổ trùng tiểu, hoặc là chui vào nhân thể nội, hoặc là liền một lần nữa chui vào bùn đất, muốn sát chúng nó, căn bản không có khả năng. Thấu chương xong. 1175 chương 1175 bạch liên hoa học rồi. 43. Chương 1175 bạch liên hoa học rồi. 43. Sát thủ nhóm thiết bị không tồi, đáng tiếc thiết bị lại hảo kia cũng chơi bất quá tiểu sâu nhóm. tiểu sâu liền theo chân bọn họ chơi du kích chiến giống nhau, cắn một ngụm liền chạy, hoặc là cắn trực tiếp chui vào bọn họ trong cơ thể, nơi nơi toản, làm cho bọn họ có thể cảm giác được chúng nó tồn tại lại bắt được không được chúng nó. Tiểu sâu mục tiêu tiểu, không giống sát thủ nhóm, thương lại lợi hại ngắm không chuẩn chính là uổng phí. Nhìn bọn họ thế tới rào rạn, bọn bảo tiêu đều còn không có phát huy tác dụng đâu, bọn họ một đám người liền cùng xem diễn dường như, cứ như vậy, kết thúc. Sát thủ còn không có thấy rõ mục tiêu đâu, đã bị đoàn diệt không sai biệt lắm, dư lại những cái đó cũng cùng chim sợ cảnh cong giống nhau. Tô Đường ném tới một chút nấm độc tiểu độc thảo, liền đem bọn họ sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, kêu thảm thiết liên tục. Quỷ! Khẳng định là có quỷ! Có cái gì ở cắn ta, cứu mạng! Cứu mạng A! Bọn bảo tiêu ngay từ đầu còn vui sướng khi người gặp họa mà, chính là nhìn nhìn đột nhiên liền thế nhà mình thiếu gia niết một phen mồ hôi lạnh, liền tiểu cô nương này trình độ. Tiếp theo vài thập niên thiếu gia sợ là vô pháp phản kháng A, bất quá nghĩ lại lại tưởng, kia Thanh Loan Sơn thánh nữ chính là thiếu gia chính mình chủ động cầu tới. Thiếu gia không cầu, nhân gia thánh nữ không chừng còn coi thường này thành phố A nhà giàu số một đâu. Sát thủ xử lý không sai biệt lắm, Tô Đường liền lấy ra nàng vệ tinh điện thoại. Loại này thời điểm, chỉ có cảnh sát thúc thúc mới nhất đáng tin cậy. Thanh Loan Sơn mãi bảo hộ khu, Vương Văn làm tên phóng hỏa tất nhiên là trọng tội, đến nỗi những cái đó sát thủ, quốc nội đều không cho phép cầm súng, bọn họ chẳng những cầm súng, còn công nhiên thương tổn công dân, càng là trọng phán. Những người này đều xử lý xong rồi. Tiếp theo chính là thẩm gia kia mấy cái tiểu thư. Thẩm Tuyển trở về thời điểm, bên người còn mang theo không ít cảnh sát, quản gia vừa thấy này trận thế, thực sự kinh ngạc nhảy dựng. Thiếu gia, đây là làm sao vậy? Thẩm Tuyển tùy ý trấn an quản gia hai câu, liền mang theo cảnh sát đi thẩm gia cái kia cũ nát căn nhà nhỏ, hắn kia hai vị tỷ tỷ đang ở kia chửi ầm lên, một cái đã thần trí không rõ, bất quá thần trí không rõ không ngại ngại nàng ác độc, đến nỗi một cái khác, có lẽ là ghét bỏ cái kia thần trí không rõ quá xảo, đều đã ở nguyền rủa nàng đi tìm chết. Thẩm Tuyển đối với các nàng không tốt, loại này không hảo hắn đều lười đến che lấp. Tuy nói hai vị thẩm gia tiểu thư đã là người tàn tật, nhưng không đại biểu người tàn tật liền có thể làm lơ pháp luật chế tài. Trừ bỏ thẩm gia hai vị này tiểu thư, còn có mặt khác vài vị sớm đã gả chồng, các nàng tuy rằng gả cho người, nhưng vẫn mơ ước thẩm gia tài sản, cho nên mới sẽ không như mà hợp, liên hợp động thủ. Quản gia thẳng đến sự tình trải qua sau, lại là khiếp sợ lại là nghĩ mà sợ. Bất quá càng nhiều lại là phẫn nộ. Cục cảnh sát nội, quản gia con eo, hắn như là già nua không ít, bất quá cũng là, này các vị tiểu thư đều là hắn nhìn lớn lên, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, các nàng cư nhiên sẽ như thế ác độc. Tô Đường cùng Thẩm Tuyển đều ở, thẩm gia kia các vị tiểu thư nhìn bọn họ lại đây, một đám ánh mắt ngon độc, như là thốt độc rắn độc giống nhau. Quản gia lại tức lại giận, đến cuối cùng đều khóc ra tới, vì cái gì a? Thẩm gia các vị tiểu thư vừa nghe, sôi nổi suy thanh không thôi. Quản gia, ngươi hỏi vì cái gì? Dựa vào cái gì đồng dạng là thẩm gia, hắn thẩm tuyển là có thể được đến hết thảy, liền bởi vì chúng ta là nữ hài tử. Hắn thẩm tuyển ra tới về sau, chúng ta tính cái gì? Ba ba lúc trước bởi vì hắn đã đến, mở tiệc chiêu đãi nhiều ít hào môn nhân vật nổi tiếng, mà chúng ta đâu? Chúng ta khi nào bị hắn coi trọng quá? Vài vị thẩm gia tiểu thư đem nhiều năm đoán độc toàn bộ tất cả đều nói ra, dù sao thua, lúc này mắng một đốn, còn có thể vui sướng một chút. Lao quản gia bị các nàng mắng người cũng tựa hồ già nua, hắn lau nước mắt, chỉ có thẩm tuyển mặt vô biểu tình, phảng phất những người này đối hắn trách cứ cùng hắn không hề căn hệ. Quản gia đến cuối cùng, rốt cuộc không nín được, hắn khàn khàn tiếng nói, trực tiếp quát, tiên sinh không phải đối với các ngươi không tốt, tiên sinh là đối với các ngươi thật tốt quá. Là các ngươi không biết đủ, các ngươi phải biết rằng, chân chính thẩm gia cốt nhục, chỉ có thẩm tuyển tiểu thiếu gia một người, các ngươi bất quá là tiên sinh bên ngoài nhận nuôi. Không, nhận nuôi đều không tính là, các ngươi căn bản liền không thượng thẩm gia gia phả, tiên sinh thương hại các ngươi, đem các ngươi mang về tới, lại không nghĩ rằng dưỡng một đám gián độc. Quản gia tuân ra kinh thiên tin tức, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thẩm gia các vị tiểu thư càng là không dám tin tưởng, các nàng đồng tử manh xúc, môi mỏng phát run, không, không có khả năng, chúng ta sao có thể sẽ là nhận nuôi đâu, không phải, ngươi nói bừa. Quản gia ngươi nói bừa. Quản gia, các ngươi sinh ra báo cáo còn ở thẩm gia kết sắt phóng đâu. Thẩm phụ năm đó đã là thành phố A Hào Môn, lại cùng thẩm phu nhân chậm chạp không có hài tử, sau lại đoán mệnh nói bọn họ mệnh chung không con, mặc dù miễn cưỡng có, cũng sẽ có rất lớn xác suất chết non. Thẩm phụ biết được sau, liền nghỉ ngơi này tâm tư, vô tử liền không con, hắn còn có thể nhận nuôi. Hắn cùng thẩm phu nhân hơn 20 tuổi khi kết hôn, sau lại hơn 20 năm qua, phía trước phía sau nhận nuôi 8 nữ hài tử. Bởi vì thẩm phu nhân một câu thích nữ hài nhi, thẩm tiên sinh mỗi khi nhìn đến những cái đó chịu khổ nữ hài tử, liền sẽ đem này mang về tới dưỡng. Nhưng một câu nói như thế nào, nông phu cùng xà, có chút người cũng không sẽ cảm kích. Sau lại, cũng không biết có phải hay không Thẩm thị vợ chồng cứu đến hài tử nhiều, đến ông trời thương hại, cho nên ở Thẩm phu nhân hơn 40 tuổi tuổi hạc thời điểm, rốt cuộc mang thai. Này vốn nên là một kiện vui mừng sự, nhưng cuối cùng Thẩm phu nhân lại chết vào khó sinh. Quản gia đem năm đó sự chậm rãi nói tới, hắn nói xong, ánh mắt phẫn nộ mà nhìn kia vài vị không chịu tiếp thu hiện thực Thẩm gia tiểu thư. Chẳng lẽ các ngươi liền không phát hiện, ở Thẩm thiếu gia sinh hạ tới phía trước, phu nhân nàng chưa bao giờ mang thai qua sao? Quản gia nói, làm kia các vị tiểu thư sắc mặt kỳ biến, bất quá ngay sau đó, lại có người cả giận nói, đó là Thẩm phu nhân sẽ không sinh. Đúng rồi, các nàng vẫn luôn cho rằng các nàng là Thẩm tiên sinh bên ngoài tư sinh nữ, Thẩm phu nhân tuy rằng không có mang thai quá, nhưng Thẩm tiên sinh có thể ở bên ngoài tìm A. Cũng bởi vậy, các nàng không hỏi quá chính mình thân thế, các nàng cam chịu vì chính mình chỉ là Thẩm tiên sinh bên ngoài cốt đục, vì thế, còn trộm hận quá Thẩm phu nhân, bởi vì nàng bá chiếm Thẩm phu nhân vị trí, làm chính mình mẫu thân vô duyên cùng các nàng đoàn tụ. Ai cũng không dự đoán được, cuối cùng kết cục cư nhiên sẽ như thế hí kịch tính, quản gia suy sụp ngồi ở ghế trên, tiểu thiếu gia thời trẻ thể nhược, bọn họ vẫn luôn tưởng Thẩm phu nhân khó sinh duyên cớ, hơn nữa đoán mệnh nói qua, mặc dù có con nối dõi, tồn tại cũng thực gian nan. Cũng bởi vậy, không có người sẽ nghĩ đến Thẩm gia kia các vị tiểu thư cư nhiên sẽ ác độc đến tận đây. Các nàng thiếu chút nữa, hại Thẩm gia chân chính thả duy nhất hài tử. Quản gia lau nước mắt, thương tâm cực kỳ, này các vị tiểu thư cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, lại không nghĩ rằng tầm tư như thế ác độc. Hắn đối với Thẩm tuyển xin lỗi, nếu không phải bởi vì hắn sơ sẩy, thiếu gia cũng sẽ không chịu như vậy chút năng khổ. Thiếu gia, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta không sơ sẩy, mới làm ngài sinh lâu như vậy bệnh. Quản gia nói nói, đều phải quỳ xuống, nhưng Thẩm tuyển lại ngăn trở. Hắn nắm tô đường tay, trên mặt lộ ra thoải mái thân sắc. Muốn nói thờ ơ là không có khả năng, nhưng hắn tưởng tượng đến nếu là khỏe mạnh lớn lên, hắn liền sẽ vô duyên thanh loan. Đây là hắn hay, đồng thời cũng là hắn hạnh. Thấu chương xong. 1176 chương 1176 Bạch Liên Hoa Học rồi. 44. Chương 1176 Bạch Liên Hoa Học rồi. 44. Thẩm tuyển từ trước còn từng nghĩ tới, có phải hay không chính mình làm không tốt, cho nên hắn những cái đó tỉ tỉ mới có thể như vậy hận hắn, nhưng hiện tại hắn minh bạch, không phải hắn làm không tốt, mà là các nàng tham lam. Tham lam không thuộc về các nàng hết thảy, mặc dù chân tướng đặt ở các nàng trước mặt, các nàng cũng hoàn toàn nếu không. Các nàng chính là sống ở chính mình thế giới đáng thương quỷ. Có lẽ là bình thường trở lại, cho nên lúc này đây, hắn hắc hoa giá trị lại lần nữa hạ ngã. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 20. Thẩm tuyển từ trước có bao nhiêu để ý các nàng, mà hiện giờ, tất cả đều buông xuống. Thanh Loan Sơn tuy rằng bị thiêu, nhưng may mà thiêu hủy trình độ không lớn, tô đường tiểu viện tử cũng bị bảo tồn xuống dưới, bên trong các loại hoa cỏ, cơ hồ không có hư hao. Tô đường không nốc, khác nhà ở trên cơ bản đều bị đốt tới, chỉ là thiêu trình độ có lớn có bé, chỉ có nàng nhà ở cơ hồ hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới, vừa thấy chính là có người cố ý bảo hộ. Một người là bảo hộ không được, khẳng định còn có những người khác. Tôn Diêu đám người cũng không có rời đi, bọn họ đối nơi này cũng là có cảm tình, thấy chung quanh đốt thành giống nhau. Tôn thiếu gia lúc ấy liền bàn tay vung lên, sở hữu sửa chữa phí dụng từ ta Tôn gia ra. Tôn Diêu muốn ra đầu to, vốn nên là cao hứng sự tình, nhưng Thẩm tuyển không cao hứng, này hôn chướng ngoạn ý nhi luôn cùng hắn đối nghịch, ai còn không điểm tiền, biết hắn là ai sao? Hắn là hắn sư công. Quả thực chính là đại nghịch bất đạo nhãi danh. Tôn Diêu kêu kêu la gào, cái này làm cho Thẩm tuyển trực tiếp một tay đem người cấp nắm tới rồi góc. Tôn Diêu, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Tôn Diêu không phục, sao lạ? Liền hứa ngươi Thẩm thiếu giải tiền, còn không cần ta hiếu kính sư phụ ta. Thẩm tuyển mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, biết ta là ai sao? Tôn Diêu cảm thấy Thẩm tuyển điên rồi, hắn là ai? Còn không phải là thành phố A Thẩm thị tập đoàn người thừa kế duy nhất sao? Nhưng người thừa kế ghê gớm A, hắn cũng là gia tộc người thừa kế. Thẩm thiếu. Ngươi này nếu là đầu góc không hảo xử, khiến cho sư phụ ta lại cho ngươi xem, ngươi yên tâm, ta cùng sư phụ ta quan hệ hảo, ta làm nàng lao nhân ra thiếu thu ngươi một chút tình a. Tôn Diêu cười đến vẻ mặt thiếu đánh, lại không ngờ, Thẩm tuyển lúc ấy liền đem tay đắp ở tô đường trên eo, kia thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ, Thẩm tuyển đắp thượng đi liền luyến tiếp buông xuống, thậm chí liền Tôn Diêu cũng mặc kệ, trực tiếp liệt miệng cười đến giống cái nhị ngốc tử giống nhau. Tức phụ, ngươi eo. Tô đường ghét bỏ mà nhìn hắn. Bất quá bộ dáng ghét bỏ, lại trước sau không có đem hắn tay ném ra. Thẩm tuyển, hảo mềm. Hắc hắc. Kia thanh hắc hắc quá có linh tính, Tô Đường đều không nỡ nhìn thẳng. Hảo hảo mà một cái ngạo kiều thiếu gia, hiện tại liền cùng cái nhị ngốc tử dường như, nhìn, từ trước còn sẽ tây trang dày ra, áo sơ mi khấu cái tinh xảo cổ tay áo, hiện tại, hình tượng cũng không cần, ăn mặc đại hoa tê, so nàng còn càng dung nhập Thanh Loan Sơn. Này nơi nào là thiếu gia, này rõ ràng chính là thôn phu sao. Ngươi này quần áo, nơi nào mua? Thẩm Tuyển, Bảo Tiêu giúp ta mua, nói là chợ thượng 100 đồng tiền tam kiện. Tô Đường nghe vậy, khiếp sợ không thôi, Thẩm gia phá sản sao? Thẩm Tuyển lại nói, không phá sản a. Tô Đường, không phá sản ngươi như thế nào xuyên loại này quần áo? Thẩm Tuyển, dưỡng tức phụ a, bọn họ đều nói, chính mình tháo một chút không quan hệ, tức phụ nhất định phải dưỡng hảo. Tô Đường bắt được trọng điểm, bọn họ là ai? Thẩm Tuyển, ta Bảo Tiêu a, ta nghe bọn hắn nhàn rỗi thời điểm cùng nhau nói chuyện thiếm, trong đó có một cái Bảo Tiêu liền tức phụ đều bị người quải chạy, có điểm đáng thương a. Hắn tưởng, chính mình thật vất vả tìm được tức phụ, nhưng đến hảo hảo chiếu cố hảo, đến nỗi chính mình, không sao cả lạc, dù sao chỉ cần ở bên người nàng, xuyên phá bố cũng là vui vẻ. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, nàng là cái gì người đàn bà đanh đá sao? Đến nỗi như vậy ngược đãi hắn. Thay đổi. Nàng nói xong, thấy nhị ngốc tử vẻ mặt có chuyện nói bộ dáng, lập tức nói, quá xấu nói, ta sẽ nhịn không được xem mặt khác đẹp tiểu ca ca, tỉ như nàng nhìn quanh bốn phía, Thanh Loan Sơn thôn dân đều thực một mạc. Cuối cùng nàng đem tầm mắt dịch tới rồi Tôn Diêu trên người. Tôn Diêu liền cùng cái hoa khổng tức giống nhau, thấy nàng nhìn qua, lập tức nhiệt tình mà nhảy nhót, bất quá nhảy nhót đến một nửa, đương hắn nhìn nhà mình sư phụ vòng eo cái tay kia lúc sau, hắn sắc mặt cứng đờ, cả người đều ngốc ở kia. Sư phụ! Tôn Diêu hô to, sư phụ ngươi nếu như bị bức ngươi liền chớp chớp mắt, ta tới cứu ngươi. Tôn Diêu nói xong tới, đáng tiếc còn không có tới gần, đã bị Thẩm Tuyển một chân cấp đạp lại đây. Hắn may mắn tránh đi, không bị đà đến, nhưng hắn tâm rõ ràng là nát. Sư phụ à, Thẩm Tuyển là như thế nào mê hoặc ngươi à, ngươi như thế nào bị hắn lừa đi rồi à. Ô ô ô, ta cay sao tốt sư phụ, ta còn muốn đem ngươi giới thiệu. Lời còn chưa dứt, một đạo lạnh băng tầm mắt di tới, tức khắc lánh Tôn Diêu run run một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy Thẩm Tuyển cười như không cười mà nhìn hắn, chỉ một giây, hắn liền túng. Hắn khóc chít chít chạy đi, đang định cùng Phương Tranh cùng nhau phun tảo kia đáng chết Thẩm gia thiếu gia. Kết quả liền Vương Tranh vẻ mặt kích động. Làm sao vậy đây là? Phương Tranh, ta mới vừa nhận được một cái vệ tinh điện thoại, cục cảnh sát đánh tới điện thoại, nói là kia nhóm người lái buôn bắt được. Không làm gì được những cái đó thôn dân, nhưng bọn buôn người đó khẳng định xong rồi, nàng vẻ mặt vui mừng, thấy hắn khóc tăng mặt, liền hỏi, đây là làm sao vậy? Tôn Diêu liền nói hạ phía trước cùng Thẩm Tuyển sự, hắn đầy mặt ủy khuất, nguyên bản cho rằng Phương Tranh sẽ theo trước giống nhau, cùng hắn cùng nhau phun tảo Thẩm Tuyển, kết quả lúc này đây, nàng cư nhiên ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, cái kia, kỳ thật đi. Ta cảm thấy Thẩm thiếu cũng khá tốt. Ngươi xem, hắn còn giúp ta bắt được bọn buôn người, còn rất nhiệt tâm. Tôn Diêu một bộ thiên sụp biểu tình, đây là liền hắn hảo bằng hữu Phương Tranh đều bị thu mua qua đi a. Ô ô ô, Tôn Diêu khóc giống cái ngốc tử giống nhau, một bên còn khóc tố nói, Phương Tranh, ngươi phản bội chúng ta cách mạng hữu nghị. Phương Tranh, cái kia, ngươi xem, Thẩm tiên sinh trở thành ngươi sư công đã là không tranh hiện thực. Chúng ta đến tiếp thu hiện thực a. Tôn Diêu hoa một tiếng, hào lớn hơn nữa thanh. Thẩm Tuyển pha là ghét bỏ, vừa mới tiền nhiệm này sư công nhân vật, liền bắt đầu ghét bỏ khởi này đồ đệ tới. Bảo, chúng ta này đồ đệ a, choáng váng điểm, nếu không chúng ta đổi một cái. Tô Đường. Câm miệng đi, tiểu tâm ta thay đổi ngươi. Còn có, bảo là cái quỷ gì? Thẩm Tuyển, kia. Thanh bảo bối. Tô Đường. Tô Đường tâm mệt, tính bá, một cái xưng hô. Hắn ái sao kêu liền sao kêu, nàng muốn dám ứng nàng liền cùng hắn họ. Cuối cùng, Thanh Loan Sơn sở hữu sửa chữa phí dụng đều từ Thẩm Tuyển đào, Tôn Diêu ngay từ đầu còn chia làm ủy khuất, thẳng đến sau lại Tôn gia gặp gỡ điểm phiền thoái, cuối cùng vẫn là Thẩm Tuyển cấp giải quyết, hắn này thanh sư công mới rốt cuộc kêu tâm phục khẩu phục. Thẩm Tuyển đời này chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nửa đời sau cư nhiên sẽ ở như vậy thế ngoại đào nguyên vượt qua, tay trái kiêu thê, tay phải cảnh đẹp, thả sinh hoạt còn đặc biệt thú vị. Tỷ như nói nhà mình tiểu kiểu thê ái buôn bán về điểm này tiểu sâu, hắn tất nhiên là không ý kiến, nhưng nàng ái buôn bán liền buôn bán đi, nàng còn sẽ sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể làm hắn thượng. Còn đừng nói, mỗi khi lúc này tiểu kiểu thê liền đặc biệt đáng yêu, tưởng. Thấu chương xong. 1177 chương 1177 ta, Tô Đường, song cầu. 1. Chương 1177 ta, Tô Đường, song cầu. 1. Tô Đường ngay từ đầu nhưng ghét bỏ Thẩm Tuyển. Cảm thấy này chỉ hắc hóa nam chủ quá sốt ruột, bất quá sau lại, kêu một cái thật hương, đặc biệt là nàng lăn lộn tiểu sâu thời điểm, nàng phát hiện có cái bách độc bất xâm nam chủ tại bên người là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Ai? Ai? Muốn sinh? Sinh! Tô Đường kích động người đều nhảy dựng lên, đối với Thẩm Tuyển liền bẹp một mồm to, Tuyển Tuyển ngươi thật là lợi hại, thế nhưng còn có thể giúp ta cổ vương đỡ đẻ. Thẩm Tuyển khỏe miệng điên cuồng giơ lên, trên mặt lại muốn giả bộ phi thường ổn trọng bộ dáng, chút lòng thành. Hắn một bên nói, một bên lại đem chính mình một nửa kia mặt tiến đến nàng trước mặt. Ý tứ này thực rõ ràng, chính là nàng mới vừa rồi hôn má trái má, đến mưa móc đều phân, má phải má cũng đến muốn. Tô Đường một cao hứng, đừng nói tả hữu gương mặt, hợp với cằm đều hung hăng gặm một ngụm. Tuyển Tuyển ngươi giỏi quá. Thẩm Tuyển, giống nhau đi. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số 15. Tô Đường xem như phát hiện, gia hỏa này chính là chỉ muộn tao quỷ, ngày thường nhìn ổn trọng bình tĩnh, nhưng mỗi lần nàng chụp cầu vồng thí thời điểm, nội tâm cùng bề ngoài hình thành tiên minh đối lập. Xem, tùy tiện một khen, gia hỏa này hắc hóa giá trị liền một đường ngã xuống, đặc biệt hảo hống. Tô Đường này một hống, trực tiếp là hống cả đời. Thẩm Tuyển cả đời sở cầu thực bình thường, chính là cùng hắn tiểu kiểu thê nhất sinh nhất thế, sinh cùng khâm, chết cùng quách. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Thế giới mới. Tô Đường còn đắm chìm ở thẩm cục lốc lời ngon tiếng ngọt trùng, mặc dù cuối cùng nhắm mắt lại, trong lòng cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá hôm kia còn ở đẹp như tiên cảnh Thanh Loan Sơn thọ trung đi ngủ, sau lưng liền tới rồi một chỗ cực kỳ âm trầm khủng bố địa phương. Nàng nằm ở phế tích trung, chung quanh gió lạnh lạnh thấu xương, này còn chưa kịp, mấu chốt là treo ở đỉnh đầu huyết nguyệt, thấy thế nào như thế nào đáng sợ, tựa như bị máu tươi xuống nước giống nhau, hồng chói mắt. Tô Đường chớp chớp mắt, cảm thấy tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết. Cậu ca, nơi này tình huống như thế nào? Hệ thống không nhiều lời, một mở miệng cũng chỉ có một chữ, chạy. Tô Đường còn không có phản ứng lại đây, vừa nghe cái này chạy, chẳng những thân thể, hợp với linh hồn đều đi theo run rẩy một chút, hệ thống tình hình chung sẽ không như thế khẩn trương, định là có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Chỉ là nàng thân thể này rõ ràng thân bị trọng thương, nàng nhưng thật ra muốn chạy, nhưng nàng mới vừa cố sức mà đứng lên, đầu gối liền mềm nhũn, trực tiếp thình thịch một tiếng cấp quỳ xuống. Rồi sau đó, một đôi tinh mỹ màu đen giày tiến vào trong tầm mắt. Hệ thống vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, đến cuối cùng, chỉ lẩm bẩm hộc ra một câu, Tô Đường, ngươi xong đời, tự cầu nhiều phúc đi. Tô Đường ở thế giới này ý thức rốt cuộc chậm rãi trở về, bất quá một chút, lại làm nàng hoa dung thất sắc. Ta gõ. Cậu ca ngươi như thế nào không nói sớm. Mau, mau cứu ta a, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Hệ thống vẻ mặt tăng thương, sinh hoạt luôn là như thế không được như mong muốn, ngại con a, tiếp thu hiện thực đi. Tô Đường đồng tử động đất, tiếp thu hiện thực. Này hắn miêu tiếp thu hiện thực chính là muốn nàng mệnh a. Lại xem cặp kia màu đen dày chủ nhân, hắn đi bước một đi đến nàng trước mặt, rồi sau đó, ngồi xổm xuống dưới. Hắn dung mạo tuấn mỹ, nhưng trên người lại tràn ngập thô bạo hơi thở, một thân hoa lệ màu đỏ trường bào, không thấy nửa điểm không khí vui mừng, ngược lại càng như là trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Tô Đường hô hấp đều mau đình trệ, hàm răng cũng có chút run lên. Cậu, cậu, có biện pháp đem ta truyền tống đi sao? Hệ thống, truyền tống không được, đối phương năng lực quá cường đại, phàm là truyền tống trận ra tới, liền sẽ bị hắn lập tức xé rách. Vốn dĩ sao, cuối cùng một cái thế giới, chúng ta còn cho ngươi giảm sóc một chút, ai biết ngươi liền nằm ở kia thưởng thức kia pha ánh trăng. Tô Đường bị nghẹn đến không lời nào để nói, khá vậy không thể trách nàng A, kiếp trước Thẩm Tuyển qua ôn nhu hương anh hùng chủng A. Nàng đều đã quên cảnh giác, chờ phản ứng lại đây. Ô ô ô, chúng ta có thể lại lần nữa trọng tới sao? Hệ thống mỉm cười, ngươi nhìn xem kia chỉ hắc hóa nam chủ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội trọng tới sao? Tô Đường đầy mặt hóng mất, bất quá đối phương lại là ngậm âm lãnh cười, lười biếng tản mạn, à, tìm được ngươi đâu, tiểu khanh khanh. Đồng dạng là thanh phát âm, trước mắt này chỉ đại ma vương mở miệng thổ lộ ra tới ngữ điệu, không thấy nửa điểm sắc màu ấm, âm lãnh mà như là muốn núi sâu hàn đàm giống nhau. Chỉ đơn giản một câu, liền đem người đông lạnh đến linh hồn run rẩy. Lệ! Lệ! Tô Đường hàm răng đều có chút run lên, nhưng đối phương lại như là nghe được cái gì thú vị đồ vật, cười như không cười nói, lệ lệ! Nguyên lai tiểu khanh khanh là như thế này kêu ta a. Tô Đường nói lắp nửa ngày, đầu lưỡi rốt cuộc loát thuận. Lệ cừu! Quang tên này, liền biết này không phải cái gì dễ chọc ra hỏa. Lệ cừu nghe được nàng như vậy kêu chính mình, tuấn mỹ trên mặt hiện lên một tia âm lanh ý cười. Hắn tươi cười càng sâu, trên người lệ khí liền càng nặng, đến cuối cùng, Tô Đường đều nhịn không được sau này rụt. Đáng tiếc, nàng mới vừa có điều hành động, đã bị lệ cừu một phen cấp chế trụ tiểu eo nhỏ. Không phải lệ lệ sao? Tiểu khanh khanh như thế nào như vậy mới là a? Ôn nhu ngữ điệu, tựa bất đắc dĩ lại tựa sùng nịch, chợt vừa nghe liền cùng giận dỗi ân ái người yêu, duy chỉ có Tô Đường biết, gia hỏa này cuối cùng làm sự tình chính là bắt người đầu đương cầu đá. Có như vậy một cái trước mắt, nàng cảm thấy chính mình trên cổ kia cái đầu muốn giữ không nổi. Ô ô ô, cậu ca. Hệ thống, đừng, đừng gọi ta, vô dụng, ta cũng sợ a. Nó không dám nói, gia hỏa này tựa hồ đều đạt tới xé rách không gian đáng sợ trình độ, bằng không, chủ hệ thống sao có thể đem thời gian tuyến trước tiên, chính là sợ gia hỏa này đi theo chạy tới quấy rối a. Thậm chí, nó tổng cảm thấy chính mình mỗi lần ra tiếng, đối phương đều có thể nghe được. Xem, Lệ Cừu sắc mặt càng kém, cùng muốn ăn thịt người dường như. Ô ô ô, cậu ca cũng muốn khóc ca, cậu ca cũng sợ hại a. Một người một hệ thống, túng đến không biên. Mắt thấy hệ thống không còn dùng được, Tô Đường căng ra đầu cũng chỉ có thể chính mình thượng. Ngươi, ngươi, ngươi hôm nay không phải hẳn là ở thành thân sao? Lệ Cừu đầu một hoài, cười đến vô cùng ấm áp ôn hòa. Đúng vậy, bất quá ta nhìn đến tân nương tử không hài lòng, liền đem nàng đầu cấp 5 xuống dưới. Vừa lúc, Tiểu Khanh Khanh còn chưa đi hắn tăng thêm đi cái này từ, nghe được Tô Đường lại lần nữa run run lên, đi thôi, vừa lúc làm đồ nhắm, chúng ta uống thượng một ly, như thế nào? Tô Đường điên cuồng lắc đầu. Không thế nào à, nàng đối đầu người không có hứng thú, đối đồ nhắm rượu, không, bao gồm rượu gì đó cũng chưa hứng thú à. Ngươi, ngươi thả ta đi. Lệ Cừu trên mặt cười phai nhạt, thả ngươi đi. Tiểu Khanh Khanh à, ta làm đi người, đều đến lưu lại điểm thứ gì? Hắn nói đến này, một cái tay khác xoa nàng trắng nón cổ, theo sau, hơi hơi dùng một chút lực, Tiểu Khanh Khanh cũng muốn đem chính mình đầu người hiến cho ta sao. Cổ đông nhiên bị người bóp chặt, Tô Đường thân thể này vốn là thân bị trọng thương, không nói cái khác, liền trên bụng kia đại lỗ thủng, không cần hắn động thủ, nàng sợ là đều sống không đến ngày mai a. 1178 chương 1178 ta, Tô Đường, song cầu. 2. Chương 1178 ta, Tô Đường, song cầu. 2. Tô Đường bụng một cái đại lỗ thủng, tuy nói ở Lệ Cừu đáng sợ tầm mắt hạ làm nàng tạm thời quên mất đau đớn, nhưng thân thể ngoạn ý nhi này không phải ngươi cảm giác không đau nó liền thật sự không đau, liền tỉ như lúc này, nàng nơm nớp lo sợ, còn không có tưởng hảo như thế nào ứng đối, hảo ra hỏa, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi rồi. Ngất xỉu đi lúc sau, nàng chỉ có một ý tưởng. Nàng, Tô Đường, song cầu. Hệ thống cũng đồng dạng lo lắng hãi hùng, e sợ cho này kẻ điên vừa giận, đem Tô Đường đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá. Cũng may, Lệ Cừu tuy rằng toàn thân đều tràn ngập thô bạo ước số, nhưng hắn cũng không có xem chặt bỏ Tô Đường đầu, hắn chỉ là dẫn theo nàng, một cái truyền tống phủ, trực tiếp đi tới hắn phủ đệ. Phủ đệ vốn nên hoa lệ quý khí, nhưng lúc này, hoa lệ vẫn là hoa lệ, quý khí lại thành quý khí. Nơi nơi đều tràn ngập huyết tinh khí, máu tươi nơi nơi đều là, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bạch ngọc gạch, càng lệnh người khủng bố chính là cảnh tượng như vậy. Bốn phía lại dán đầy hỷ tự cùng với đỏ thâm đèn lồng. Lúc này, Lệ Cừu dưới chân tựa hồ là đá tới rồi một cái đồ vật, hắn bước chân hơi đốn, một rũ mắt, nhìn kia vẻ mặt chết không nhắm mắt đầu, đột nhiên liền dừng lại. Tâm tình của hắn thực không tồi, cong môi, theo sau từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối tiểu đầu gỗ. Tiểu đầu gỗ là hình người hình dạng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chỗ một hơi, là có thể làm hắn nháy mắt bành trướng, biến thành người bình thường bộ dáng. Bất quá bộ dáng thay đổi, lại là không có linh hồn. Người gỗ liền như vậy lỗ trống đứng ở kia, Lệ Cừu tâm tình không tồi, con môi, không chút để ý nói, đem đầu cho ta thu thập lên. Người gỗ sẽ không nói, nhưng chủ nhân mở miệng, nó tự nhiên là làm theo. Nay tòa phủ đệ trung trừ bỏ máu tươi, đầu lâu cũng không ít, trong hoa viên, con sông, thậm chí mái hiên thượng còn chảy huyết, lại tinh tế vừa thấy, trừ bỏ huyết, còn có bị tóc quải trụ đầu. Hệ thống nhìn một màn này, trước mắt từng trận biến thành màu đen, nó đột nhiên may mắn nhà mình lại hôn mê. Không cần đối mặt như thế đáng sợ một màn, nhưng mà, hôn mê chỉ là tạm thời, chờ tỉnh lại, Lệ Cừu có thể buông tha nàng. Hệ thống đều bắt đầu mặc niệm A-di-đà Phật, hy vọng Lệ Cừu lương tâm phát hiện, nhưng mà, nếu là niệm A-di-đà Phật hữu dụng, nào còn cần ký chủ lại đây làm nhiệm vụ. Tô Đường lúc này nếu là thanh tỉnh, nàng liền sẽ phát hiện chính mình ở hôn phòng, đáng tiếc, vốn nên khoác khăn đoan đỏ tân nương cũng đã không có đầu. Không có đầu tân nương liền như vậy đứng ở mép giường. Bởi vì mạnh mẽ làm nàng thân thể đứng thẳng, cho nên dùng phi thường thủ đoạn, thoạt nhìn liền phi thường cứng đờ. Lệ Cừu đem Tô Đường đặt ở trên giường sau, nhìn kia lỗ thủng trong mắt chảy ra máu tươi, hai tròng mắt híp lại. Tô Đường trên người hoa phục sớm đã nhìn không ra phía trước bộ dáng, đặc biệt là dính máu tươi lúc sau, lại dơ lại phá. Lệ Cừu nhìn chằm chằm kia không ngừng mạo huyết lỗ thủng mắt, trong mắt giảm ánh sáng màu mang càng ngày càng vượng, cuối cùng, tay một túm, hung hăng mà đem kia chướng mắt quần áo cấp xé cái dập nát. Quần áo không có, cũng là có thể thấy rõ trên người nàng vết thương. Lỗ thủng mắt miệng vết thương thực sự làm cho người ta sợ hãi, bất quá mấy năm nay hắn đem nàng dưỡng không tồi, các loại linh đan rượu dược đương ăn vặt giống nhau hướng miệng nàng tắc, cho nên nàng thể chất so với người khác, nhưng thật ra tốt hơn không ít. Nhưng lại hảo, nàng lại lấy tới giày xéo. Lệ Cừu càng nghĩ càng giận, cuối cùng lại chỉ là từ chính mình trên đỉnh đầu kéo xuống một cây sợi tóc, theo sau lại tìm căn tử kim huyền châm, một trận liếc mắt một cái bắt đầu đem lỗ thủng mắt phùng hảo. Tử kim châm tiến vào tô đường trong cơ thể khi, nàng tuy hôn mê, lại vẫn là bị đau thân thể khẽ run, Lệ Cừu thấy thế, trong mắt huyết khí càng sâu. Người tốt nhất may mắn chính mình còn có thể sống sót, nếu không như thế nào, hắn đột nhiên liền dừng lại. Sở hữu phản bội người của hắn tất cả đều bị hắn giết, nhưng mà trước mắt cái này tiểu hỗn đản, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng tái nhợt dung nhan, cuối cùng người nhận. Là, hắn là luyến tiếc giết nàng, bất quá không quan hệ, tồn tại mới là nhất có ý tứ. Tô Đường không biết chính mình hôn mê bao lâu, lại tỉnh lại, lại phát hiện chính mình đã không thể động. Nàng thử chớp mắt, lại phát hiện liền đôi mắt đều chớp không được. Trước mắt là một mảnh màu đỏ, có người lấy màu đỏ bố che đậy nàng mắt. Cậu ca, ta làm sao vậy? Ta còn sống sao? Hệ thống một lời khó nói hết, thật lâu sau, nó mới nhỏ giọng nói, sống là tồn tại, nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại bộ dáng, khả năng so chết còn muốn không xong. Có thể làm hệ thống nói ra lời này, Tô Đường lúc ấy liền cứng lại rồi. Ta đây là làm sao vậy? Hệ thống, Lệ Cừu đem thương thế của ngươi cấp phùng đi lên, nhưng là hắn cho ngươi mặc thượng tân nương quần áo, hơn nữa càng đáng sợ chính là, ngươi còn có đồng bạn. Đồng bạn cái này từ liền phi thường mê hoặc. Tô Đường hỏi, có ý tứ gì? Cái gì đồng bạn? Hệ thống giải thích không nổi nữa, trực tiếp ở nàng trong đầu thả ra tình huống hiện tại. Nàng bên người đích sắc còn có đồng bạn, một cái ăn mặc cùng nàng đồng dạng nhan sắc quần áo người, muốn nói khác biệt, chính là nàng có đầu, mà cái kia tân nương không đầu. Ta gõ. Đây là tình huống như thế nào a? Nếu không phải thân thể bị phong bế, nàng đều có thể đương trường cấp nhảy đến mái hiên thượng, thật là đáng sợ, kia tân nương không có đầu, lại vẫn là dùng khăn voan đỏ cái nàng cổ, ở xứng với phòng trong mờ nhạt ánh nến, thấy thế nào như thế nào thận người a? Cái quỷ gì? Lệ Cừu muốn làm gì? Tô Đường mới vừa nói xong, lúc này ngoài phòng lại vang lên kèn sô na thanh, tuy nói thành thân thời điểm cũng có kèn sô na tấu nhạc, nhưng lúc này, Tô Đường như thế nào nghe đều cảm thấy đây là phải cho nàng tống chúng a. Không ngừng nàng, hệ thống cũng đồng dạng rất là khiếp sợ, ngoa tào, Lệ Cừu lại kết hôn. Cái này lại liền phi thường ý vị sâu xa, đời trước tân nương còn ở bên người nàng bãi đâu, này con mẹ nó lại thành thân. Hắn Lệ Cừu khi nào như vậy tùy tiện, trước kia nàng muốn cho hắn thành thân, thằng ngãi này chính là chết sống không chịu. Lại nói tiếp, cuối cùng một cái thế giới nhiệm vụ đơn giản nhất, cũng là kỳ ba nhất, nhiệm vụ yêu cầu cư nhiên là làm Lệ Cừu kết hôn. Tô Đường làm nhiều như vậy nhiệm vụ, đi rồi như vậy nhiều hệ thống kịch bản, vừa thấy liền biết nhiệm vụ này sau lưng không đơn giản như vậy, cho nên nàng nhẫn nhục phụ trọng, chạy tới đương Lệ Cừu tiểu chân chó. Huyền ma thế giới, vẫn là câu nói kia, ai mạnh ai chính là vương. Tô Đường đi vào thế giới này thời điểm, Lệ Cừu đã đi qua nhất gian nan thơ hấu, xưng vương xưng bá, Tô Đường tưởng đưa ấm áp cũng vô pháp đưa, mấu chốt nhất chính là, nàng ngay lúc đó thân phận là bị gia tộc vứt bỏ khí tử, đưa cho Lệ Cừu sát chơi. Tô Đường ngay từ đầu quá đến nơm nớp lo sợ, không thể đưa ấm áp, cũng chỉ có thể đường cho săn, cho nên nàng nhiệm vụ chính là mỗi ngày một ngày tam cơm cho hắn thổi cầu vồng thí. Lệ Cừu giết người, người khác thổi phồng hắn công pháp hảo, giết người không thấy máu, nàng liền không giống nhau, nàng trực tiếp thổi hắn động tác tuyệt đẹp, là nghệ thuật. Lệ Cừu ăn cái gì, người khác không dám hé răng, nàng liền tán thưởng hắn ăn cơm ưu nhã, làm nàng đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng bởi vậy, nàng lúc ấy không thiếu chịu đói. Vì cái gì đâu? Bởi vì Lệ Cừu nói, đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn ăn no, kia nàng khẳng định cũng ăn no. Tô Đường có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là đói bụng mỉm cười nói thật mỹ vị a. Thấu chương xong. 1179 chương 1179 ta, Tô Đường, song cầu. 3. Chương 1179 ta, Tô Đường, song cầu. 3. Lệ Cừu cơ hồ là đăng đỉnh thiên hạ, ở thế giới này, hắn chính là vương, hắn chính là thần. Cũng có người không sợ chết, khuyên hắn hướng thiện, loại này có cốt khí người cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn giết cái tinh quang, còn có một loại chính là A-dua nịnh hót, hắn làm cái gì đều các loại khích lệ. Ngay từ đầu Tô Đường cũng như vậy, chỉ là nàng ngông ngửa cùng người khác không giống người thường. Người khác chỉ biết theo A-dua nịnh hót, nàng góc độ xảo quyệt, mỗi lần đều có thể tìm được không giống nhau điểm, sau lại, nàng liền tự thành nhất phái. Không phải mỗi cái thế giới đều có nữ chủ, nhưng cũng may thế giới này là có. Nàng tìm được nữ chủ, nguyên tưởng rằng thế giới này nữ chủ sẽ là nàng trong ấn tượng thánh mẫu Bạch Liên, ôn nhu khả nhân, thiện lương đáng yêu. Kết quả, thế giới này nữ chủ thế nhưng con mẹ nó so nam chủ còn muốn đáng sợ. Nàng mỗi ngày yêu cầu dùng để uống máu tươi, thích nhất sự tình chính là tìm xoáy khí nô lệ chơi thượng như vậy một ngày. Như thế không giống người thường nữ chủ, Tô Đường đầu một hồi thấy, lúc ấy liền sợ ngây người. Bất quá kinh ngạc đến ngây người lúc sau, nàng đột nhiên liền có như vậy một chút minh bạch nàng là thú, Mỹ Nam A, tất cả đều là Mỹ Nam A, thường thường còn có các loại Mỹ nữ đâu, đưa ngươi ngươi không cần. Nàng duy nhất không dám gật bừa chính là, cũng không biết nữ chủ là như thế nào chơi, dù sao những cái đó xoáy khí tiểu ca ca một đêm lúc sau liền sẽ bị hút thành thây khô, đặc biệt dọa người. Tô Đường tao thao tác trước nay liền không ít, nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ nữ chủ, này nơi nào là nữ chủ. Nàng quả thực liền đem ác độc vai ác lộ tất cả đều đi xong rồi ai nhưng là, nàng chính là nữ chủ, nàng chẳng những là nữ chủ, nhà nàng nam chủ còn cùng nàng là một cái lộ tuyến. Hai cái cường cường vai ác cộng đồng dắt tay, thế giới này nào chịu nổi bọn họ lăn lộn a. Bất quá rốt cuộc là nữ chủ, Tô Đường hằng ngày tiếp xúc xong nam chủ, nàng liền sẽ tìm nữ chủ chơi. Đương nhiên, nàng tìm không phải thật sự tìm, chỉ là xa xa nhìn xem, rốt cuộc nàng sợ bị hút thành thây khô. Sau lại, Lệ Cừu phát hiện chính mình bên người tiểu sủng vật luôn là sấn hắn không chú ý trộm đi ra ngoài tìm người ngoài, một lần hai lần còn chưa tính, số lần một nhiều, Lệ Cừu liền tương đương không hài lòng. Hắn rất tò mò là cái dạng gì người, có thể khiến cho nhà mình tiểu sủng vật tầm mắt. Sau lại thế nào, Lệ Cừu cho rằng nàng cũng thích như vậy chơi, liền tặng không ít mỹ nhân cấp Tô Đường. Tô Đường kêu kêu một cái thụ sủng nhược kinh, nhưng nàng điểm mấu chốt làm không được đem người hút thành thây khô, vì thế sau lại, nàng đã bị Lệ Cừu ghét bỏ. Nói nàng nếu làm không được, còn nhìn chằm chằm người khác làm chi. Nếu là ở phát hiện nàng đi tìm kia nữ nhân, liền đem nàng tròng mắt cấp khấu hạ tới. Như thế hung tàn, Tô Đường nào còn dám đi vào khuôn khổ. Lại nói tiếp, ở thế giới này nàng cũng không có đãi lâu lắm, nam chủ thật là đáng sợ, cho nên nàng thu liễm nổi lên sở hữu mũi nhọn, lập chí làm tốt hắn tiểu chân chó, lại bởi vì nàng nắm giữ không ít kỹ năng, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đưa hắn một cái tiểu kinh hỉ. Tiểu sùng vật ý đồ xấu nhiều như vậy, Lệ Cừu đối nàng là càng ngày càng tốt, đến cuối cùng, toàn bộ thế giới Lệ Cừu bài đệ nhất, Tô Đường đều có thể làm đệ nhị. Chính là Tô Đường cái này đệ nhị quá hư, phàm là chọc Lệ Cừu có một chút không vui, nàng là có thể đầu phân ra, sau lại, nàng lại như thế nào lừa gạt Lệ Cừu thành hôn. Thời gian cách đến quá xa, nàng ký ức đều có chút mơ hồ. Cuối cùng vẫn là hệ thống mở miệng. Người cùng hắn đánh đố, nói hắn tuy rằng được đến thế giới, nhưng người thường có một chút, hắn lại không có. Lấy Lệ Cừu tính tình, vừa nghe người khác đều có hắn lại không có, lập tức liền phản bác không có khả năng. Sau đó, Tô Đường nói câu tức phụ. Lúc ấy Lệ Cừu phá lệ trầm mặc, sau lại, hắn thế nhưng đồng ý thành thân. Bao nhiêu người yết kiến thượng thư hắn thành thân a, nhưng những người đó cuối cùng hết thảy đều bị hắn chém, cũng liền Tô Đường, chẳng những còn sống, còn thành hắn vị hôn thê. Tô Đường lúc ấy liền một cái cơ linh, thiếu chút nữa cho hắn biểu diễn một cái đương trường qua đời. Thành thân là không có khả năng thành thân, nhưng làm nhiệm vụ sao? Không phải hống nam chủ chính là lừa nam chủ, nàng giả ý đáp ứng, lại làm nữ chủ làm tân nương. Kia chính là Lệ Cừu a, đều không cần nàng phí miệng lưỡi, nữ chủ lúc ấy vừa nghe liền lập tức đồng ý. Bất quá Tô Đường không nghĩ tới, nữ chủ cho nàng hạ cái ám chiêu, mặt ngoài đồng ý làm nàng rời đi, sau lưng lại phái sát thủ. Tô Đường ở thế giới này sở dĩ trở thành gia tộc khí tử, chính là bởi vì nàng tu vi không được, sau lại bị sát thủ đuổi giết, thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh. Tô Đường còn nhớ rõ lúc ấy nằm ở huyết nguyệt hạ vui sướng thời gian, thẳng đến hệ thống đếm ngược thời điểm xuất hiện tạp đốn, nhiệm vụ thất bại, toàn bộ trọng tới. Hiện tại, nàng lại về tới tân hôn đêm, cũng mặc vào tân nương quần áo, nhưng là nàng thành người gỗ, vừa động không thể động cái loại này. Cậu ca, hiện tại bên ngoài thế nào? Hệ thống vừa muốn lên tiếng, bên kia môn đã bị người mở ra, Lệ Cừu như cũ ăn mặc kia bộ màu đỏ rực hoa phục, bên cạnh cũng có một vị cái khăn voan đỏ tân nương, hai người một đường đi. Cuối cùng lại ngừng ở Tô Đường trước mặt. Tiểu Khanh Khanh, thành thân tốt như vậy chơi trò chơi, lần trước như thế nào chạy đâu. Lệ Cừu tùng lười mà mở miệng, rồi sau đó, một tay đem nàng trên đỉnh đầu khăn voan đỏ xốc đi, hắn con môi, cười đến lười nhác, lần trước thành thân thời điểm ngươi rời đi, cũng chưa nhìn đến cuối cùng. Lúc này đây, ta cố ý vì ngươi tái hiện. Thế nào, vui vẻ sao? Cảm động sao? Lệ Cừu vừa nói, một bên ra vẻ kinh ngạc, đã quên. Chúng ta Tiểu Khanh Khanh hiện tại nói không được lời nói. Tô Đường tình nguyện chính mình không thể nói chuyện, nhưng Lệ Cừu cho phép sao? Phải biết rằng, nàng lúc trước có thể trở thành hắn tiểu chân chó, dựa vào chính là ngôn ngữ mị lực. Lệ Cừu thấy nàng chậm chạp không chịu lên tiếng, trên mặt ý cười tiệm đạm, trong mắt tinh sắc dần dần dày, như thế nào, từ trước này trường cái miệng nhỏ như vậy có thể nói, hiện tại, người câm. Tô Đường dám khẳng định, nàng muốn lại không nói lời nào, gia hỏa này tuyệt đối sẽ cắt nàng đầu lưỡi. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm nhược nhược, nhưng tốt xấu là lên tiếng. Lệ đại nhân. Lệ Cừu cười lạnh, a, mấy ngày không thấy liền như vậy mới lạ. Tô Đường từ trước bị hắn sủng, đều kém hơn phòng bốc ngói, người khác kêu hắn đại nhân, nàng liền kêu hắn Lệ Cừu, cuối cùng, còn dám kêu Lệ Lệ cùng Cừu Cừu, bất quá kia đều là đi qua, hiện giờ nàng cũng không dám. Đừng nói mới lạ, Tô Đường nàng căn bản cũng không dám nhiệt tình a, quỷ biết nóng lên tình có thể hay không đầu rơi xuống đất. Lệ Cừu. Lệ Cừu đối cái này xưng hô so lúc trước cái kia hơi hiện vừa lòng điểm, bất quá cũng chỉ là vừa lòng một chút. Hắn làm cho nàng mặt, dắt một bên tân nương, chỉ trên mặt hắn nhìn không ra nửa điểm thành thân vui mừng, tương phản, đáy mắt còn sâu thẳm một mảnh. Tân nương đưa lưng về phía Tô Đường, cho nên thấy không rõ nàng mặt, nhưng này đều không phải trọng điểm. Tô Đường liền như vậy đứng ở kia, trơ mắt mà nhìn Lệ Cừu đem kia tân nương từ đầu, từ nàng trên cổ cấp xé rách xuống dưới, liền tiện tay xé quỷ tử giống nhau. Liền như vậy sống sờ sờ sẽ xuống tới. Phanh một tiếng, đầu rơi xuống đất, cuối cùng lăn đến nàng bên chân. Lệ Cừu giết người xong, quay đầu lại, lại cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, mấy ngày hôm trước, ta đêm động phòng hoa chúc chính là như vậy. Tô Đường muốn điên rồi, nàng trừng lớn đôi mắt, hô hấp run rập, đến cuối cùng, trước mắt tối sầm, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thấu chương xong. 1180 chương 1180 ta, Tô Đường, song cầu. 4. Chương 1180 ta, Tô Đường, song cầu. 4. Tô Đường nhiệm vụ làm được hiện tại, liền không gặp được vừa lên tới liền chém tân nương đầu nam chủ, tuy nói này cũng không phải đứng đắn tân nương, nhưng thị giác đánh sâu vào quá lớn, nàng tổng cảm thấy sau bị chém đầu chính là nàng. Nàng ngất xỉu đi lúc sau, bị giam cầm thân thể như là giải cấm, trực tiếp mềm đi xuống, cuối cùng, bị Lệ Cửu một phen cấp ôm lên. Bất quá nàng nếu là chậm một chút nữa ngất xỉu đi, liền sẽ phát hiện Lệ Cừu bên người kia cái gọi là tân nương bất quá là một khối giả người gỗ, lúc này, rơi trên mặt đất đầu người đã khôi phục đầu gỗ nguyên hình. Lệ Cừu đem người một lần nữa đặt ở tân trên giường, long phượng bị còn chưa đổi đi, còn có không ít uyên ương hoa văn đệm chăn, tiểu hôn đản nằm ở mặt trên thời điểm, có như vậy một cái chớp mắt Lệ Cừu đều đã quên nàng chạy trốn sự tình, thật giống như hôm nay chính là bọn họ tân hôn đêm. Hắn biết tiểu hôn đản đối chính mình nịnh nọt bất quá là vì mạng sống, cũng biết nàng vô tâm không phổi. Nhưng sau lại, đương nàng nói thành thân khi kia tỏa ánh sáng đôi mắt, lộng lẫy lại xinh đẹp, kia một khắc, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến đồng ý. Lệ Cừu chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thành thân, hắn cả đời này, nhìn lại thời điểm không có nửa điểm lưu luyến, duy chỉ có nàng, kia duy nhất sắc thái, hắn cho rằng hắn có thể lưu lại, không nghĩ tới. Hắn tầm mắt dần dần lạnh băng, trên mặt lệ khí cũng càng trọng, hắn thậm chí liền như vậy đem tay véo ở nàng trắng non thon dài trên cổ, chỉ cần thoáng dùng một chút lực. Cái này có thể tả hữu hắn cảm xúc tiểu cô nương liền sẽ chết, từ nay về sau, hắn liền vẫn là từ trước Lệ Cừu. Tô Đường hôn mê chỉ là tạm thời, nàng thực mau thức tỉnh lại đây, kết quả vừa tỉnh tới liền cảm giác có người bóp nàng cổ, kia một khắc, nàng hận không thể lại lần nữa hôn mê. Này đều chuyện gì a? Nàng nhưng không nghĩ cổ bị người vặn gãy a, anh. Nàng như vậy tưởng tượng, nước mắt cũng nhịn không được xoạch xoạch chảy xuống tới. Nàng khóc không phải cái loại này gào khóc, chính là như vậy ố ố yết yết. Giống cái mèo con giống nhau. Lệ Cừu sửng sốt, bóp nàng cổ tay rốt cuộc không dùng lực, nhưng ngữ khí lại là tràn ngập ác khí, ngươi khóc cái gì? Tô Đường khóc thút tha thút thít, ngươi đều phải giết ta, ta còn không thể khóc. Ta trên thế giới này, đều không có thân nhân, đã chết nói, cũng sẽ không có người cho ta khóc tang. Ta hiện tại liền trước tiên cho chính mình khóc tang, không được sao? Lệ Cừu khỏe miệng hung hăng vừa kéo, hắn giết người vô số, lại chưa từng nghe qua loại này cách nói. Cho chính mình trước tiên khóc tang. Hiện tại biết sợ, kia nàng lúc trước chạy cái gì. Như vậy tưởng tượng, Lệ Cừu thật vất vả dâng lên kia một đinh điểm mềm lòng tức khắc không còn sót lại chút gì. Hắn cười lạnh mà nhìn nàng, trong mắt lạnh lẽo cơ hồ có thể đem người đông lạnh trụ. Không muốn chết. Hắn sâu kín mở miệng, loại này thời điểm Tô Đường cũng không hàm hồ. Ai sẽ thích chết ta. Lệ Cừu tay như cũ véo ở nàng trên cổ. Nghe vậy, lại là đột nhiên buộc chặt. Nếu sợ là, kia lại vì sao phải trốn? Hắn một mở miệng, người liền nhanh chóng đè ép đi xuống, hai người khoảng cách rất gần, gần Tô Đường đều có thể cảm giác được hắn tiếng hít thở. Tô Đường bị véo hô hấp đều khó khăn, nàng vẻ mặt thống khổ, ánh mắt đều xuất hiện vài phần cầu xin. Tiểu Khanh Khanh sợ hãi. Lệ Cừu cười lạnh ngày mở miệng, lá gan như vậy tiểu, lại còn nghĩ chạy trốn, đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan, nói cho ta. Tô Đường đôi tay lay này hắn bàn tay to, bởi vì hô hấp khó khăn, mặt đều phím đỏ. Không muốn nói. Nghe hắn tự quyết định, Tô Đường hận không thể chú ý chết hắn. Ngươi mẹ nó làm nàng mở miệng, tốt xấu đem nàng trên cổ cái tay kia dịch khai à, nàng đều mau bị bóc chết, còn nói như thế nào? Dùng nàng linh hồn hò hét sao? Nàng không biết, Lệ Cừu bởi vì sợ nghe được chính mình không muốn nghe, cho nên tuy hỏi, lại một chút cũng không muốn biết nàng đáp án, hắn liền như vậy tự nói tự hỏi, sau đó, trong mắt lệ khí càng ngày càng đùng, sắc ý cũng phù lên. Tô Đường đều khí khóc, nàng nước mắt xoạch xoạch đi xuống lưu, bởi vì hô hấp khó khăn, cánh môi đều có chút khẽ nhếch. Lệ Cừu nhìn trước mắt cảnh tượng, đây là một bức cực mỹ nói, một loại kể bên tử vong mỹ cảm. Hắn tưởng, nếu đem nàng giết, làm thành con rối, nàng có phải hay không liền sẽ không lại chạy? Có phải hay không từ nay về sau liền ngoan đâu? Lệ Tô Đường sợ, tưởng xin tha, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra đơn giản một cái từ. Nàng nguyên bản là tưởng kêu tên của hắn, nhưng bởi vì bị người bóp chặt cổ, cuối cùng phế đi nửa ngày lực, cũng chỉ hô lên một cái đơn tử. Nhưng mà, này lại đơn giản bất quá một tiếng lệ, lại làm Lệ Cừu bóp nàng cổ tay uổng phí dừng lại. Đây là trước kia tiểu tể tử đối hắn xưng hô, ngay từ đầu, nàng sợ hai hắn, kêu hắn Lệ đại nhân, sau lại nàng lá gan tiệm trướng, liền bắt đầu thẳng hô kỳ danh, lại sau lại, bị hắn sủng tính tình đều lên đây, liền bắt đầu không quy củ, kêu hắn Lệ, thả mỗi khi kêu tên này thời điểm, đều là con mắt, lộ ra giảo hoạt. Hắn cho rằng nàng chạy lúc này đây, sẽ không lại kêu tên này. Tô Đường mồm to hô hấp, tuy nói không biết hắn như thế nào liền lương tâm phát hiện thả nàng, nhưng đây là chuyện tốt ta, ít nhất giờ khắc này nàng không cần chết vào hít thở không thông. Nàng nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn, giây tiếp theo, thấy hắn uổng phí lại để sát vào vài phần, sợ tới mức một cái cơ linh, nhắm thẳng sau bò, kết quả còn không có bò hai bước, hai chân đã bị người cấp tún đã trở lại. Còn muốn chạy, Tô Đường cái hốt khái đến trên giường, vốn nên mềm mại giường, lại đem nàng khái không nhẹ. Nàng ngao một tiếng, sau này như lúc, lại sờ đến một tay đậu phộng, long nhãn còn có táo đỏ chờ đổ vật. Nàng nghe hệ thống nói khoảng cách nàng đào hôn cũng đã vượt qua hai ngày, cho nên mấy thứ này vẫn là thực mới mẻ, mà xui quỷ khiến mà, nàng cầm một cái đậu phộng nhét vào Lệ Cừu trong miệng. Lệ Cừu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một cái đậu phộng, chính mình đều ngây ngẩn cả người, hắn thậm chí đã quên mới vừa rồi chính mình nói gì đó. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, sau lại, Tô Đường nhỏ giọng hỏi, sinh sao? Lệ Cừu, sinh. Đậu phộng thật là sinh, Lệ Cừu cũng là ăn ngay nói thật, chỉ là đây chính là động phòng A, một mở miệng liền hỏi sinh không sinh, Lệ Cừu ánh mắt đều không đúng rồi. Hắn ánh mắt hơi ảm, tiểu tể tử ngập nước trong ánh mắt còn ngậm hơi nước, như là bị khi dễ thảm giống nhau, làm người. Lệ Cừu hô hấp hơi chất, ngươi thế nhưng vì mạng sống. Hắn không đem nói đi xuống, nhưng Tô Đường lại vai hạ đầu. Cầu sinh dục làm nàng phát hiện, Lệ Cừu đối nàng sát ý buông lỏng, tuy nói nàng tạm thời còn không có làm rõ ràng vì sao buông lỏng, nhưng không quan hệ, buông lỏng chính là chuyện tốt, nàng chỉ cần dùng sức cậy nết lên, cũng không tin cậy không đi hắn sát ý. Cái gì? Vì mạng sống, Tô Đường cảm thấy nàng có thể làm rất nhiều chuyện a, cái gì kêu thế nhưng vì mạng sống. Lệ Cừu nói không được, hắn nguyên bản còn tưởng tinh tế cùng nàng tính sổ, kết quả tiểu tể tử cư nhiên như thế trực tiếp, vì cầu bảo mệnh, trực tiếp hỏi hắn muốn hay không sinh. Động phòng loại địa phương này, còn có thể sinh cái gì, đương nhiên là sinh hài tử, nhưng sinh hài tử tổng muốn một cái quá trình đi. Nàng này quả thực chính là ở cầu. Cầu ai a? Ngươi thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Lệ Cừu này một giống, Tô Đường lúc ấy liền mở mịt. Nàng như thế nào liền không biết xấu hổ. Thấu chương xong. 1181 chương 1181 ta, Tô Đường, song cầu. Nam. Chương 1181 ta, Tô Đường, song cầu. Nam. Lệ Cừu mắng xong không biết xấu hổ, chính mình nhĩ tiêm lại lặng lẽ đỏ, bất quá này hết thảy Tô Đường vẫn chưa phát hiện, nếu bằng không, lúc này chính là nàng nắm giữ sân nhà. Tô Đường còn ở mờ mịt, sau đó giây tiếp theo, trên người nàng đỏ thấm hôn phục đã bị xé cái dập nát, nàng phản ứng không kịp, sau đó, một tiếng đau hô. Lệ Cừu, ta thao mẹ ngươi. Lệ Cừu không hiểu lời này ý tứ, cũng hiểu được là mắng chửi người, loại này thời điểm còn có thể mắng ra cái gì dễ nghe từ tới. Cho nên hắn một bên đem người giam cầm trụ, một bên cười lạnh nói, vào động phòng, tiểu khanh khanh nếu là lại chạy trốn, ta liền gõ đoạn chân của ngươi, bẻ gãy ngươi tay, lại rút ra ngươi linh hồn, vây ở kia người gỗ trên người. Lạnh lẽo khủng bố nói âm, nếu không phải hắn lúc này động tác, Tô Đường khẳng định sẽ sợ, nhưng hiện tại, nàng cái gì đều nghe không vào, nàng chỉ nghĩ khóc. Nước mắt từ khỏe mắt trôi chảy xuống, cuối cùng hoàn toàn đi vào sợi tóc. Lệ Cừu thấy thế, động tác hơi đỉnh, rồi sau đó... Hắn chỉ phất qua nàng khoe mắt, rũ mắt cười, ở nàng bên thai nỉ nó nói, khanh khanh, nghe được sao? Tô Đường cái gì cũng không nghe được, nàng chỉ là cả người phát ra run, cảm thấy trước mắt Lệ Cửu khủng bố cực kỳ. Tô Đường trên người còn có thương tích đâu, như vậy đại một cái lỗ thủng trong mắt đồ còn nứt toạc, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết có phải hay không nên may mắn miệng vết thương này. Lệ Cửu không lại tiếp tục, mà là rút ra bản thân đầu tóc ti, tiếp tục cho nàng phùng miệng vết thương. Tô Đường đau cắn răng, nước mắt lại không biết cố gắng chảy xuống dưới. Lúc này đây, Lệ Cửu lại cúi xuống thân, đem nàng khỏe mắt nước mắt từng giọt mà liếm mút sạch sẽ, cuối cùng, còn bình luận, khổ. Tô Đường. Lệ Cửu không chảy qua nước mắt, hắn không biết nước mắt hương vị, bất quá xem tiểu tể tử khổ như vậy thương tâm, hắn liền quyết định đại phát từ bi, biết đau, lần sau còn chạy sao. Tới tới lui lui hỏi nàng còn chạy không chạy, Tô Đường ôm chăn, chỉ lộ ra một đôi hắc bạch phân minh mắt to, ngoan ngoan lắc đầu. Nàng còn phải làm nhiệm vụ, chạy còn như thế nào hoàn thành, huống chi nam chủ hiện tại mềm lòng, nàng càng đến ngoan ngoãn. Không chạy. Nàng nghĩ nữ chủ hiện tại đều đã chết, như vậy hiện tại bắt đầu, nàng liền phải ở trên người nàng bắt nước bẩn. Nhưng là ta sợ hãi. Nàng nói tới đây thời điểm, thanh âm ong ong, liền cùng mỗi ức kêu giống nhau. Cũng may Lệ Cửu nghe được, hắn cười nhạo mà nhìn nàng, sợ hãi. Ta cũng không biết, ngươi còn có sợ hãi thời điểm. Tô Đường, ta lúc trước tác hợp ngươi thành thân, là bởi vì Tiêu Linh nói có thể đưa ta rời đi. Nàng nói, tiểu cô nương lời nói đến một nửa hơi đốn, Lệ Cửu lại là kiên nhẫn không tồi nói, nàng nói cái gì. Tô Đường, nàng nói, ngươi giết người không chớp mắt, hiện tại còn có thể chịu đựng ta, bất quá là bởi vì cảm thấy ta hảo chơi, chờ chơi kính qua, liền sẽ đem ta ném cho thủ hạ. Nhưng là nàng không giống nhau, nàng đáp ứng đưa ta rời đi, tìm cái bí ẩn điểm địa phương, làm ta an ổn quá một đời. Lệ Cừu mặt vô biểu tình mà nghe thế, hận không thể đem tiểu tể tử sách lên tới một đồn đánh, người khác nói cái gì ngươi đều tin, ngươi như thế nào không tin ta. Tô Đường đem chính mình hướng trong ổ chăn lại toàn tới toàn, lần này, đôi mắt đều chỉ còn lại có một nửa lộ ở bên ngoài. Ngươi tiền khoa quá nhiều, ta không dám đánh cuộc, thua cuộc sẽ không toàn mạng. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thanh âm dầu dĩ, ta đã đánh cuộc thua quá một lần, ta gia tộc vì cái gọi là ích lợi, đem ta đưa lại đây, từ lúc bắt đầu. Bọn họ liền không nghĩ tới ta sẽ tồn tại trở về. Lệ Cừu một đốn, đích xác, đưa đến hắn bên người những người đó, hiếm khi có thể hoàn chỉnh trở về, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là liền mệnh cũng không có, tiểu tể tử là duy nhất đặc thù, thả liền chính hắn đều không xác định, phần đặc thù này có thể duy trì bao lâu. Bất quá đâu, Lệ Cừu cũng không cảm thấy chính mình có sai, cho nên hiện tại nàng chạy trốn, chính là nàng phản bội chính mình. Vậy ngươi vẫn là thua cuộc. Lệ Cừu cười khẽ. Nhưng này cười lại làm người sởn tóc gáy, ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Tô Đường kinh hãi, cảm tình mới vừa rồi kia chàng khổ hình không phải trừng phạt. Chính là, vừa mới, ngươi, không phải đã. Nàng nói đứt quãng, khuôn mặt càng là ửng đỏ. Lệ Cừu cười nhạo, vừa rồi kia sự kiện, chính là bị ngươi trên đường tiêu đỉnh. Tô Đường miệng vết thương nứt toạc, máu tươi đều chảy ra, tuy nói tiểu tể tử ngay từ đầu chạy trốn chuyện này làm hắn thực tức giận. Nhưng là hắn cũng không đến mức làm ra gian ít loại chuyện này tới, huống chi, hắn lúc này cũng không nghĩ muốn nàng mệnh. Hắn vừa nói, Tô Đường không hề răng, nàng hiện tại chỉ nghĩ giả chết. Cũng may, gia hỏa này nhìn như thô bạo vô thường, cuối cùng còn không có phát rồ mà kéo nàng tiếp tục làm kia việc phá sự. Tô Đường thương thế nghiêm trọng, nữ chủ lúc ấy cơ hồ là hạ tử mệnh lệnh, muốn nàng mệnh, bất quá thân thể của nàng cũng là thật sự hảo, mấy năm trước bị Lệ Cửu linh đan rượu dược uy. Sau lại nàng miệng vết thương vẫn là Lệ Cửu đầu tóc phùng, đừng nhìn kia chỉ là hắn một cây tóc, giống Lệ Cửu như vậy có thực lực người, toàn thân trên dưới đều là bảo a. Nàng liền như vậy ở hỉ dương là nằm vài thiên, ngay từ đầu đã đói bụng, vẫn là lấy những cái đó đậu phộng táo đỏ linh tinh miễn cưỡng chắp vá. Cuối cùng, vẫn là Lệ Cửu phát hiện, mới làm người cho nàng chuẩn bị ăn. Tô Đường tu vi thấp, nhưng không giống Lệ Cửu như vậy không ăn không uống đều không sao cả, nàng một đốn không ăn đói đến hoảng. Chỉ là đưa người hầu bưng cơm tiến vào thời điểm, nàng vẫn là sợ tới mức không nhẹ, thiếu chút nữa miệng vết thương lại nứt ra rồi. Ngươi là người phương nào? Tô Đường sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên, này nơi nào là người hầu, này rõ ràng chính là không đầu thi thể a. Nàng đồng tử hơi co lại, cả kinh người đều nhịn không được run run vài phần. Người hầu không có đầu, tự nhiên cũng sẽ không nói, nhưng này không phải nhất khủng bố chính là này người hầu thế nhưng ăn mặc hỉ phục, cái khăn vân đỏ. Này ní mạ quỷ tân nương sao? Người hầu đem cơm đoan lại đây, Tô Đường cũng không dám ăn, một người một đầu gỗ liền như vậy rằng co, cuối cùng, vẫn là Lệ Cửu tiến vào mới đánh vỡ tầng này quỷ dị rằng co. Lệ Lệ Tô Đường sống đến bây giờ, cũng coi như phẩm ra Lệ Cửu không bỏ được sát nàng, thấy thế, cái gì làm nũng bán manh chiêu thức đều sai xử ra tới. Lệ Cửu nhướng mày, muốn nhìn này tiểu tể tử lại muốn làm cái gì yêu. Lệ Lệ, ta sợ. Tô Đường hướng trong lòng ngực hắn xúc, một bên còn duỗi tay ôm lấy hắn eo, còn đừng nói, rốt cuộc là nam chủ, xúc cảm là thật sự không tồi. Nay không, nhất thời không khống chế được, nàng còn duỗi tay méo nhéo. Lệ Cửu cảm giác được phần eo cặp kia tác loạn tay nhỏ, không ngăn lại, ngược lại cười như không cười hỏi, vừa lòng sao. Tô Đường tay một đốn, này nếu là thay đổi người khác chắc chắn xấu hổ đem tay lùi về tới, nhưng nàng không, nàng ở trước mặt hắn liền không đi qua bình thường lộ, nghe vậy, trực tiếp quá mức mà đem tay hướng hắn trong quần áo tác, xong rồi còn nói nàng lãnh. Lệ Lệ, ngươi lại nơi nào, ngươi sờ sờ tay của ta, nó đều lệ. Lệ Cửu thói quen nàng không đi tầm thường lộ, cũng không kinh ngạc, chỉ mặt vô biểu tình mà đem nàng tay rút ra, không có việc gì, tay lạnh mà thôi, không phải thân thể lạnh. Thân thể lạnh đó chính là đã chết ta. Tô Đường cắn môi dưới, vẻ mặt ủy khuất mà lên án nói, con quỷ kia tân nương dọa đến ta, ô ô ô, Lệ Lệ, rất sợ hại a. Tô Đường, muốn sống, không biết xấu hổ liền xong việc. Thấu chương xong. 1182 chương 1182 ta, Tô Đường, song cầu. 6. Chương 1182 ta, Tô Đường, song cầu. 6. Lệ Cửu làm kia quỷ tân nương đi lên tiến lên. Tô Đường không rõ nguyên do, kết quả hắn cư nhiên bắt lấy tay nàng, cư nhiên liền như vậy đem nàng khăn voan đỏ cấp sốc. Tô Đường lúc ấy liền phát ra một trận kêu thảm thiết. Á á á á, làm gì, lấy đi lấy đi. Tô Đường sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, liền như vậy đem trong tay khăn voan đỏ một ném, nàng này một ném, hảo xảo bất xảo vừa lúc ném tới rồi Lệ Cửu trên đầu. Lệ Cửu sắc mặt hơi đốn, cắn răng, đem đôi mắt cho ta mở. Tô Đường rất sợ nhìn đến cái gì đáng sợ hình ảnh. Vì thế đem tầm mắt nhắm ngay Lệ Cửu, vốn định giảm sóc một chút, miễn cho nhìn đến cái gì máu chảy đầm địa hình ảnh, kết quả này vừa thấy, nàng sợ ngây người. Đây là cái gì kỳ diệu trùng hợp a? Tô Đường nhẫn nhịn, không nhịn xuống, trực tiếp phốc cười lên tiếng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tô Đường nhẫn cười nói khiểm, lại bay nhanh đem hắn trên đầu khăn voan đỏ cấp sốc đi, này một chiếc sốc, nàng đều có một loại ảo giác là chính mình ở cưới kiều thê, không, Lệ Cửu chính là nam hài tử, là kiều phu đâu. Lệ Cửu sắc mặt đều âm lãnh xuống dưới, buồn cười. Tô Đường, không, không buồn cười. Tô Đường cảm thấy chính mình đến một lần nữa đổi cái định vị, nàng chính là sốc quá hắn khăn voan đỏ người, đó là nhà nàng tiểu kiều phu, có khả năng sao, sùng bái. Lệ Cửu cũng không biết chính mình nhiều cái thân phận, hắn thấy tiểu tể tử lực chú ý đều ở trên người hắn, liền bắt lấy nàng cằm, trực tiếp hướng bên cạnh một bẻ. Tô Đường khiếp sợ, còn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn đến cái gì đáng sợ hình ảnh, tỉ như không đầu cổ. Mặt trên máu tươi đầm địa, nhưng mà, đương nàng xem qua đi thời điểm, lại phát hiện kia cổ đó là cái gì cổ, liền một đoạn đầu gỗ. Nàng chớp chớp mắt, sau đó lại nhìn Lệ Cửu, tiếp theo nở nụ cười, đây là giả a. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cho nên mấy ngày hôm trước ngươi chém đến cái kia tân nương đầu cũng là giả. Lệ Cửu chưa nói, liền như vậy cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi đoán. Còn đoán cái gì đoán, giả tân nương trên người hoa văn đều giống nhau. Hắn tổng sẽ không phí tâm tư đi làm như vậy nhiều tân nương trang cho người ta tròng lên đi. Tô Đường an tâm, cũng không như vậy sợ hãi, liền như vậy tùy ý này vô đầu người gỗ chiếu cố chính mình cuộc sống hàng ngày ẩm thực, thẳng đến hơn phân nửa tháng về sau, trên người thương tốt không sai biệt lắm, nàng lúc này mới đi ra này gian động phòng. Hơn phân nửa tháng tường an không có việc gì, làm Tô Đường tạm thời đã quên Lệ Cửu đáng sợ, cho nên đương nàng đẩy ra cửa phòng nhìn đến kia từng viên bộ xương khô đầu khi, cả người đều kinh tủng. Nàng trừng lớn hai tròng mắt. Lúc này, Lệ Cửu đã đi tới. Hắn một bộ hắc y, nhìn tiểu tể tử kinh hoàng thất thố biểu tình, tâm tình phá lệ sung sướng. Làm sao vậy? Tô Đường chỉ vào những cái đó bộ xương khô, lại nhìn Lệ Cửu, cuối cùng quyết định một lần nữa lui về phòng trong. Nhất định là ta mở cửa phương thức không đúng, nhất định là cái dạng này. Tiểu cô nương toái toái niệm, Lệ Cửu ở ngoài phòng nghe xong cái rành mạch, lúc ấy khỏe môi đều cong xuống dưới, hắn nhìn một lần nữa đóng lại môn, đếm tới tam, lại lần nữa mở ra. Tiểu cô nương vẫn là kia phó hoảng sợ bộ dáng, tâm tình càng sung sướng. Lần này mở cửa phương thức đúng rồi sao? Tô Đường chỉ vào những cái đó tùy ý vứt bỏ đầu lâu, hít sâu một hơi, kỳ thật này đó đều là con rối đúng hay không? Nhất định là cái dạng này, cùng người gỗ quỷ tân nương giống nhau. Lệ Cửu khỏe môi độ cung càng sâu, không. Hán phi thường tàn nhẫn phủ nhận, theo sau nói, bọn họ đều là tiêu linh người. Nữ chủ như vậy tàn nhẫn độc ác, ở thế giới này cũng không phải cái gì người thường. Nàng thực lực không tồi, nhưng thực lực cường đại nữa cũng chơi bất quá nam chủ a. Nay không, nàng hồn phi phách tán, hợp với tay nàng hạ đều thành bộ xương khô. Tô Đường nuốt nước miếng, tổng cảm thấy dây tiếp theo đầu mình cũng sẽ rớt ở những cái đó trong hoa viên. Lệ Cừu nhìn nàng sợ hãi, vừa lòng cực kỳ, vì thế hắn tay nắm tay, mang theo nàng một đường đem này tòa phủ đệ thiêu thành cho tàn. Nơi này chỉ là hắn lâm thời phủ đệ, lúc trước Tô Đường nói muốn thành thân, đó là tâm huyết dâng trào, nửa đường quyết định, cho nên thành thân cũng liền thành ở này tòa lâm thời phủ đệ. Tô Đường nhìn kia hừng hực lửa lớn, trong lòng thằng nhảy, tiếp theo nháy mắt, nàng trực tiếp hướng Lệ Cừu trong lòng ngực một phát. Ô ô ô, Lệ Lệ, ta biết sai rồi, không cần đem ta ném vào đi a. Lệ Cừu, tiểu tể tử diễn còn rất nhiều. Hắn vốn dĩ không nghĩ như vậy, nhưng nàng đều mở miệng, dù sao cũng phải thỏa mãn một chút nàng diễn nghiện đi. Hòa như vậy đại, nhất định sẽ lập tức liền đem Khanh Khanh cấp cắn ướt. Lệ Cừu thấp giọng cười nhạt, nhưng nói ra nói lại thẳng làm Tô Đường run, sau lại, cũng không biết tình huống như thế nào, nàng cư nhiên lại một lần té xỉu. Tiểu tể tử vượng hoàn toàn, mắt thấy muốn té ngã cách đó không xa tiểu ngọn lửa thượng, Lệ Cừu ánh mắt trầm xuống, trực tiếp đem nàng cấp khiêng lên. Hắn động tác không thấy nửa điểm ôn nhu, Tô Đường ghé vào hắn trên vai, một chút cũng không thoải mái, nhưng nàng khẽ meo meo mà mở mắt ra, không dám lên tiếng. Vượng là giả vượng, xét thấy nàng phía trước té xỉu hai lần Lệ Cừu cũng không đem nàng như thế nào, cho nên Tô Đường đem té xỉu coi như một cái ngắn ngủi bảo mệnh phù. Phủ đệ hoàn toàn tiêu hủy, tạm thời không có chỗ ở, Tô Đường còn nghĩ hắn có thể hay không hồi chính mình hang ổ, kết quả gia hỏa này cư nhiên mang theo nàng đi nàng quê quán. Tô Đường quê quán Lâm gia, địa phương danh môn. Ở nhà họ Lâm, Tô Đường tên là Lâm Khanh, một cái không cha không mẹ dựa thúc bá trưởng bối nuôi lớn đáng thương đích nữ, nhưng đích nữ lại như thế nào? Không có trưởng bối chống lưng, nàng tác dụng chính là cấp gia tộc liên hôn. Nếu không phải cấp Lệ Cừu, nàng cũng là sẽ ném cho mặt khác thực lực cường đại cường giả. Tô Đường tu vi không được, bất quá ai cũng không biết, chân chính làm nàng tu vi kém không phải thân thể của nàng, là linh hồn của nàng. Nay vẫn là hệ thống cùng nàng nói, thiếu một hồn, cho nên nguyên chủ vẫn luôn là bệnh ngược được, thẳng đến sau lại gặp được Lệ Cừu, dùng hết linh đan rượu dược miễn cưỡng làm nàng khỏe mạnh lên. Từ trước Tô Đường không nghĩ tới tu hành, dù sao thân thể kém. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy nhiệm vụ kết thúc, nàng là có thể rời đi, không đáng như vậy vất vả chính mình. Hiện tại nhiệm vụ khởi động lại, nàng thở dài, chỉ có thể hỏi hệ thống, cậu ca, thân thể của ta hiện tại có thể tu hành sao? Hệ thống, nguyên chủ là thiếu một hồn, cho nên tất cả mọi người cho rằng nàng thân thể kém, tu hành không được, ngươi nói linh hồn hoàn chỉnh, tu hành là có thể, chính là ngươi đã qua tốt nhất tu hành kỳ, không thích hợp thường quy tu hành. Không đi thường quy, vậy đi phi thường lộ lạc. Tô Đường ngô một tiếng, hiện tại nguyên chủ kia một hồn còn ở thế giới này sao? Là ở Lâm gia sao? Hệ thống lúc ấy liền một cái giật mình, cẩn thận nói, ở, bất quá ngươi muốn làm cái gì? Tô Đường mỉm cười, ở liên hảo, lúc trước Lâm gia như vậy khi dễ nàng, ta liền cho nàng một cái cơ hội báo thù a. Hệ thống hơi giật mình, ngươi sẽ không sợ nàng cùng ngươi đoạt thân thể. Kia vừa lúc, nhàn rỗi nhàm chán, tới điểm việc vui bái. Nàng như vậy vừa nói, hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi nói, Lệ Cừu sẽ phát hiện sao? Hệ thống. Có thể hay không phát hiện nó không rõ ràng lắm, nhưng nó biết nàng đây là ở tìm đường chết. Tô Đường trong khoảng thời gian này quá đến quá nghẹn quất, hảo không bằng ca có thể tìm điểm việc vui, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Thấu chương xong. 1183 chương 1183 ta, Tô Đường, song cầu. 7. Chương 1183 ta, Tô Đường, song cầu. 7. Tô Đường ngay từ đầu còn không rõ Lệ Cừu mang nàng đi Lâm gia làm cái gì, thẳng đến hắn hỏi nàng. Muốn báo thù sao? Tô Đường ôm ngực, vẻ mặt tiểu nhu, Lệ Lệ vì cái gì như vậy hỏi, kia chính là người nhà của ta a. Một mở miệng, đó chính là lão trà xanh. Lệ Cừu thấy thế, duỗi tay liền đối với nàng hai bên gương mặt hung hăng nhéo, kia nhéo, thẳng đem Tô Đường mặt đều cấp niết biến hình. Nô, đau a. Lệ Cừu, đau liền cho ta hảo hảo nói chuyện. Tô Đường vẻ mặt tiểu nghẹn quất. Còn tưởng tiếp tục nói chút trà ngôn trà ngữ, thấy Lệ Cừu khỏe môi gợi lên một tia châm trọc, nàng lập tức học ngoan. Nàng thanh thanh giọng nói, nếu là Lệ đại nhân nói, đều không cần ta ra tay, Lâm gia là có thể hủy diệt. Lệ Cừu nhéo nàng gương mặt lại kéo kéo, chính mình thù chính mình báo. Nói xong, mới buông lỏng ra nàng gương mặt. Tô Đường xoa xoa chính mình đáng thương thịt gương mặt, nhỏ giọng nga một câu. Lệ Cừu từ trước thích một người, chính là đối nàng hảo, bất quá tiểu tể tử rõ ràng không hiểu hắn hảo, chẳng những không cảm ơn, còn nghĩ chạy trốn. Chạy trốn liền chạy trốn đi, nàng chạy trốn trình độ nếu là cao một chút hắn còn xem trọng nàng vài phần, nhưng này tiểu xuẩn trứng liền tìm cái thế thân đều thiếu chút nữa đem chính mình cấp tìm đường chết. Lại buồn lại hạt, Lệ Cừu có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể buộc nàng đi bước một thấy rõ hiện thực. Hắn muốn cho nàng biết, trừ bỏ hắn bên người, không có bất luận cái gì địa phương là an toàn, mặc kệ là Lâm gia vẫn là trên thế giới này bất luận cái gì một chỗ địa phương. Hắn cố ý che giấu trụ chính mình thân phận, thành Tô Đường tiểu tùy tùng, hai người một đường đi vào Lâm gia, ngay từ đầu Lâm gia nhiệt tình hoan nghênh, ai đều biết Lệ đại nhân thành thân đối tượng vẫn là bọn họ Lâm gia cô nương, hiện giờ cô nương về nhà, kia tương đương với hồi môn a. Khanh khanh a, gần nhất ở đại nhân bên người còn hảo. Ngươi thân thể hàng năm không tốt, đợi chút ta làm quản sự đem dược kho mở ra, ngươi xem có ích lợi gì được với, liền lấy đi, không cần khách khí, ngươi hảo, chúng ta Lâm gia mới hảo a. Quan dược kho nhưng không đủ, còn phải tìm mấy cái bảng thân vũ khí. Ngươi nọ nói xong, đem Tô Đường trên dưới đánh giá một phen, bất quá chúng ta Lâm gia có thể so không thượng Lệ đại nhân, khanh khanh như vậy chịu Lệ đại nhân thích, khẳng định có càng tốt vũ khí đi. Có bằng lòng hay không cho chúng ta đại gia mở mở mắt. Tô Đường tùy ý bọn họ mồm năm miệng mười nói, chờ nói xong, nàng ngồi ở ghế trên, nước mắt nói rất liền rất bắt đầu khóc lóc kể lể. Các vị thúc bá, ta bị Lệ đại nhân gấp trở về, hắn nói Tô Đường cầm khăn tay, càng nói càng thương tâm, nhưng đem Lâm gia kia vài vị thúc bá cấp gốc. Nói cái gì a, ngươi nhưng thật ra nói xong a. Khóc có ích lợi gì? Tô Đường, hắn nói ta không đem hắn hầu hạ hảo, nhưng một đêm phu thê, hắn cũng liền không chém đầu của ta, làm ta chính mình lăn. Nàng như vậy kêu thảm nói xong, Lâm gia kia vài vị thúc bá, ngay từ đầu còn đối nàng hỏi han ân cần, nghe vậy, tất cả đều sắc mặt xanh mét. Ngươi liền người đều hầu hạ không tốt, ngươi còn hồi Lâm gia làm cái gì? Tô Đường chớp chớp thủy nhuận nhuận mai con mắt, chính là, Lệ đại nhân làm ta lăn trở về Lâm gia a. Lâm gia vài vị thúc bá tức khắc bị nghẹn lại, bọn họ khí không nhẹ, nguyên bản còn tưởng rằng nha đầu này bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, làm Lâm gia địa vị có thể nhắc lại nhắc tới, hiện tại khen ngược, toàn thế giới đều biết bọn họ Lâm gia cô nương sẽ không hầu hạ nam nhân, còn bị Lệ cửu cấp gấp trở về. Làm ngươi hồi Lâm gia ngươi liền hồi, kia Lệ đại nhân làm ngươi hầu hạ thời điểm, ngươi như thế nào không hảo hảo hầu hạ. Tô Đường cầm khăn tay khóc càng thương tâm, chính là Lệ đại nhân quá khó hầu hạ, hắn cư nhiên. Lâm gia thúc bá nhưng không cảm thấy loại này khuê phòng sự có cái gì không thể nghe, một cái Lâm Khanh không được, bọn họ còn tưởng lại đưa Lâm gia cô nương đâu, cái này thất bại, tốt xấu tìm hạ thất bại căn bản a. Cư nhiên cái gì a? Khóc, ở khóc liền cút cho ta đi ra ngoài. Tô Đường hoa một tiếng, Lệ đại nhân hắn cư nhiên muốn ta đứng chổng ngược hầu hạ hắn. Ta này như thế nào đứng chổng ngược a, này cũng liền thôi, hắn cư nhiên chính mình cũng đứng chổng ngược, còn không chuẩn ta dùng tay, làm ta dùng chân, này nhưng dùng như thế nào. Lâm gia vài vị thúc bá cũng chưa bao giờ nghe nói quá này chờ kỳ sự, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Này đứng chổng ngược, như thế nào cái đứng chổng ngược phát. Tô Đường, ta sẽ không đứng chổng ngược, nhưng ta mơ hồ còn nhớ rõ bước đi, như vậy đi, thúc bá đứng chổng ngược một cái cho ta nhìn một cái. Nàng một mở miệng. Lâm gia có một vị thúc bá liền thật sự lập tức đứng chổng ngược. Tô Đường nhấp môi, để ngừa chính mình cười ra tiếng, đúng rồi, đôi mắt đến bị kín. Trong miệng còn phải ca hát, này còn chưa đủ, đứng chổng ngược dùng chính mình làm chân đem quần áo cởi, phải có mỹ cảm, xấu một chút liền cút đi. Lệ cừu. Lâm gia vị kia thúc bá thở hừng hộp, đến cuối cùng, thể lực chống đỡ hết nổi, quần áo giải đến một nửa, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Nàng thở dài, nột, còn không bằng ta. Ta lúc trước tốt xấu còn kiên trì đến cuối cùng. Lệ cừu thật sâu mà nhìn nàng một cái, tiểu tể tử xuẩn là xuẩn điểm, nhưng chơi vẫn là nàng sẽ chơi a. Một khi đã như vậy, sửa ngày mai không chiếu nàng phương thức tới một lần, như thế nào không làm thất vọng nàng như vậy nỗ lực cho hắn bố trí đâu. Tô Đường than xong khí, thấy còn có thúc bá tưởng nếm thử, liền làm cho bọn họ đem trong nhà vài vị tỷ tỷ gọi tới, thúc bá hình thể quá lớn, Lệ đại nhân thích nhỏ xinh một chút, các ngươi làm vài vị tỷ tỷ tới. Lâm gia mặt trời sắp lặn, mấy năm nay cũng chưa người nào mới lui tới, nhưng thật ra cô nương một cái so một cái sinh mạng mỹ. Nghe vậy, thúc bá nhóm lập tức làm các gia cô nương tất cả đều lại đây. Các nàng đều lại đây, Lâm Khanh ngươi cho các nàng làm mẫu như thế nào đứng chồng ngược. Tô Đường lập tức ôm ngực, thở phi phò, quá mệt mỏi, ta căn bản làm không được, ta kéo ốm yếu thân hình trở về, chính là muốn cho vài vị tỷ tỷ có thể ở Lệ đại nhân bên người đứng vững. Như vậy đi, ta nói, các ngươi làm. Nàng nói xong, lại nhìn vài vị thúc bá. Bất quá thúc bá, các ngươi lưu lại nơi này liền không thích hợp. Lâm gia này vài vị tỷ tỷ, lúc trước nhưng không thiếu khi dễ nguyên chủ bơ vơ không nơi nương tựa, các nàng ỷ vào nàng không dựa vào, đã ngã lăn quá nàng thuốc viên, ném quá nàng vòng tay, còn đẩy nàng nhập hà, này từng vụ từng việc, Tô Đường từ trước không cơ hội giúp nguyên chủ báo thủ, hiện tại nhưng có rất nhiều thời gian. Vài vị thúc bá vừa ly khai, Tô Đường liền dựa theo mới vừa nói làm các nàng che giấu một bên, thúc bá không phát hiện. Nhưng thật ra này vài vị tỷ tỷ phát hiện không thích hợp. Đứng chổng ngược. Ca hát. Lâm Khanh, ngươi lừa gạt ai đâu? Loại sự tình này ai tin? Tô Đường cụ đấu, sau đó chỉ ngoài phòng, các ngươi không tin không quan hệ, nhưng kia vài vị thúc bá chính là phi thường tin tưởng. Nàng nói đến này, lại nheo lại mắt nở nụ cười, lệ đại nhân lưu ta một cái mệnh, ta mạng lớn, còn sống, nhưng Lâm gia như thế nào sẽ dễ dàng dừng tay. Bọn họ sẽ tiếp tục tặng người qua đi, chính là lúc này đây, cũng không biết là vị nào tỉ tỉ may mắn. Nàng ngồi ở ghế trên, uống lúc trước tỷ nữ đưa tới nước trà, lười nhắc nói, ta Lâm Khanh thân thể tuy nhược, nhưng cũng bị lệ đại nhân như vậy nhiều năm sủng, ta nếu là cùng vài vị thúc bá nói một chút vị nào tỷ tỷ thích hợp đưa đi, các ngươi đoán, thúc bá nhóm là nghe ta vẫn là nghe các ngươi. Thấu chương xong. 1184 chương 1184 ta, Tô Đường, song cầu. 8. Chương 1184 ta, Tô Đường, song cầu. 8. Tô Đường bệnh ngược ngược, đi một bước còn phải xuyễn hai khẩu, Lâm gia người thấy thế, e sợ cho nàng đột nhiên ngã xuống. Rốt cuộc nàng chính là vị kia đại nhân bên người duy nhất cái nhiều năm chưa chết, còn tay chân đầy đủ hết cấp đưa về tới, hơn nữa đều động phòng quá, không chừng ngày nào đó vị kia đại nhân lại nghĩ tới vị này ốm yếu tiểu sủng, một lần nữa cấp triệu hồi đi đâu. Lâm gia ngay từ đầu còn nghĩ đắn đo Tô Đường, rốt cuộc không có lệ cửu cái này chỗ dựa, nàng chính mình lại không có gì bản lĩnh, nhưng không đợi bọn họ ra tay, Tô Đường một đốn cảnh cáo, một đám chẳng những ngừng nghỉ, còn hận không thể đem nàng cấp nâng lên tới, e sợ cho quăng ngã đông lạnh. Tô Đường ngày này thiên, khác yêu thích không có, hơi chút ho khan một tiếng, liền lập tức làm đại phu lại đây. Nay không, bị Lâm gia kia vài vị tỉ tỉ một hơi, nàng trực tiếp lộ ra hít thở không thông bộ dáng. Đại phu, mau, đại phu, ta hô hấp không được. Lâm gia đã sớm phái hai gã đại phu ở bên người nàng, thấy thế, lập tức chạy tiến lên. Lâm tiểu thư hít sâu, không cần khẩn trương, không cần sinh khí, từ từ tới. Một cái miệng cho nàng trấn an, một cái khác trực tiếp đem tay đáp ở nàng mạch đập thượng. Mạch đập quá nhanh, dẫn cấp công tâm chi thế, Lâm tiểu thư ngươi đừng kích động a. Hai vị đại phu bận lên bận xuống, Tô Đường lại bắt lấy lệ cửu tay, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thanh âm suy yếu, chờ ta đã chết, ta đổ vật liền đều để lại cho ngươi, ngươi theo ta lâu như vậy thời gian, ta lại không có thể cho ngươi một cái tốt tương lai, xin lỗi, ngươi đừng trách ta a. Lệ cửu. Tiểu cô nương cảm giác tiếp theo nháy mắt liền sẽ xỉu qua đi, xem lệ cửu nội tâm bật cười. Tiểu tể tử thật đúng là một ngày tức vì. Ra a. Chính là ra về ra, nháo về nháo, thời khắc mấu chốt vẫn là quá mềm lòng. Xem nàng hiện tại đều đem Lâm ra những cái đó thúc bá kinh sợ dễ bảo, lại không có tiến thêm một bước động tác, ngược lại chỉ là tiếp tục tiểu đánh tiểu nháo trang nhu nhược, mấy cái nữ nhi ra, sắc không được, liền đưa ra đi, làm các nàng sống không bằng chết quá đơn giản. Hắn thở dài, cảm thấy bồi dưỡng nàng lộ còn rất dài. Tiểu thư yên tâm, ngài đã chết, ta liền đem ngài đưa trở về. Ngài thích nhất lệ đại nhân nhất định sẽ đem ngài chôn ở khư không thành. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa diễn không nổi nữa. Nàng còn chưa có chết đâu, liền mộ địa đều cho nàng nghĩ kỹ rồi. Này Tô Đường xoa xoa chính mình ngực, vẻ mặt kiên cường nói, đảo cũng không cần, ta chết thì chết, liền không quấy rầy đại nhân. Lệ cựu thấy thế, trực tiếp rôi tay vô vô nàng phía sau lưng, hắn một bên mỉm cười, một bên khinh thanh tế ngữ, chợt nghe giống cái phi thường đắc lực gã sai vặt, nhưng Tô Đường lại nghe sợ nổi da gà. Toàn thân nổi da gà đều đi lên. Yên tâm, ngài nếu là đã chết, lệ đại nhân nhất định sẽ hậu táng ngài, ngài không phải thích náo nhiệt sao? Lệ đại nhân nhất định sẽ làm toàn bộ Lâm gia cho ngài chôn cùng. Lời này vừa ra, bên người hai gã đại phu liền sợ tới mức run run mà quỳ gối trên mặt đất. Này nơi nào là bị lệ đại nhân tống cổ về nhà người vợ bị bỏ rơi, này rõ ràng chính là về nhà dưỡng lao Hoàng Thái Phi A. Lâm gia các vị tiểu thư sắc mặt khó coi. Năm đó bị các nàng tùy ý khinh nhục tiểu bé gái mồ côi hiện giờ cư nhiên đứng ở các nàng trên đầu, nhưng mà, bên người như vậy nhiều giáo dưỡng ma ma nhìn chằm chằm, các nàng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn môi dưới, nói tâm khẩu bất nhất an ủi lời nói. Đỡ, đỡ ta lên. Tô Đường vươn một bàn tay, Lâm gia trăm năm vinh dự đều ở ta trên người, ta cũng không thể ngã xuống A. Vài vị Lâm gia thúc bá xông tới thời điểm, liền thấy nàng vẻ mặt kiên cường vì Lâm gia tương lai khổ căng, lúc ấy liền cảm động cực kỳ. Khanh khanh ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo đảm ngươi khỏe mạnh, nhất định sẽ không làm ngươi có việc, ngươi đến chống, biết không? Tô Đường thực cảm động, còn rất hai giọt cá sấu nước mắt, có vài vị thúc bá ở, ta nhất định sẽ không từ bỏ chính mình. Nàng vẻ mặt kiên cường, Lâm gia vài vị thúc bá càng cảm động, đến nỗi kia vài vị Lâm gia tiểu thư, tắc làm các nàng tiếp tục ở Thái Dương phía dưới phơi. Không vì cái gì khác, Tô Đường nói qua, nàng rời đi thời điểm, là bởi vì lệ đại nhân có mới nuôi cũ. Nhìn trán tuyết trắng màu da, thích than đen. Nay thẩm mỹ có thể nói kỳ lạ, nhưng lệ cửu liền không phải một cái đi tầm thường lộ, liền tỉ như Lâm gia vị tiểu thư này, Lâm gia đem nàng đưa quá khứ thời điểm, liền không nghĩ nàng sẽ tồn tại trở về, thậm chí, bọn họ đều cảm thấy nàng căng bất quá 3 ngày, chính là kết quả, Lâm Khanh chẳng những chịu đựng năm thứ nhất, còn thịnh sủng nhiều năm, cuối cùng Lệ Cửu càng là vì hai người cử hành hôn lễ. Thịnh cực tất suy, Lâm Khanh sẽ trở về tuy nói làm người kinh ngạc, nhưng cũng ở tình lý chung. Cuối cùng, hè nóng bức gian nan, Tô Đường mang theo Lệ Cửu về tới chính mình khuê phòng, một hồi đi, nàng suy yếu không còn sót lại chút gì, trực tiếp ôm chăn cười lên tiếng. Hi hi hi hi hắc hắc. Tiểu cô nương tiếng cười đều là nghẹn, e sợ cho làm người ngoài nghe thấy, nhưng thật ra Lệ Cửu, nhìn nàng chơi như vậy mấy ngày, con ngồi, không chút để ý mà xoa xoa nàng đầu nhỏ. Hảo chơi sao? Tô Đường, đương nhiên hảo chơi a. Nàng từ trong chăn chui ra một viên đầu, tóc hơi loạn, trên mặt còn có chưa tán tươi cười, hết thảy đều rất tốt đẹp, nhưng mà, Lệ Cửu nghĩ tới nàng rời đi tình cảnh, ánh mắt lạnh lùng. Hảo chơi, liền đứng chổng ngược một cái cho ta xem. Ôm chăn Tô Đường trực tiếp trợn tròn mắt, gì? Lệ Cửu, bố trí ta lâu như vậy, ta cũng muốn kiến thức ngươi trong miệng cái kia ta, đến tột cùng nhìn đến đều là chút cái gì. Tô Đường nhất thời tìm đường chết nhất thời sảng, vẫn luôn tìm đường chết thật đúng là đem chính mình cấp làm xong rồi, nàng liên tục lui về phía sau, ý đồ dùng đáng thương vô tội ánh mắt làm đối phương mềm lòng, kết quả Lệ Cửu trực tiếp đem nàng từ trên giường xách xuống dưới. Đứng chổng ngược, dùng chân cởi quần áo. Lệ Cửu tùng lười nói, thất bại. Đêm nay liền không cần ăn cơm chiều. Tô Đường không dám tin tưởng, đây là khổ hình. Lệ Lệ, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta chính là... Chính là cái gì? Tô Đường tưởng nói nàng chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng trở về thê tử, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này thê tử ở thành thân ngày đó chạy trốn, cho hắn như vậy đại một cái nan kham, không có giết nàng đều đã tính nhân tử. Nàng khóc chít chít đứng chồng ngược, quần áo rũ ở nàng trên mặt, che khuất nàng tầm mắt, đến nỗi dùng chân cởi quần áo. Giết nàng cũng làm không được a. Lệ Cửu chính là tưởng cho nàng một chút giáo huấn, thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, liền cho chính mình đổ ly trà, cánh tay như thế nào ở phát run, chân đâu, ngươi như vậy, Lệ đại nhân là sẽ đem ngươi quăng ra ngoài. Tô Đường thân thể này nhược, căng một lát liền chịu đựng không nổi, trực tiếp hai tay mềm nhũn, trực tiếp cấp ngã xuống. Mắt thấy muốn quăng ngã cái gian chắc, thời khắc mấu chốt, Lệ Cửu đem người ôm lên. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, như thế nào liền ăn không tiêu đâu. Tiểu Khanh Khanh như vậy, Lệ đại nhân như thế nào sủng ái ngươi đâu? Tô Đường xúc ở trong lòng ngực hắn, run bần bật, cuối cùng, trực tiếp hướng trong lòng ngực hắn một chát, đôi tay ôm hắn eo, ủy khuất nói, hoa, Lệ Lệ khi dễ người. Lệ Cửu khỏe miệng tươi cười hơi cương, như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu hỗn đản cư nhiên sẽ làm lũng bán manh. Ngươi a, hắn thở dài một hơi, nếu là vẫn luôn như vậy ngoan, lại như thế nào sẽ bị hắn ném về Lâm gia chịu tội. Thấu chương xong. 1185 chương 1185 ta. Tô Đường, song cầu. 9. Chương 1185 ta, Tô Đường, song cầu. 9. Ở Lệ Cửu trong mắt, đem tiểu tể tử ném về Lâm gia đó là làm nàng chịu tội, rốt cuộc lúc trước ở Khư Vô Thành cung điện nội, tiểu tể tử chính là chỉ ở sau hắn dưới, người khác bất luận tu vi cao thấp, chỉ cần hắn vẫn là Khư Vô Thành chủ nhân, liền không người bất kính nàng. Nhưng ở Lâm gia liền không giống nhau, người nào đều dám nhảy đến nàng trên đỉnh đầu. Đừng nhìn hiện tại vài vị Lâm gia thúc bá bị nàng kinh sợ dễ bảo, nhưng nàng thực lực vô dụng, một khi không chịu nàng sở lừa, nàng chính là liền phản kháng, cơ hội đều không có. Quá yếu. Bất quá cũng hảo, yếu đi mới có thể nghĩ tìm chỗ dựa, mà hắn, chính là thế giới này lớn nhất chỗ dựa. Tô Đường đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, vì cầu bảo mệnh, đem không biết xấu hổ phát huy đến mức tận cùng. Lệ Lệ, ta hô hấp thật là khó chịu a. Lệ Cứu nghe vậy, đem nàng từ chính mình trong lòng ngực xả ra tới. Nghĩ nhưng đừng đem người buồn hỏng rồi, đã chết đã có thể không tốt như vậy chơi tiểu sủng. Uống thuốc. Khó chịu liền uống thuốc, Lệ Cửu đang chuẩn bị từ trong lòng lấy ra một viên linh đan rượu dược, kết quả tiểu tể tử cư nhiên nâng cằm, vẻ mặt sở sở mà nhìn hắn, uống thuốc dược không được, muốn Lệ Lệ thân thân. Tiểu tể tử như thế chủ động, kia một cái trước mắt, Lệ Cửu cả kinh cả người đều hoảng hốt. Thân thân. Lệ Cửu đệ nhất ý tưởng cũng không phải là thân đi lên, mà là trực tiếp đem người hướng trên mặt đất một ném. Nàng phía trước là bị Tiêu Linh Thọc giết, vẫn là bị đoạt xá. Tô Đường còn nhắm mắt lại, dầu cái miệng nhỏ, đang chờ cực nóng hôn môi, kết quả người lại đem nàng hướng trên mặt đất tạp. Tô Đường bị tạp ngao một tiếng kêu ra tiếng, cả người đều bị khuất. Đây là làm gì a? Không phải nói hắc hóa nam chủ, thân thân là có thể hống trụ hàng hắc hóa giá trị sao? Nàng chỉ là đem từ trước những cái đó phức tạp bước đi đi, trực tiếp tới cái thân thân, như thế nào còn tạp người đâu? Lệ Lệ, ngươi như thế nào còn tạp người đâu? Tay của ta đau quá a. Lệ Cửu cắn sau nha tảo, nhìn nàng như thế điên khùng một màn, trực tiếp tức giận nói, ngươi cho ta bình thường điểm. Tô Đường càng ủy khuất, nơi nào không bình thường à, ta chính là tưởng Lệ Lệ thân thân ta, ôm ta một cái. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, cả người lại đột nhiên bay lên không, sau đó, làm người chuẩn bị không kịp, hắn cư nhiên liền như vậy đem nàng cấp ném tới rồi ngoài cửa. Tô Đường quăng ra ngoài lúc sau, thực màn chập liền một lần nữa khép lại, mà tiếp theo, nàng nghe được một trận truyền âm. Ngươi Lệ đại nhân thích than đen da thịt, khi nào đem làn da cấp phơi đen, khi nào lại lăn tới đây. Tô Đường trận tròn mắt, cũng mau khí khóc, nàng cùng hệ thống nói, cậu ca, đây là vì cái gì, ta chỉ là đem từ trước cuối cùng một cái giai đoạn thái độ bắt được phía trước tới, bọn họ hắc hoa nam chủ chẳng lẽ không thích ta sao? Cư nhiên đối với ta như vậy. Nàng dám khẳng định, Lệ Cừu khẳng định là thích nàng. Nhưng là, hắn vì cái gì muốn ném nàng? Hệ thống chịu khoe miệng, mặt không hoàn toàn, nghe nói qua một ngụm ăn không thành mập mạp sao. Ngươi này hận không thể đem người phát gục trên giường, người liền tính là hắc hóa nam chủ, kia cũng sẽ sợ hãi hảo sao. Nó nói tới đây, cuối cùng không thể nhịn được nữa, như là chịu không nổi nàng này đoạn thời gian tạo tác bộ dáng, ngươi nhìn nhìn ngươi hiện tại nhân thiết. Băng rồi. Chính ngươi tan vỡ a. Tô Đường. Tô Đường thở dài, khó làm nga. Cuối cùng một cái thế giới, Lệ Cừu cũng không phải là những cái đó tiểu thế giới nam chủ, thọ mệnh hận không thể lấy thiên cùng hưởng, nàng nhưng không nghĩ bồi hắn cái ngàn năm và năm, cho nên muốn giao sắt chặt đầy rối, trực tiếp tới một hồi cấp tốc luyến ái thể nghiệm cảm. Đáng tiếc, thất bại. Ngoài phòng thái dương chính liệt, nàng phía trước phía sau cũng liền phơi một chén trà nhỏ thời gian, cũng đã bắt đầu miệng khô lưỡi khô, nàng liếm liếm khô ráo môi mỏng, không có biện pháp, kéo mệt mỏi thân thể muốn đi gõ cửa. Kết quả mới đi rồi vài bước, liền thấy kia vài vị Lâm gia tiểu thư nổi giận đùng đùng lại đây. Các nàng bị Tô Đường lăn lộn không nhẹ, thử hỏi thời buổi này, mấy cái tiểu cô nương thích than đen giống nhau da thịt, huống chi này thái dương như thế liệt, phơi đến đầu người vượng hoa mắt, da thịt cũng đau đớn a, đang nghĩ ngợi tới lại đây tìm nàng tính sổ, không nghĩ, nàng cư nhiên trộm đứng ở thái dương phía dưới. Một màn này, làm các nàng chấn kinh rồi. Đây là, làm cái gì? Tô Đường đối với các nàng suy yếu cười, ta chỉ là tưởng thể nghiệm một chút. Lệ đại nhân thích màu đen da thịt là bộ răng gì? Nàng nói, đôi mắt đều đi theo ảm đạm rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, lệ đại nhân khẳng định không nghĩ triệu kiến ta, đây là ta duy nhất niệm tưởng, không, là vọng tưởng. Vài vị Lâm gia tiểu thư coi thường Lâm Khanh, nhưng giờ này khắc này, các nàng cũng sôi nổi chấn kinh rồi. Nàng thế nhưng không lừa các nàng. Lệ đại nhân thật sự thích màu đen da thịt. Đây là cái gì đáng sợ thẩm mỹ a? Chính là, ngươi không phải thân thể không hảo sao? Tô Đường đối với mỗi vị Lâm gia tiểu thư nhoẻn miệng cười, đúng vậy, thân thể không tốt, cho nên ta liền muốn nhìn một chút lệ đại nhân cuối cùng sẽ lựa chọn một cái dạng gì cô nương thay thế ta, ta căng cũng đến chống được lúc ấy. Kia chống được về sau đâu? Tô Đường tươi cười thê lương, ta gối đầu phía dưới, đã viết hảo di thư, ta đã chết về sau, không nghĩ táng ở bất luận cái gì địa phương, một phen lửa đốt, đem ta chiếu vào khư khẩu thành thì tốt rồi. Lâm gia các vị tiểu thư không thích Lâm Khanh, nhưng lúc này giờ phút này, trong lòng lại dâng lên vài phần đồng tình. Chỉ có phòng trong Lệ Cửu, nghe thế, khỏe miệng một xả. Hắn xoay người đi đến nàng mép giường, sau đó một phen xốc đi nàng gối đầu. Hảo gia hỏa, di thư không có, nhưng thật ra có một phen khai phong truy thủ, mặt trên còn có chưa khô vết máu. Lệ Cửu nheo lại mắt, tiểu tể từ lúc trước thương đều bị hắn dưỡng hảo, này truy thủ thượng vết máu. Hắn chính trầm mặc, liền thấy bên kia vốn nên sống không còn gì luyến tiếp Tô Đường tống cổ xong vài vị Lâm gia tiểu thư. Sau đó phong giống nhau mà vọt vào tới, nàng đầu tiên là cho chính mình đảo một ly trà, sau lại khả năng cảm thấy không đủ, đơn giản cầm lấy ấm trà rót lên. Lệ Cừu áp xuống hơi chịu khoe miệng, hỏi nàng, này truy thủ thượng vết máu, nơi nào tới? Tô Đường uống lên cái no, nghe vậy, đúng sự thật nói, liền phía trước trốn chạy thời điểm, tiêu linh người phản bội, muốn giết ta, ta tổng không thể ngồi chờ chết, này truy thủ chính là ta chiến lợi phẩm. Là ta chiến công, mặt trên huyết, là những cái đó sát thủ huyết. Tiểu cô nương nói rào rạt đắc ý, phảng phất là cái gì đáng giá khoe ra sự. Trong tay trùy thủ là một phen thường thường vô kỳ trùy thủ, tuy rằng sắc bén, nhưng cũng không có bất luận cái gì linh khí. Nếu là gặp được cái tu vi cao một chút, trước mắt công phu là có thể niết cái dập nát, nhưng tiểu tể tử cư nhiên lấy nó đương bảo. Lệ Cừu coi thường thanh trùy thủ này, đang nghĩ ngợi tới hủy hoại, liền thấy Tô Đường bảo bối dường như đoạt qua đi. Đừng hủy a, Tô Đường nói, đây chính là ta đầu một hồi giết người vũ khí, ta phải lưu trữ. Lệ Cừu, lưu trữ làm cái gì? Báo cho chính mình, lòng người khó dò, về sau không thể dễ tin bất luận kẻ nào. Nàng nói xong, ngay sau đó tưởng tượng không đúng a, hắn như thế nào sẽ tìm được nàng truy thủ. Ngươi phiên ta gối đầu. Tô Đường nói xong, còn nhìn hạ chính mình giường đệm, quả nhiên, gối đầu bị ném ở một bên. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết di thư, bất quá Lệ Cửu một mặt nói, ta khả năng suy nghĩ nhiều. Thấu chương xong. 1186 chương 1186 ta, Tô Đường, song cầu. 10. Chương 1186 ta, Tô Đường, song cầu. 10. Tô Đường bị chảo cái hiện hình, cũng không xấu hổ, ngược lại tiếp tục giới thổi, di thư gì đó, ai quy định nhất định là muốn thư, ta cầm thanh chủy thủ này, nó có thể giúp ta chống đỡ những cái đó sát thủ, cũng có thể chấm dứt cuộc đời của ta. Lệ Cửu biết tiểu cô nương đây là nói nhảm, nhưng hắn tưởng tượng đến trước đó vài ngày tìm được nàng thời điểm, ngã vào vũng máu chung, nếu không phải mấy năm nay hắn lấy linh đan rượu dược đương ăn vặt giống nhau đầu uy, sợ là căn bản căng không đến hắn tìm được nàng. Như vậy tưởng tượng, trong tay chủy thủ liền trở nên cực kỳ chướng mắt. Nàng thích chạy, liền bẻ gãy nàng chân, tưởng lấy chủy thủ đương vũ khí, vậy bẻ gãy này đem vũ khí. Không hề linh khí chủy thủ ở trong tay hắn theo tiếng mà toái, Tô Đường hoảng sợ, tổng cảm thấy ra hỏa này toái chủy thủ thời điểm, khả năng tưởng chính là toái nàng đầu lâu. Nàng yên lặng lui về phía sau một bước, kết quả vừa mới có điều động, đã bị hắn để ở trên giường. Tiểu Khanh Khanh A. Hắn mỉm cười mở miệng, nhưng hắn càng cười càng thận người. Tô Đường lúc ấy cả trái tim đều nhắc lên, tim đập mau mà cơ hồ có thể nghe được thanh âm, cái gì? Lệ Cửu duỗi tay, vuốt nàng non mịn khuôn mặt, lại một đường đi xuống, cuối cùng ngừng ở nàng trên cổ, rồi sau đó, hắn há mồm, ở nàng bất ngờ dưới tình huống, một ngụm cắn đi lên. Tô Đường lúc ấy đau nước mắt đều mau toát ra tới, nàng cảm thấy chính mình đổ máu, gia hỏa này là muốn cắn chết nàng sao? Lệ Cửu này một ngụm cắn không lưu tình chút nào, nhưng cắn xong, hắn lại vươn đầu lưỡi liếm láp kia miệng vết thương, muốn dùng chủy thủ chấm dứt nhân sinh. Hắn liền như vậy cọ nàng cổ, Tô Đường cả người đều cứng đờ. Nàng không mở miệng, bởi vì nàng cảm thấy nói nhiều sai nhiều, mà Lệ Cửu tựa hồ cũng không trông cậy vào nàng mở miệng, thấy nàng không nói, cười nhẹ nói, người của ngươi, ngươi nhân sinh, thậm chí ngươi linh hồn, đều là của ta. Hắn nói đến này, rốt cuộc đem đầu nâng lên. Tô Đường nhìn hắn khỏe miệng vết máu, lại cảm thấy chính mình làm trên cổ bắt đầu đau. Nàng tê một tiếng, muốn dùng tay che lại miệng vết thương, nhưng tay nàng mới nâng lên, đã bị đối phương một phen cầm. Nghe được sao, Tiểu Khanh Khanh? Tô Đường liếm liếm lược hiện khô ráo môi mỏng, nào dám không nghe, liền chỉ có thể khô cằn nói, nghe được. Thật ngoan a. Lệ Cừu nhẹ giọng cười, duy kia đáy mắt lộ ra nồng đậm mà nguy hiểm dục. Tô Đường ở Lâm gia địa vị tạm thời củng cố, nhưng thời gian một lâu, có chút người đối nàng liền không như vậy để bụng. Mặt ngoài khư không thành vị kia đại nhân làm nàng về nhà dưỡng lao, kỳ thật còn không phải đuổi ra khỏi nhà, lưu trữ mệnh lại như thế nào, đặc biệt là Lâm gia kia các vị tiểu thư, phơi mấy ngày, khởi tầng ra, làn da trở nên lại hắc lại tháo, thấy nàng liền càng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thật ra Tô Đường, phơi đến cuối cùng chẳng những không hắc, ngược lại chóc ra lúc sau càng trắng. Cái này làm cho Lâm gia kia các vị tiểu thư càng tức giận, dựa vào cái gì đồng dạng phơi nắng, nàng ngược lại càng phơi càng bạch. Đối với chính mình càng phơi càng bạch sự tình Tô Đường chính mình cũng tỏ vẻ khó hiểu, cuối cùng vẫn là Lệ Cửu cho nàng đáp án. Ngươi cho ta mấy năm nay đút cho ngươi ăn những cái đó thiên linh địa bảo tất cả đều là rác rưởi. Lệ Cửu suy một tiếng, cũng liền ngươi, thay đổi người khác, đã sớm thoát thai hoàn cốt. Tiểu tể tử tu vi không đi lên, nhưng thật ra dung mạo càng thêm mỹ diễm, nguyên bản bất quá là khó khăn lắm thanh lệ tú khí dung mạo, hiện giờ nhìn, lại là vẽ trong tranh, mỹ bắt mắt. Tô Đường mới vừa xuyên đến Lâm Khanh trên người tới thời điểm, dinh dưỡng bất lương dẫn tới nguyên chủ tóc khô khốc, nhiều năm không được sủng ái, trong mắt cũng không bất luận cái gì quan mang, nàng ước chừng dưỡng một năm, bất chấp tất cả Lâm gia mới đối nàng hơi chút hảo như vậy một chút, bất quá cũng chính là như vậy một chút. Nàng cùng nguyên chủ lớn nhất khác nhau, nguyên chủ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, hậm hực mà chết, mà nàng không giống nhau, không sợ chết. Lâm gia hiện giờ đối nàng chú ý độ thiếu, nàng cũng nên đi tìm vị kia chân chính nguyên chủ. Một hồn nói, sợ là rất khó duy trì linh hồn A. Nàng như vậy tưởng tượng, liền thừa dịp Lệ Cửu chưa chuẩn bị, trực tiếp vẽ cái tìm hồn trận. Trận pháp xuất hiện kia một sát, nàng ở Lâm gia nơi nào đó vứt đi phòng luyện đan tìm được nàng tung tích, nàng như là bị nhốt ở phòng luyện đan, suốt ngày mơ màng hồ đồ, không chỗ để đi. Nàng hôm nay cố ý ở vài vị Lâm gia tiểu thư trước mặt nói Lệ Cửu chính là khư không thành vị kia đại nhân đội cận vệ trường, là nàng trước khi đi đau khổ cầu tới, nhưng dù vậy, khư không thành vị kia đại nhân cũng liền cho hắn một năm thời gian, một năm một quá, hắn liền sẽ rời đi. Nàng nói tới đây thời điểm, còn vẻ mặt phiền muộn, nhưng thật ra vài vị Lâm gia tiểu thư thấy thế, sôi nổi đánh lên Lệ Cửu chủ ý. Cũng bởi vậy, nàng hôm nay rốt cuộc rảnh rỗi. Lâm gia gia đại trạch đại, nàng chạy đã lâu mới rốt cuộc đi vào lấy ra vứt đi nơi, phòng luyện công liền ở cách đó không xa, nhưng nàng mới vừa tính toán vọt vào đi, nhìn như vứt đi tiểu viện lại đem nàng trực tiếp bắn đi ra ngoài. Tô Đường thiếu chút nữa té ngã trên đất, lảo đảo số hạ, mới rốt cuộc ổn định thân hình. Nàng nheo lại mắt, cậu ca, bày trận chính là ai? Hệ thống, nguyên chủ cha mẹ trước khi chết họa cuối cùng một đạo trận, vì chính là bảo toàn nữ nhi này một sợi tán hồn. Năm đó Lâm gia vị kia lui cư phía sau màn gia chủ, dùng trí thân cốt nhục linh hồn luyện đan, còn tưởng đem Lâm Khanh cũng cùng nhau đầu nhập lò luyện đan nội, chỉ là trên đường Lâm Khanh cha mẹ dùng hết toàn lực, hủy hoại nơi đây, tặc lò luyện đan. Tự bạo nội đan, mặc dù là Lâm gia vị kia gia chủ cũng bị không nhỏ thương, Lâm Khanh cha mẹ biết được chính mình sống không lâu, liền dùng cuối cùng sinh mệnh dùng trận pháp phong tỏa nơi đây, mà Lâm Khanh một hồn cũng bị phong tỏa tại nơi đây. Tô Đường xem như hiểu được, thần hồn không đồng đều, đối phương cũng liền sẽ không lại lấy Lâm Khanh luyện đan, nhưng thần hồn không đồng đều nói, Lâm Khanh đời này cũng liền vô duyên tu đạo. Nàng thở dài, từ xưa lưỡng nan toàn. Không có một hồn, cũng không có cha mẹ làm chỗ dựa, Lâm Khanh này mười mấy năm qua sống được dày vò, sợ là đã sớm không có sống sót dục vọng rồi. Nay trận pháp đối Lâm gia tới nói có lẽ rất khó phá, dù sao cũng là huyết trận, lấy sinh mệnh vì mắt trận, bất quá nếu là Tô Đường nói, vẫn là thực mau. Nàng thừa dịp Lệ Cừu không phát hiện tiền, phá trận pháp, thả ra Lâm Khanh một hồn, nhưng một hồn bị nhốt nhiều năm, đã sớm thành ma chi thế, nàng chân trước thả ra, đối phương lại muốn nàng mệnh. Tô Đường ngày này thiên, cổ nhưng quá thảm, nhìn, hôm kia bị người cắn, hôm nay cổ lại bị cào. Nàng che lại cổ, chỉ có thể giảo phá chính mình ngón tay, dùng chính mình huyết trấn trụ này lũ tán hồn. Tán hồn mơ màng hồ đồ, nếu là không người sơ giải, sớm hay muộn thành ma, nhưng Tô Đường huyết không giống nhau, kia vốn chính là nàng huyết, dùng chính mình huyết tìm về thần trí, khó khăn tuy cao, lại là biện pháp tốt nhất. Tô Đường niệm đoạn thanh tâm chú, mắt thấy trên người nàng lệ khí càng ngày càng ít, ma khí cũng càng lúc càng mờ nhạt, lúc này mới tiến vào chủ đề. Muốn báo thù sao? Tán hồn Lâm Khanh hai mắt đỏ đậm, nàng phiêu dưới ánh mặt trời, cực nóng ánh mặt trời làm nàng cả người đều trở nên bực bội, nhưng nàng cũng không có thương tổn Tô Đường, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Tô Đường nhún vai, biết thân thể này là ai sao? Lâm Khanh, của ta. Tô Đường gật đầu, muốn báo thù sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Khanh trên người xương đen nháy mắt bạo trướng. Thấu chương xong. 1187 chương 1187 ta, Tô Đường, song cầu. 11. Chương 1187 ta, Tô Đường, song cầu. 11. Nguyên chủ Lâm Khanh cùng tán hồn không giống nhau, nguyên chủ là bởi vì kia một sợi linh hồn quan hệ, ném rất nhiều ký ức, nhưng thật ra này lũ tán hồn, không biết là Lâm Khanh chấp niệm biến thành vẫn là cái gì, thế nhưng bảo lưu lại kia đoạn ký ức. Nàng biết chính mình là như thế nào bị chóc, cũng biết hại chết chính mình song thân người là ai, càng biết chính mình từ trước sở thích ra, lại là như thế mặt người dạ thú. Trong cơ thể lệ khí càng nặng, năm này tháng nọ, nàng chẳng những không có theo thời gian tiêu vong, ngược lại càng ngày càng cường đại, nhưng nàng vô pháp rời đi này phiến thổ địa, nàng chỉ có thể ngốc tại này gian nho nhỏ phòng luyện đan nội. Cũng may, phòng luyện đan nội có không ít linh đan rượu dược, dần già, nàng này lũ tán hồn cũng liền càng thêm cường đại. Tô Đường mời nàng thượng thân thời điểm, tán hồn có như vậy một khắc là ngạc nhiên. Ngươi không giết ta. Ở nàng xem ra, Tô Đường tương đương với đoạt nàng thân thể người, một cái đoạt sáng người, không nghĩ sát nàng, cư nhiên nghĩ đem thân thể còn cho nàng, định là có âm mưu. Tô Đường, nột, ta mượn thân thể của ngươi, ngươi thủ ta cũng có thể cùng nhau giúp ngươi báo, chờ kết thúc về sau, ta còn có thể đưa ngươi đi đầu thai. Nàng liên tò mò, đổi cái nguyên chủ linh hồn, hắn Lệ Cừu còn có thể nhận ra tới sao? Nếu là ấn linh hồn phù hợp độ, nguyên chủ linh hồn kia chính là cùng nàng tương đương, mà không phải phục chế thể, nhiều ít đều là giả. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường liền nhịn không được có chút tiểu kích động. Làm sự a? Nàng đem thân thể nhường ra tới, chính mình liền trở về hệ thống lâm thời không gian, một người một hệ thống có thể rõ ràng mà thấy rõ ràng ngoại giới hết thảy, bất quá lại không cách nào nhúng tay. Tô Đường nhàn nhã cực kỳ, hệ thống nhưng thật ra cấp không được. Ngươi như vậy, là muốn chọc giận nam chủ. Hắn khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp. Tô Đường, từ trước phục chế thể bị phát hiện, ta đây nhận, đây chính là chân chính nguyên chủ, cuối cùng một cái thế giới, ta liền tưởng chính mắt nhìn bọn họ những cái đó hắc hóa nam chủ là như thế nào phân rõ ta. Nàng nói đến này, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Nhiệm vụ làm xong, lẽ ra có thể về nhà dưỡng lão, chính là đi, lần trước đã bị đánh hồi một lần nữa làm, nàng dù sao cũng phải tìm xem đường lui, nhìn xem có cái gì bổ cứu phương pháp đi. Đương nhiên, nếu hệ thống còn dám làm nàng một lần nữa làm nhiệm vụ, không nói nam chủ hắc hóa, nàng chính mình liền trước hắc hóa cho bọn hắn xem, cùng lắm thì đại gia cùng chết, bằng không không mang theo như vậy khi dễ người. Một người một hệ thống an an ổn ổn mà xem diễn, bên kia, Lâm Khanh đoạt được thân thể chủ quyền sau, trước tiên là có chút hoảng hốt. 6 tuổi năm ấy, cũng chính là nàng cha mẹ xảy ra chuyện kia một năm, ở kia phía trước, nàng vẫn luôn là Lâm gia nhất được sủng ái đại tiểu thư, bất quá thân gia gia đều điên cuồng, toàn bộ Lâm gia sợ cũng không ai hậu đãi nàng. Mười mấy năm thời gian, Lâm gia biến hóa cũng không lớn, nàng nhìn quen thuộc lại xa lạ hành lang dài, nhìn trong viện nhiều gia tới đại thụ, cùng với những cái đó xa lạ người, nàng đều tận lực ổn định, không lộ ra nửa điểm dị sắc. Nàng một đường đi, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, rốt cuộc đi tới Lâm gia vị kia tiền nhiệm gia chủ sở cục mà. Cùng trong ấn tượng náo nhiệt xa hoa không giống nhau, nơi này tựa hồ an tĩnh không ít, người hầu cũng ít, năm đó hoa đoàn cẩm thốc hoa viên, hiện giờ cũng hoang vắng. Lâm Khanh đẩy ra nhắm chặt cửa phòng, phòng trong, tiền nhiệm Lâm gia gia chủ già nua không ít, tóc cũng hoa râm, trên mặt càng là che kín nếp nhăn, chỉ có cặp mắt kia, một chút cũng không thay đổi. Lâm Khanh trên người lệ khí lúc ấy liền bạo phát ra tới, gần như nhập ma. Nàng vừa động, Lâm gia chủ nhưng thật ra sửng sốt. Hắn đã tuổi già sức yếu, nhưng nhìn đến Lâm Khanh hơi thở khi, một sửa phía trước lạnh nhạt, đôi mắt đột nhiên liền trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Vẫn đục hai tròng mắt phát ra ra kinh hỉ, hắn lập tức đứng lên, là ngươi. Ngươi đã trở lại. Cùng ngay từ đầu ốm yếu Lâm Khanh không giống nhau, trước mắt Lâm Khanh không ngừng linh hồn, ngay cả hơi thở cũng càng vì cường đại. Hắn tiến lên, tưởng tượng nàng khi còn nhỏ giống nhau xoa xoa nàng cái hót, kết quả tay vừa mới vươn tới, đã bị Lâm Khanh đương trường bẻ gãy. Nàng oai oai đầu, nguyên bản hắc bạch phân minh trong mắt chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm xem thường. Làm ra ra thất vọng rồi, không nghĩ tới ta còn có thể trở về đi. Lâm gia tiền nhiệm gia chủ cánh tay bị bẻ gãy, hắn không có thống khổ kêu rên, ngược lại nở nụ cười, hảo, thật là thật tốt quá, so cha mẹ ngươi linh hồn đều phải cường đại, dùng ngươi luyện đan. Lúc này đây ta nhất định có thể tu vi đại trướng. Hắn nói xong lời cuối cùng, còn cười ha ha lên. Đáng tiếc, không đợi hắn cười xong, Lâm Khanh liền đối với hắn bụng một chân đạp đi lên. Lâm gia tiền nhiệm gia chủ đá phiên trên mặt đất, trong miệng máu tươi ói mửa, nhưng dù vậy, hắn cũng không sợ hãi, hắn run run rẩy rẩy mà đem tay hướng trong lòng ngực sờ mó, rồi sau đó, quỷ dị cười. Bắt đầu rồi, ta hảo cháu gái, ngươi nhưng nhất định phải thừa nhận chủ A. Phù Văn Gas kia một khắc. Nguyên bản bị mở ra cửa phòng chỉ nghe bang một tiếng, đột nhiên đóng đi lên. Trong phòng mạc danh xuất hiện một trận lưu phong, mà cùng với này trận lưu phong còn có Lâm gia tiền nhiệm gia chủ tiếng cười. Hảo cháu gái, thức mau, sẽ không đau, ngươi nhưng đừng học ngươi kia đáng chết cha mẹ a. Lâm Khanh cười nhạo, ta sẽ không học bọn họ, bởi vì hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Lâm gia tiền nhiệm gia chủ lại là cuồng tiếu lên, không hổ là ta cháu gái, đủ cuồng a. Lâm Khanh đã không nghĩ cùng hắn nhiều lời, đối loại này phát dầu người. Nhiều lời một câu chính là lãng phí, chỉ là nàng nguyên bản tưởng chậm rãi đem hắn tra tấn đến chết, mắt thấy hắn còn có đường lui, liền nghĩ dao sắc chặt đầy rối. Lại không nghĩ, này đáng chết lao nhân cư nhiên còn để lại sau chiêu. Hắn không biết dùng cái gì phù văn, thế nhưng khóa lại Lâm Khanh thân thể, làm nàng không thể động đậy. Lao nhân từ để được với run run rẩy rẩy mà bò dậy, vẫn đục đôi mắt như là nhìn cái gì bà bối, tham lam lại xấu xí. Hắn đem Lâm Khanh vây khốn sau không có lập tức động thủ. Mà là hướng trong phòng đi đến, rồi sau đó, hắn trên tay nhiều một phen trùy thủ mang theo hàn khí, không đợi tới gần liền cảm giác được nó tự mang sát ý, này cùng Tô Đường kia đem bình thường trùy thủ nhưng không giống nhau a. Cậu ca, này cái gì trùy thủ? Hệ thống, huyền minh làm bằng sắt tạo trùy thủ, như vậy cao sát ý, lao nhân nghĩ đến dùng nó giết không ít người, chỉ có huyết tế, mới có thể làm trùy thủ có như vậy uy lực. Tô Đường trà sát tay, tỏ vẻ phi thường thích, được rồi. Thanh trùy thủ này chính là của ta, lần sau, ta liền dùng nó chấm dứt ta sinh mệnh. Hệ thống, ngươi đang nói cái gì? Tô Đường, làm gì à, liền hứa các ngươi buộc ta nhiệm vụ trọng tố, không được ta nhiệm vụ sau khi kết thúc trả thù một chút thế giới này. Nay quen thuộc tao thao tác, hệ thống nghe được lúc ấy liền không hảo, ta liền sợ trả thù đến cuối cùng, ngươi trả thù đến trên người mình. Ngại con a, làm người tốt đi. Liền tính nhiệm vụ hoàn thành, cũng tuyển cái không như vậy thô bạo phương thức a. Tô Đường lại suy một tiếng, cái này động bất động liền véo nàng cổ, cắn nàng cổ thế giới, làm cái gì người tốt? Làm người tốt nào có làm ác nhân có ý tứ? Nàng nói xong, lạnh lùng dầm gì nói, lần sau, thỉnh kêu ta Tô Đại Ác. Thấu chương xong. 1188 chương 1188 ta, Tô Đường, song cầu. 12. Chương 1188 ta, Tô Đường, song cầu. 12. Lâm Khanh Uổng có một thân lệ khí. Nhưng nàng rốt cuộc không có thực chiến quá, lão nhân đảo không giống nhau, tuy nói mười mấy năm trước bị Lâm Khanh cha mẹ bị thương căn, nhưng hắn chơi cả đời tâm cơ, mấy cái giả dối hoa chiêu xuống dưới, Lâm Khanh liền hạ xuống hạ phong. Lão nhân trong tay còn nắm kia đem huyền minh truy thủ, đương truy thủ cắt qua Lâm Khanh cánh tay khi, chỉ thấy một trận khói đen từ nàng cánh tay miệng vết thương toát ra tới, kia một cái trước mắt, Lâm Khanh lập tức đau hét thảm một tiếng. Nàng một đều, lão nhân liền càng hưng phấn. Hảo cháu gái, huyền minh truy thủ tư vị thế nào? Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng nó cắt qua ngươi thủ đoạn, dùng nó phóng làm ngươi huyết, sau đó lại quát thịt dịch cốt, cuối cùng, ngươi liền sẽ là trên thế giới này uy lực lớn nhất đang dược. Lâm Khanh hận đến hốc mắt đỏ đậm, lão bất tử, ngươi nằm mơ. Lão nhân cất tiếng cười to, có làm hay không động, cũng không phải là ngươi này tiểu hòa tử định đoạt đến. Tô Đường đãi ở hệ thống trong không gian, đảo cũng không vội, chỉ là chậm gì gì hỏi hệ thống, cậu ca, lệ cửu khi nào tới? Hắn muốn lại không tới, hắn tức phụ đã có thể không có. Hệ thống, hắn đã nhận thấy được ngươi hướng đi, hiện tại đang ở tới rồi trên đường. Tô Đường nguyên bản nghĩ hắn nếu là lại không tới, nàng liền tự mình động thủ, nghe vậy, nhưng thật ra yên tâm. Lệ cửu tốc độ vẫn là thực mau, hệ thống mới nói xong không bao lâu, hắn cũng đã đá văng phòng đại môn. Đại môn bị đá hạ kia một cái trước mắt, lão nhân luống cuống một chút, lần này, trực tiếp làm Lâm Khanh bẻ gãy cánh tay hắn, tiếp theo, lại đối với hắn hai chân đột nhiên đá đi lên. Răng rác hai tiếng, cổ chân theo tiếng mà toái. Lão nhân thình thịch một tiếng tê liệt trên mặt đất, hắn cổ chân nát, tưởng đứng lên cơ hồ là không có khả năng, bất quá hiện tại này đó đều không phải trọng điểm. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm từ ngoài cửa lớn đi tới nam tử. Đối phương quang quang, làm người thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng đầy người thị huyết khủng bố lệ khí, lại xem đến lao nhân trong lòng hốt hoảng. Hắn sống nhiều năm như vậy, tuy rằng thất bại trong gang tấc quá, nhưng hắn xem người vẫn là có nhãn lực thấy, trước mắt tên này xa lạ nam nhân, rõ ràng không phải cái gì dễ chọc. Một bàn tay chặt đứt, nhưng hắn còn có mặt khác một bàn tay, cầu sinh dục làm hắn dùng một bàn tay phủ phục trên mặt đất bò, chỉ là còn không có bò vài bước. Kia chỉ còn sót lại tay lại bị người gắt gao dâm ở. Lâm Khanh đạp lên hắn nhăn mèo nhèo ngón tay thượng, dùng sức vân về, nghe hắn thống khổ chu lên, trong mắt không có nửa điểm dao động. Nàng nói, năm đó ngươi nếu không làm hạ những cái đó sự, ngươi liền vẫn là ông nội của ta, đáng tiếc, ngươi hiện tại chỉ xứng đi địa phủ quỳ hướng ta cha mẹ xin lỗi. Lão nhân năm căn ngón tay xương cốt đã bị nàng dâm thoái, nhưng Lâm Khanh cũng không bắt tay, nàng đoạt quá trong tay hắn chùy thủ, đánh gãy hắn gân chân, lại đem hắn xương sống chém đứt, cuối cùng toàn thân trên dưới trừ bỏ đầu lưỡi, lại không một chỗ là hảo. Lưu trữ đôi mắt của ngươi, là cho ngươi đi địa phủ thời điểm hảo hảo nhận rõ ta cha mẹ, đừng quy sai rồi người, đến nôi đầu lưỡi, đó là làm ngươi dùng để sám hối, trừ cái này ra, ngươi đã không cần bất luận cái gì những thứ khác. Lão nhân tựa như giỏi giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân xương cốt tận thoái, chỉ có một đôi mắt năng động, miệng có thể ngữ. Tới rồi này một bước, mạng sống cơ hội là không có khả năng, hắn bắt đầu chửi ầm lên, ngôn ngữ ác độc. Lâm Khanh nhưng thật ra thờ ơ, nàng liền sinh tử cũng không để ý, loại này nhục nhã lại tính cái gì, bất qua ở lệ cửu nghe tới vậy không giống nhau. Đặc biệt là đương lão nhân mắng nàng vĩnh thế vì sướng thời điểm, không đợi hắn mắng xong, hắn liền trực tiếp chấm dứt này miệng đầy âu nôn láo ra hỏa. Lại đây, hắn đối với Lâm Khanh vẫy tay, hệ thống trong không gian, Tô Đường lại kích động thiếu chút nữa kêu ra tới, tới tới, ta đảo muốn nhìn, này đó hát hoa khó trị đều là như thế nào nhận do nữ chủ cùng ta khác nhau. Hệ thống cũng đồng dạng kích động, loại này điều tra, đến lúc đó có đi một phần cấp chủ hệ thống, nói không chừng còn có thể tìm ra nguyên do tới. Lệ cứu ngay từ đầu không có nhận ra tới, là bởi vì Lâm Khanh linh hồn khế ước độ cực cao. Đương nhiên, này không biết thay phục chế người khế ước độ thấp, chỉ là Tô Đường rốt cuộc cùng nguyên chủ cùng chung một khối thân thể, cho nên nguyên chủ trong cơ thể nhiều ít mang theo nguyên chủ linh hồn hơi thở. Nghiêm túc tính lên, Lâm Khanh mới là thân thể này chân chính chủ nhân, mà Tô Đường, bất quá là ngụy chủ nhân. Lúc này, Lâm Khanh đứng ở tại chỗ, cánh tay của nàng thượng còn ở mạo khói đen, kia chủy thủ có cực cao ăn mòn tính, miệng vết thương huyết nhục đang ở hư thối, thả còn có mở rộng chi thế, nàng chịu đựng đau, cau mày, ánh mắt lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lệ Cửu. Nàng rất rõ ràng, nàng không quen biết trước mắt cái này nguy hiểm nam nhân. "Xin lỗi, ta không phải nhận thức ngươi." Lời này vừa ra, Lệ Cửu hơi thở nháy mắt biến, hắn meo lại mắt, mới vừa đem tiểu tể tử bắt lấy tới. Đang chuẩn bị chậm rãi giáo huấn thời điểm, sắc mặt của hắn nháy mắt đại biến. Người là ai? Như thế cao linh hồn khế ước, cơ hồ có thể khẳng định là bản nhân, nhưng là Lệ Cửu khẳng định, nàng, không phải nàng. Lâm Khanh oai oai đầu, nàng đối rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, rốt cuộc này lũ tán hồn tách ra tới khi, nàng bất quá 6 tuổi, 6 tuổi 2 đồng, quanh năm suốt tháng nhốt ở phòng luyện đan, mãn đầu góc cũng chỉ thừa báo thù, hiện tại thù cũng báo, đơn thuần chi sắc liền dần dần hiện lộ. Ta là Lâm Khanh. Lệ Cửu lệ khí bạo trướng, nàng là Lâm Khanh, nhưng nàng không phải hắn Lâm Khanh, hắn biết rõ, trước mắt người này, cùng hắn tiểu tể tử hoàn toàn không phải một người. Hắn trong đầu hiện lên vô số loại khả năng tính, sống được lâu rồi, gặp qua hiếm lạ sự cũng liền nhiều, tỉ như có chút người rõ ràng là cùng cá nhân, cùng cụ linh hồn, nhưng là bọn họ lại có hai loại tính cách, thậm chí còn công bố chính mình cùng đối phương là hai người. Từ trước hắn chỉ cảm thấy loại người này đầu óc có bệnh, nhưng hôm nay, hắn lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Giết nàng, khả năng liền sẽ giết tiểu tể tử. Khi nào thức tỉnh? Lời này Lâm Khanh sẽ trả lời, nàng nói, hôm nay buổi sáng. Lệ Cừu tính thời gian, vừa lúc là tiểu tể tử đem hắn bỏ qua một bên thời gian. Mới vừa rồi đều đi nơi nào? Lâm Khanh thấy hắn áp lực bàng bạc sát khí, dần dần mà cũng liền không như vậy sợ hắn. Phòng luyện đan. Nói xong, nàng còn thêm một câu, lão phòng luyện đan. Lệ Cừu đối Lâm ra nhưng không quen thuộc, nghe vậy, liền làm nàng dẫn đường tiến đến. Vừa đi phòng luyện đan, là có thể tra được rất nhiều đồ vật, tỉ như tô đường mới phá giải không lâu trận pháp, lại tỉ như phòng luyện đan nội có cực cao lệ quỷ âm khí, này đó dấu vết để lại, liền lên cơ hồ chính là chân tướng. Lâm Khanh thân thể nhược, không thích hợp tu hành, đây là tất cả mọi người biết đến, nhưng mọi người đều cho rằng đây là nàng sinh ra bất túc chi chứng, chưa bao giờ hướng chỗ sâu trong nghĩ tới, ngay cả Lệ Cừu, cũng chỉ là đem các loại linh đan rượu dược trở thành ăn vật giống nhau đầu uy, vì chính là đem nàng căn cơ để đi lên. Nhưng hôm nay, Lệ Cừu xem xét chung quanh hết thảy, lại xem trước mắt Lâm Khanh, sắc mặt của hắn thay đổi. Khối này linh hồn, không, khối này chỉ có thể xưng là tán hồn đồ vật, là tiểu tể tử một bộ phận. Ngươi còn có một bộ phận linh hồn đâu? Lâm Khanh đúng sự thật nói, đã chết. Thấu chương xong. 1189 chương 1189 ta, tô đường, song cầu. 13. Chương 1189 ta, tô đường, song cầu. 13. Lâm Khanh một câu đã chết, nhưng đem tô đường cùng hệ thống sợ tới mức, e sợ cho Lệ Cừu bạo tẩu. Cũng may, Lệ Cừu đáy mắt trô sâu trong tuy rằng nhảy lên màu đen ngọn lửa, hơi thở cũng càng thêm tối tăm đáng sợ, nhưng trước sau không có làm ra cái gì đáng sợ hành động tới. Ở hắn xem ra, một sợi tán hồn, vậy cùng ngốc tử dường như, nói ra nói không thể toàn tin. Từ hắn gặp được tiểu tể tử bắt đầu, nàng liền yếu đuối mong manh, một tuổi liền đảo, cũng đã nói lên, nàng tán hồn ly thể đã lâu, lâu đều sinh ra điểm thần trí tới. Đinh viện ngoại trận pháp là bị người từ ngoại phá giải, tính thời gian, không sai biệt lắm chính là tiểu tể tử đem hắn chi khai thời gian, như vậy, đã nói lên nàng sáng sớm liền biết thân thể của mình cùng với bên này chẳng huống. Nàng nhưng thật ra trầm ổn a, nhiều năm như vậy, lăng là không lộ ra nửa điểm dấu vết để lại. Lệ Cừu nheo lại đen nhánh đôi mắt, liếm liếm nhát tiêm, cười đến vẻ mặt quái đản hơi lệ. Thật là cực hảo, hắn đem nàng sủng ngần ấy năm, vì nàng kia yếu đuối mong manh một tuổi liền đảo tiểu thân thể. Lăng là tìm như vậy nhiều linh đan rượu dược, kết quả nàng khét ngược, rõ ràng biết chính mình là tình huống như thế nào, lại trước sau chưa từng ở trước mặt hắn lộ ra nửa phần, ngay cả hiện tại, nàng tưởng đều là đem chính mình chi khai, sau đó đơn độc hành động. Hắn cho rằng tiểu tể tử bị tiêu linh thọc thương lúc sau học ngoan, không nghĩ tới, vẫn là để phòng hắn a. Trước mắt này lũ tán hồn tuy rằng đại khái suất là tiểu tể tử, nhưng Lệ Cừu đối nàng lại nhất không nổi nửa điểm hứng thú, chỉ đại khái suất nghe xong hạ nguyên do. Biết được nàng vì sao bị nhốt ở chỗ này, sau đó liền đối nàng không hề hứng thú. Lò luyện đan nội một mảnh hỗn độn, nhưng Lệ Cừu lại bỗng nhiên nghĩ tới một cái hảo điểm tử. Tán hồn mà thôi, một lần nữa đánh tan đua trở về là được, hắn cũng không tin, đến lúc đó tiểu tể tử không ra. Tưởng trở lại chính mình chủ hồn trong cơ thể sao? Hắn thanh âm như là mang theo mê hoặc, tô đường đái ở hệ thống không gian, lúc ấy liền đánh chửi hắn không biết xấu hổ. Hắn cư nhiên dùng ấm cổ. Tán hồn Lâm Khanh lúc trước bị chóc ra tới khi bất quá 6 tuổi, nào khiêng được Lệ Cừu mê hoặc, không bao lâu, liền hai mắt dại ra, thành thật trả lời, tưởng. Tán hồn quá thống khổ, hơn nữa không có một sợi tán hồn là không nghĩ trở lại chính mình trong cơ thể, kia mới là chân chính thuộc sở hữu, nếu bằng không, sớm muộn gì đều sẽ hồn phi phách tán. Tô đường thực mau liền ý thức được hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, đánh tan tán hồn, làm nàng trọng tổ, thật là trở về một cái biện pháp, nhưng là cũng đến ở nàng mặt khác chủ hồn trước mặt. Nếu bằng không nàng là sẽ hồn phi phách tán A. Cậu ca, mau nghĩ cách tìm được nàng chủ hồn. Chuyện này đều không cần nàng mở miệng, hệ thống đã sớm tự động tuần tra. Nguyên chủ đã đầu thai, chờ, lập tức dung hợp. Lệ Cừu sở dĩ làm như vậy, đó là hoài nghi này lũ tán hồn lai lịch. Tuy nói nàng hồn thể mang theo Lâm Khanh hơi thở, nhưng hắn tổng cảm thấy không thích hợp, đánh tan nàng, vì chính là đem tiểu tể tử bước ra tới. Nếu là chủ hồn ly gần, hơi thêm thi pháp, tán hồn liền sẽ chủ động trở về. Ngược lại, đã nói lên chủ hồn không ở phụ cận. Tiểu tể tử chân chức còn ở Lâm phủ, lúc này công phu, chạy cũng chạy không xa, tán hồn một khi chủ động quý vị, hắn là có thể lập tức tìm được nàng vị trí, ngược lại, nếu là quý vị không được, vậy thuyết minh một sự kiện. Hoặc là, này lũ tán hồn không phải Lâm Khanh, hoặc là, nàng không phải Lâm Khanh. Mắt thấy cuối cùng một tầng áo choàng đều phải bị bái, nàng lập tức tìm hệ thống đoái điểm tích phân, xử cái thủ thuật che mắt, miễn cưỡng tính lửa gạt đi qua. Này không, Lệ Cửu mới vừa đem Lâm Khanh tán hồn đánh tan, không bao lâu, nàng liền tự động đã trở lại. Hồn phách ly thể bất luận thời gian dài ngắn, đều là phi thường thống khổ, huống chi nàng tu vi quá yếu, loại này ly thể cơ hồ có thể muốn nàng nửa cái mạng. Lệ Cửu nhìn trong lòng ngực tiểu tể tử sắc mặt tái nhợt, trên người nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống, hắn liền đoán được tiểu hôn đản đã trở lại. Tô Đường một hồi tới, liền dùng sức hướng nào đó ấm áp lực toàn, linh hồn của nàng như là bị xé rách quá giống nhau, thống khổ nàng đều tưởng tiêu thảm. Bỏ được đã trở lại. Lệ Cửu lại không dám nàng giảm sóc thời gian, trực tiếp đem nàng từ chính mình trong lòng ngực nói ra. Tô Đường chính khó chịu đâu, lại chợt ly kia ấm áp ôm ấp, cả người đều táo bạo, cho ta. Lệ Cửu suy thanh thấp sẩn, cho ngươi cái gì? Tô Đường khó chịu đều mau khóc ra tới, mắt thấy đối phương không muốn đem ấm áp ngực cho nàng, nàng vừa giận, trực tiếp từ trong tay hắn dây rùa khai, sau đó một đầu liền cấp chát đi vào. Lệ Cửu không dùng lực dẫn theo nàng, liền sợ nàng đến lúc đó dây rùa khi lộng thương chính mình, kết quả này khen ngược, cho nàng nhào hướng hắn cơ hội. Hắn rất muốn đem tiểu hỗn đản từ trong lòng lại lần nữa nói ra, nhưng Tô Đường bắt lấy hắn eo, dùng sức sâu, hợp với hắn quần áo đều bị nàng lộng hỗn độn. Cổ áo dần dần tản ra, lộ ra rắn chắc ngực, mà không có những cái đó vải dệt, Tô Đường tựa hồ càng thích, kia tư vị, Lệ Cửu trong lúc nhất thời cũng không biết là giáo huấn nàng vẫn là cha tấn chính mình. Lâm Khanh, hắn lạnh giọng hô, muốn cho nàng thanh tỉnh một chút, kết quả này tiểu tể tử dương miệng liền hướng tới ngực hắn tắp tới. T. Lệ Cửu hít hà một hơi, tiểu tể tử cắn khẩu thật đúng là khá tốt, cắn sẽ không chịu nhả ra. Tô Đường kỳ thật đã dần dần khôi phục thần trí. Này sẽ làm thuần túy là nương kia cổ đau kính ở lăn lộn người, đặc biệt là nàng nghĩ đến gia hỏa này phía trước cắn ở nàng trên cổ, huyết nhục mơ hồ, này thù cũng không thể như vậy đã cho đi. Tiểu tể tử tuy rằng cắn trọng, nhưng cắn cắn liền không giống nhau. Cho ngươi một cơ hội, hiện tại buông tay, coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Tô Đường sao có thể nghe, nàng hiện giờ lá gan là càng thêm lớn. Lệ Cửu đôi mắt phía nguy hiểm hồng, thực hảo, đây chính là tiểu hôn đản tự tìm. Hắn ôm Tô Đường, một cái thuấn di. Thực mau, hai người vị trí địa phương liền thay đổi. Đây là Lâm Khanh từ trước khuê phòng, vốn là đã rách nát, bất quá trải qua bọn người hầu sửa chữa, hiện giờ không thể xưng là xa hoa, lại cũng thắng ở sạch sẽ ôn hình. Tô Đường linh hồn xé rách cảm còn chưa cởi ra, người liền cảm giác được một trận choáng váng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, người đã ở nhà mình khuê giường phía trên. Nàng xoa đầu, đột nhiên liền cảm thấy nơi này có chút nguy hiểm. Lệ lệ, ta thật là khó chịu. Nàng nhìn chằm chằm điên cuồng nhảy lên trái tim, người lại làm nũng dường như hướng người nào đó trên người dính, nghĩ hắn mềm lòng, buông tha chính mình. Đáng tiếc, này mưu kế bị hắn xuyên qua. Hắn xoay người đem nàng ấn ở trên giường, một bàn tay lại vua ở nàng ngực, rồi sau đó, liệt môi, cười đến tràn đầy lệ khí, tim đập nhanh như vậy, Khanh Khanh ở sợ hãi cái gì sao? Tô Đường, lao hôn đản, nàng đều làm nũng, cư nhiên còn thờ ơ. Lệ lệ, ta ngực đau. Ngực đau. Cho nên trái tim mới nhảy đến mau, nhưng ai có thể tới trước, Lệ Cửu thế nhưng cùng nàng nói, ngực đau, ta xoa xoa liền không đau. Nói, hắn thật đúng là liền làm như vậy. Tô Đường cả người đều choáng váng, thức mau, nàng một tiếng tức giận mắng. Thao mẹ ngươi. Thấu chương xong. 1190 chương 1190 ta, Tô Đường, song cầu. 14. Chương 1190 ta, Tô Đường, song cầu. 14. Lâm gia tiền nhiệm gia chủ tử vong sự tình thực mau liền truyền khai, trước không nói lao nhân tuy rằng đã từ nhiệm, thả tiền đồ tận hủy, Lâm gia cũng đã sớm không đem hắn đương hồi sự, nhưng hắn tử trạng thật sự quá thảm, như là bị ác ma hại chết giống nhau, chết không nhắm mắt cũng bất quá như thế. Lâm gia lập tức như Lâm đại địch, đối tất cả mọi người tiến hành rồi bài tra. Tô Đường ở Lâm gia hành động đã khiến cho bộ phận bất mãn, lúc này bài tra, thực mau liền có người đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Lâm gia kia các vị tiểu thư, thâm chịu nàng tra tấn. Lúc này khẩu kính nhất trí, đồng thời nhắm ngay nàng. Chúng ta Lâm gia nhiều năm như vậy không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, thiên nàng Lâm Khanh trở về lúc sau liền xuất hiện vấn đề, ai biết có hay không tay nàng bút. Tiền nhiệm gia chủ vốn là trọng thương từ nhiệm, nhưng hắn vì sao trọng thương? Còn không phải bởi vì Lâm Khanh phụ thân hắn không biết nhìn người, cư nhiên thích thượng yêu nữ, hiện tại tiền nhiệm gia chủ đã chết, ai biết có phải hay không Lâm Khanh lòng có oán hận, cố ý trở về báo thù. Tiền nhiệm gia chủ đối chính mình đã chết nhi tử cùng con dâu chính là không dư di lực bắt nước bẩn, trước nói con của hắn không biết nhìn người, kết bạn yêu nữ, còn yêu yêu nữ, bị hắn phát hiện lúc sau, yêu nữ thế nhưng ý đồ giết hắn diệt khẩu, mà con của hắn chẳng những không ngăn cản, còn cùng nàng làm bạn, liền chính mình thân cha đều không màng, lão nhân chỉ có thể nhịn đau sát tử, chỉ là không nghĩ tới yêu nữ thân thủ thế nhưng như thế lợi hại, thiếu chút nữa cũng lôi kéo hắn đồng quy vu. Tận lão nhân tiền đồ tận hủy, vì không bị Lâm gia vứt bỏ, liền đơn giản đứng ở điểm cao, cứ như vậy, Lâm gia ngược lại sẽ hậu đại hắn, đến nỗi Lâm Khanh, từ đây về sau thân thể từ từ suy yếu, lại là một cái cô nương, Lâm gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nghĩ về sau đem nàng trở thành liên hôn đối tượng, tùy ý gả cho đó là. Nguyên chủ chính là ở như vậy hoàn cảnh nội lớn lên, dẫn tới nàng hậm hực thành tật, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Tô Đường xuyên qua tới làm nhiệm vụ thời điểm, cô nương này chính là đi một bước xuyến hai khẩu, đi 10 bước đều có thể cho nàng té xỉu, bất quá ai cũng không nghĩ tới, liền như vậy một cái thấp lượng điện hình thức, lăng là bị nàng tìm được rồi đồ sạc, hiện giờ chẳng những mãn huyết sống lại, còn cho chính mình tìm cái chỗ dựa. Lâm gia kia các vị tiểu thư hiện tại chính là đem nàng hận đến ngứa răng, thật vất vả có thể vu oan, đó là tận khả năng đem nước bẩn hướng trên người nàng bác. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, loại này thời điểm, nàng cư nhiên sẽ thừa nhận.